Chương 951 Huyền Hoàng Châu. Sở Mạn Hà từ tốn nói, trong lòng có một loại sảng khoái. Ninh Thành ngay cả Huyền Hoàng Châu cũng có, há có thể đem một khối phá bia đá của người để vào mắt. Tuyệt đối không có khả năng này, Huyền Hoàng Châu là bảo vật của Huyền Hoàng Cô Yến, làm sao trở thành bảo vật của bằng hữu ngươi? Liền xem như bằng hữu của ngươi đánh thắng được lực lượng đạo quân, cũng đừng hòng ngấp nghé Huyền Hoàng Cô Yến Huyền Hoàng Châu. Nghe được lời Sở Mạn Hà nói, Phá Hư đạo quân không chút do dự nói, giọng nói vô cùng khẳng định. Sở Mạn Hà cười ha ha, đáng tiếc Huyền Hoàng Cô Yến lợi hại trong miệng ngươi kia, chính là bị Ninh Thành giết chết. Ninh Thành nể tình tên kia còn có chút tư chất, lúc này mới cho phép hắn đi luân hồi. Huyền Hoàng Cô Yến bị giết. Phá Hư đạo quân tự lẩm bẩm nói mấy lần, lúc này mới tự giễu cười cười, ta còn muốn đi tìm người giết Huyền Hoàng Cô Yến tính sổ sách, ha ha, ha ha. Địch Cửu đi qua vỗ vỗ bả vai của Phá Hư đạo quân, Phá Hư, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, Phá Hư chỉ kia của ngươi liền rất lợi hại. Chỉ là bây giờ tu vi của ngươi quá thấp, đại đạo còn không có triệt để dung hợp mà thôi. Tương lai chờ ta bước vào bước thứ ba, đi theo ta cùng dạo ở tạo hóa chi môn, nhìn xem những cường giả bước thứ ba kia có bao nhiêu lợi hại. Nguyên bản Phá Hư đạo quân còn có chút chán trường nhưng nghe được lời Địch Cửu nói, tinh thần lần nữa chấn động, đúng, Địch huynh đệ, tương lai ta liền đi theo ngươi. Đương nhiên, phải chờ ta đi qua được một kiếp này đã. Nếu như ta một kiếp này đều không qua được, nói cái gì cũng đều không thể dùng. Địch Cửu nhìn đại điện đại đạo giao dịch đang đóng chặt kia một chút, trong lòng rất rõ ràng, hắn nhất định phải hợp đạo, hơn nữa còn phải hợp đại đạo cấp cao nhất, nếu không cái gì đều là nói vô ích. Một khi bảo vật của hắn bị người ta biết, cái mạng nhỏ của mình còn muốn bò ở nơi này. Địch đạo hữu, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chỗ. Sau khi Sở Mạn Hà nói được phân nữa, đột nhiên dừng lại, theo bản năng nhìn xung quanh một chút. Địch Cửu cười một cái nói, ngươi cứ việc nói đi. Dù là ngươi ở chỗ này kêu to, người khác cũng nghe không được lời nói của ngươi. Nơi này Địch Cửu sớm đã dùng pháp tắc trận kỳ khắc họa các loại pháp trận, bằng không mà nói, hắn há có thể cùng Phá Hư đạo quân không hề cố kỵ cho tới hiện tại. Sở Mạn Hà một tiếng nói ra, thời điểm tạo hóa đại chiến lần thứ hai, ta cũng tham gia, chỉ là ta còn không có tiến vào tạo hóa chi môn liền vẫn lạc. Lúc trước thời điểm xuất hiện đại đạo uyên, là tại dưới chân Vọng Sơn. Ta nhìn thấy qua Vọng Sơn, thật giống như đi ngang qua toàn bộ vũ trụ. Lúc ấy rất nhiều người tại Vọng Sơn đắc đạo, đương nhiên, cũng có tại Đại Đạo Uyên đắc đạo. Nhưng ta dám khẳng định, không có bất kỳ người nào leo lên được đỉnh Vọng Sơn. Liền xem như là mấy tên cực mạnh lúc trước tranh đoạt tạo hóa, cũng không có người leo lên được đỉnh Vọng Sơn. Bọn hắn lúc ấy đều tại tranh đoạt tạo hóa. Nói đến đây, Sở Mạn Hà bỗng nhiên dừng lại, lập tức kích động nói, ta nghĩ ta đã hiểu. Ngươi minh bạch cái gì? Phá Hư đạo quân không kịp chờ đợi hỏi. Trong lòng Địch Cửu có chút minh bạch. Sở Mạn Hà đây là chỉ điểm hắn đi tới đỉnh của Vọng Sơn để hợp đạo. Nếu như biết cách đến đỉnh Vọng Sơn như thế nào, hắn thật sự cũng muốn đi nhìn thử một chút. Sở Mạn Hà kích động không thôi nói, sau khi tạo hóa chi môn mở ra, vô số người đều đi tranh đoạt tạo hóa chi môn, không có người nghĩ đến việc muốn leo lên đỉnh Vọng Sơn. Hoặc có thể nói mấy người nghĩ đến việc leo lên đỉnh Vọng Sơn, đáng tiếc thực lực của bọn hắn quá yếu, căn bản là trèo không lên được. Ta đang nghĩ, có phải tạo hóa chi môn cùng Vọng Sơn chi đỉnh chỉ có thể lựa chọn một cái? Đi tạo hóa chi môn, chẳng khác nào từ bỏ leo lên đỉnh Vọng Sơn. Địch Cửu không hiểu lắm về tạo hóa chi chiến, ánh mắt Phá Hư lại phát sáng lên, hắn đồng dạng kích động không thôi nói, khẳng định là như thế này, tuyệt đối là dạng này. Địch huynh đệ, ngươi nhất định phải đi lên đỉnh Vọng Sơn để hợp đạo, chỗ nào mới là địa phương để ngươi hợp đạo. Có một số việc thật giống như một tầng giấy của cửa sổ, chỉ cần điểm phá, tất cả mọi người đều minh bạch, nếu như không nói ra, căn bản cũng nghĩ không ra. Địch Cửu nắm chặt nắm đấm. Ta cũng muốn đi tới đỉnh Vọng Sơn nhìn xem, vô luận có thể hợp đạo hay không, nếu tạo hóa chi môn xuất hiện ở dưới Vọng Sơn, vậy cũng có thể nói rõ Vọng Sơn chi đỉnh tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng, như thế nào mới có thể đi lên đỉnh Vọng Sơn? Đây cũng không phải là thời điểm tạo hóa đại chiến, Vọng Sơn đã sớm biến mất, tại cấm địa Vọng Sơn chỉ có đại đạo uyên vẫn còn ở đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sở Mạn Hà nói ra, Địch đạo hữu. Đại đạo uyên ngay tại dưới chân Vọng Sơn, ta khẳng định muốn đi Vọng Sơn chi đỉnh, nhất định phải từ đại đạo uyên đi lên. Chúng ta bây giờ ngay tại đại đạo uyên, chỉ cần tìm được đường là có thể. Địch Cửu rất tán đồng lời Sở Mạn Hà nói, hắn xuất ra một cái chân linh thế giới nói ra, Mạn Hà sư tỷ, mặc dù thời gian chúng ta quen biết không dài, nhưng ta cho rằng ngươi là một người bằng hữu đáng giá để kết giao. Nếu như ngươi vừa mắt ta, liền gọi ta A Cửu là được. Ta hiện tại muốn đi tìm Vọng Sơn chi đỉnh. Ngươi nguyện ý trước hết tiến vào chân linh thế giới của ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hoàn thiện nhục thân. Sở Mạn Hà cũng không phải người nhăn nhăn nhó nhó, nghe được lời Địch Cửu nói, nàng rất là dứt khoát nói ra, A Cửu, từ giờ trở đi, ngươi chính là bằng hữu của ta. Ta trước tiến vào chân linh thế giới, chờ ngươi tìm được La Phách Tiên liên lại gọi ta đi ra. Thực sự tìm không thấy, tương lai ngươi có cơ hội ra ngoài, liền đem ta đưa đến Thái Tố Sơn của Thái Tố Giới. Địch Cửu khẳng định nói, Mạn Hà sư tỷ yên tâm, chỉ cần nơi này còn có La Phách Tiên liên, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi lấy tới. Sở Mạn Hà không tiếp tục kiên trì, bóng dáng lóe lên, đã bước vào bên trong chân linh thế giới. Sau khi Sở Mạn Hà tiến vào chân linh thế giới, Phá Hư Đạo Quân nói ra, Địch huynh đệ, nếu như từ Đại Đạo Uyên thật sự có đường để tiến về Vọng Sơn, khẳng định là con đường màu đen kia. Phá Hư Đạo Quân nói đến con đường màu đen, thần niệm Địch Cửu liền rơi vào trên con đường màu đen kia. Nơi này không biết có bao nhiêu lối rẽ, con đường màu đen kia rất là dễ thấy, con đường này không thể so với đường khác rộng hơn, nhưng màu đen này lại là một đầu duy nhất trong tất cả các con đường ở nơi này. Vô luận có phải hay không, Địch Cửu đều đã đi vào trên con đường màu đen này, hắn muốn thử một lần. Lúc đầu Địch Cửu dự định, nếu có người ngăn cản, hắn liền cưỡng ép tiến vào con đường này, chờ hợp đạo lại nói. Liền xem như con đường này cuối cùng cũng không phải là Vọng Sơn, hắn cũng vô pháp lựa chọn. Khiến cho Địch Cửu thấy kỳ quái là, sau khi hắn tiến vào con đường này, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đến ngăn cản hắn. Chỉ là thời gian nửa nén hương, Địch Cửu liền phát hiện những con đường lát đá, như tờ nhện của Đại Đạo Uyên phía sau kia, còn có lít nha lít nhít động phủ tu sĩ kia, đều bị hắn nhét vào phía sau. Ngày đầu tiên trôi qua, Địch Cửu nhìn thấy người đầu tiên. Tên tu sĩ này trông thấy Địch Cửu tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vẫn là cẩn thận tự mình bước từng bước. Nơi này cũng không có cái gì ngăn cản à, Địch Cửu có chút không hiểu. Tên tu sĩ ở trước mặt hắn này thật giống như đang đi tại trên núi đao, mỗi một bước đều cẩn thận. Địch Cửu đang muốn tăng tốc bước chân, một đạo lực lượng cường đại đánh tới, nguồn lực lượng kia không có dấu hiệu nào, vừa vặn đánh vào ngực Địch Cửu. Bành! Một tiếng, Địch Cửu cũng cảm giác được giống như có một cái thiết chùy khổng lồ đánh vào trên thân, bị lực lượng này đánh kém chút liền bay ra ngoài. Bước chân của Địch Cửu dừng một chút, kém chút phun ra một đạo máu tươi. Nếu không phải nhục thể của hắn thật sự cường đại, lần này chỉ sợ cũng sẽ bị xé rách vỡ nát. Tu sĩ tóc dài đi ở trước mắt Địch Cửu, ngoại trừ con mắt nhìn rất là tang thương ra, ngược lại giống một thương nhân bán dạo trải qua giang hồ. Địch Cửu bị oanh bịch một tiếng, hắn ngược lại là ngừng lại, nhìn Địch Cửu nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc một tiếng, sau đó tiếp tục tiến lên. Con đường này quả nhiên có gì đó quái lạ, Địch Cửu tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ, đi tới bên cạnh tên tu sĩ phía trước này. Ôm quyền hỏi, tiền bối, con đường này là thông hướng Vọng Sơn sao? Tu sĩ tóc dài đi trước mặt Địch Cửu này ngược lại đã ngừng lại, trên dưới đánh giá Địch Cửu một phen, lại là hắc hắc một tiếng, nếu như không phải thông hướng Vọng Sơn, người tới nơi này làm cái gì? Địch Cửu đại hỉ, theo bản năng liền nói, vậy toàn bộ tu sĩ Đại Đạo Uyên đều biết con đường này thông hướng Vọng Sơn. Tu sĩ tóc dài khinh thường liếc qua Địch Cửu, chẳng lẽ Đại Đạo Uyên còn có người không biết nơi này là thông hướng Vọng Sơn? Người mới tới à? Ngươi một cái mới tới đều biết, còn có ai không biết? Địch Cửu bị dạy ra, hóa ra đạo lý mà Sở Mạn Hà linh quang lóe lên minh bạch, tại Đại Đạo Uyên này người người đều hiểu. Những người này tiến về Vọng Sơn chẳng lẽ còn có sự tình khác? Hiển nhiên ngoại trừ tìm kiếm bước thứ ba ra, chính là tìm kiếm phương hướng đại đạo mạnh nhất. Tiền bối là chuẩn bị bước vào bước thứ ba. Địch Cửu đã nhìn ra tu vi của đối phương hẳn là tại hợp đạo hậu kỳ. Tu sĩ tóc dài này ngược lại thưởng thức nhìn thoáng qua Địch Cửu. Không tệ à, mới hỗn nguyên cảnh, thế mà có thể nhìn ra tu vi của ta. Ngươi nói đúng, ta là tới nhìn một chút, có thể hay không có một chút cơ hội tại Vọng Sơn bước vào bước thứ ba. Một tên hỗn nguyên cảnh như ngươi đều đến nhìn một chút có thể đi Vọng Sơn, để hợp đạo hay không, huống chi hợp đạo như ta. Địch Cửu thở dài, trong lòng tự nhủ Sở Mạn Hà, có thể vừa đến Đại Đạo Uyên liền minh bạch bí mật Vọng Sơn. Vậy tu sĩ tại Đại Đạo Uyên qua vô số năm, há có thể không rõ đạo lý Vọng Sơn chính, là phương hướng đại đạo. Tiền bối vì sao lại đi chậm như vậy? Địch Cửu trông thấy chính mình nhẹ nhõm vượt qua kẻ tóc dài này, tu sĩ tóc dài này vẫn y nguyên chậm rãi đi lên phía trước. Tu sĩ tóc dài khinh thường nói, ngươi vừa rồi tránh thoát một kiếp, đó là nhờ vận khí, không có gặp phải đạo trùy cường đại hơn. Tại trên đường thông hướng Vọng Sơn này, ngoại trừ đạo trùy còn có đạo lôi, đạo đao. Ngươi có thể nghĩ tới đại đạo thần thông, trên con đường này đều là tiên thiên hình thành. Ta tiến đến tương đối trễ, liền xem như đi điểm ấy đường, cũng đã hơn một năm. Ngươi đi tuy nhanh, bất quá một khi bị oanh ra ngoài, muốn lại đi vào liền phải đợi thêm trăm vạn năm nữa. Địch Cửu giờ mới hiểu được, nguyên lai thứ oanh kích hắn kia là đại đạo thần thông tự nhiên. Thế nhưng với tốc độ rùa bỏ như tên tu sĩ tóc dài này, ngày nào mới có thể đến được Vọng Sơn? Người trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ liền có thể tu luyện tới hỗn nguyên, cũng coi như không tệ. Đưa chiếc nhẫn của cho ta xem một chút. Nếu có đồ vật thích hợp, ta đem phương thức tránh bị đại đạo thần thông oanh trúng dạy cho ngươi. Tu sĩ tóc dài nhìn chiếc nhẫn trong tay Địch Cửu, tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc đầu Địch Cửu đối với tu sĩ hợp đạo này còn tính là tương đối tôn trọng, gia hỏa này muốn nhìn chiếc nhẫn của hắn, cái này khiến một điểm tôn trọng trong lòng Địch Cửu kia lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhìn chiếc nhẫn của ta, chính ngươi tới đoạt đi. Về phần phương thức đi lại như rùa đen của ngươi, ta thực sự không vừa ý, cáo từ. Nói xong câu đó, Địch Cửu không chút do dự từ bên người tên tu sĩ tóc dài này bỏ chạy, nhanh chóng đi xa. Chờ tới thời điểm tu sĩ tóc dài này kịp thời phản ứng, thân ảnh của Địch Cửu đã biến mất tại bên ngoài thần niệm của hắn. Được lắm tên tiểu tử này. Tu sĩ tóc dài hừ một tiếng, ngược lại cũng không có để ý, loại phương thức đi lại như Địch Cửu, không cần một nén nhang, liền sẽ bị oanh ra ngoài. Trong trăm vạn năm, lại không có tư cách lại đến con đường này. Tốc độ của Địch Cửu quá nhanh, sau khi vượt qua tu sĩ tóc dài này, trên đường đi càng ngày càng nhìn thấy nhiều tu sĩ hơn. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, đã nhiều năm như vậy, Vọng Sơn chỉ sợ sớm đã có người đi lên, thậm chí Vọng Sơn chi đỉnh cũng có người đi qua. Hắn hiện tại gấp vội vàng đi qua, còn có cơ hội là người thứ nhất đến Vọng Sơn chi đỉnh. Bạch, Địch Cửu vừa mới nghĩ đến nơi đây, một đạo đao mang đột ngột xuất hiện xé rách mà qua. Lĩnh vực vòng bảo hộ của Địch Cửu, ở phía dưới đao mang này thật giống như vật bài trí, trực tiếp bị đao mang xé mở. Phốc, huyết quang từ thắt lưng của Địch Cửu nổ ra, Địch Cửu đột nhiên dừng lại, một đao này kém chút nữa đem hắn chặn ngang đứt. Hắn cấp tốc cầm ra mấy viên đạo đan nuốt vào, quy tắc chu thiên đã tại chữa thương. Vô thanh vô tức, thần thông thật cường đại a. Trong lòng Địch Cửu kinh hãi không thôi, hắn đấu qua rất nhiều cường giả. Nhưng thần thông của những cường giả này đều có dấu hiệu, hoặc có thể nói bất luận cái gì thần thông, bất luận là đại thần thông hay là tiểu thần thông, đều là thông qua thiên địa quy tắc biến hóa mà thành, dung nhập các loại pháp tắc để lớn mạnh uy thế thần thông của chính mình. Bản thân Địch Cửu càng là tu luyện quy tắc đại đạo, một đao vừa rồi kia, thời điểm đánh vào trên thân thể của hắn, hắn mới cảm nhận được đạo thần thông này đáng sợ. Đại đạo thần thông tự nhiên đều là lợi hại như vậy. Còn có trước đó đột nhiên xuất hiện thần thông giống như thiết chùy đánh vào bộ ngực hắn kia, tại trước khi một chùy kia rơi xuống hắn đồng dạng cũng không cảm giác được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu chợt phát hiện những thần thông này cùng những thần thông trước đó hắn từng gặp qua có khác biệt. Thần thông này hắn không có tìm được bất luận dấu vết pháp tắc gì để lại. Chẳng lẽ đây là thần thông không có pháp tắc? Nghĩ đến không có pháp tắc, Địch Cửu lập tức liền phủ định. Hắn tuyệt đối không tin tưởng giữa vũ trụ còn có loại thần thông không có pháp tắc, bất kỳ thần thông nào cũng đều có pháp tắc tạo dựng. Không có pháp tắc, liền không có thần thông. Thế nhưng là nếu là có pháp tắc, hắn vì cái gì không cảm ứng được? Tiểu tử không tệ à, đi nhanh như vậy, còn không có bị một đao vừa rồi xử lý, vận khí thật đủ cứng. Một tên nam tử tóc xám vừa mới bị Địch Cửu siêu việt đã chạy tới. Địch Cửu ôm quyền thăm hỏi một chút, trong lòng còn đang suy nghĩ, vì sao một đao thần thông vừa rồi hắn không có cảm nhận được bất luận pháp tắc gì? Là một đao thần thông kia vốn là không có pháp tắc, hay là một loại pháp tắc mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua? Theo lý thuyết khả năng loại pháp tắc hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cũng không lớn, hắn tu luyện là pháp tắc đại đạo, liền xem như chưa có tiếp xúc qua, lần thứ nhất gặp phải loại pháp tắc này, vẫn có thể hình thành một khái niệm pháp tắc mới. Còn không có pháp tắc, Địch Cửu càng không tin. Hắn tu luyện quy tắc đại đạo, giữa vũ trụ hết thảy đều là do quy tắc cấu thành, hết thảy quy tắc đều là do pháp tắc tạo dựng, không tồn tại bất cứ thứ gì không có pháp tắc. Thật vất vả đi một chuyến, chậm một chút đi, sau này còn nhanh như thế mà nói, chỉ sợ không phải bị đánh ra ngoài, mà là thật sự bị oanh sát. Tu sĩ tóc xám lắc đầu, hảo tâm thuyết phục Địch Cửu một câu. Địch Cửu thở dài, ta cũng không có biện pháp a, ai bảo ta tới chậm. Bây giờ không nói tới việc có quá nhiều người lên Vọng Sơn, chính là Vọng Sơn chi đỉnh, cũng có thể đã có người đi qua. Nam tử tóc xám cười lạnh một tiếng, người nói có người có khả năng lên Vọng Sơn, ta không phản bác. Nhưng người nói có người lên Vọng Sơn chi đỉnh, ha ha, đại đạo uyên ai có thể lên Vọng Sơn chi đỉnh. Nghe nói như thế, Địch Cửu mừng rỡ, hắn muốn cũng không phải là lên Vọng Sơn, mà là Vọng Sơn chi đỉnh. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí không lo lắng tới thương thế của mình, đối với tu sĩ áo xám này liền ôm quyền. Đạo hữu đi thong thả, ta đi trước một bước. Kêu người khác đi thong thả, Địch Cửu đã lần nữa gấp độn mà đi. Oanh! Một đạo lôi hồ đột ngột xuất hiện rơi xuống. Trong khi gấp độn Địch Cửu chỉ kịp nghiêng đầu đi, lôi hồ kia liền đánh vào vai trái của hắn. Răng rắc! Xương vai trái chớp mắt đứt gãy, lực lượng cường đại từ vai trái khuếch tán ra, xương ngực Địch Cửu theo đó đứt gãy. Loại lực lượng này mặc dù cường đại, cũng chỉ oanh đến xương ngực Địch Cửu mà thôi. Thân thể Địch Cửu mạnh mẽ khiến cho lực lượng này bị triệt tiêu, không cách nào khiến cho Địch Cửu bị tổn thương lớn hơn. Địch Cửu một bên chữa trị thương cốt chính mình, một bên cảm ngộ loại đại đạo thần thông không có bất kỳ quy tắc nào khác này, đồng thời nửa điểm tốc độ đều không có hạ xuống, vẫn là dọc theo đường màu đen xông về phía trước. Một tên tu sĩ ở sau lưng Địch Cửu Đờ đẫn nhìn Địch Cửu biến mất ở phía xa, một hồi lâu mới thì thào nói ra, đây tuyệt đối là siêu việt thánh thể nhục thân, nếu không không có khả năng ở dưới loại đại đạo thần thông này sống sót. Là ai? Đây rốt cuộc là ai? Làm tu sĩ quanh năm sinh tồn ở đáy đại đạo uyên, hắn biết rõ, cho dù là thánh thể nhục thân, tại dưới loại đại đạo thần thông kinh khủng này, cũng sẽ bị xé rách nhục thân. Cuối cùng chỉ có thể bằng vào đỉnh cấp bảo vật khôi phục nhục thân chữa thương. Tu sĩ lại giàu có, cũng không có khả năng có nhiều bảo vật dùng để chữa thương như vậy a. Cho nên cho dù là thánh thể nhục thân, ở trên con đường này, tối đa cũng chỉ có thể mau hơn một chút so với người khác mà thôi, tuyệt đối không dám giống như Địch Cửu điên cuồng gấp độn hướng phía trước như vậy. Thậm chí sau khi bị thương, tốc độ chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng mạnh. Thời điểm ban đầu, Địch Cửu gấp độn là vì lo lắng người khác xông lên Vọng Sơn chi đỉnh trước một bước. Đặc biệt là khi biết được loại nhân vật tầng cao như Dịch Cơ cũng ở đây, trong lòng Địch Cửu càng lo lắng. Về sau, Địch Cửu triệt để đem ý nghĩ này ném ở một bên. Hiện tại hắn tăng thêm tốc độ xông về phía trước, chủ yếu chính là vì muốn bị loại đại đạo thần thông đột ngột xuất hiện này công kích. Mỗi lần bị đại đạo thần thông công kích, Địch Cửu đều giống như sắp bắt được cái gì, nhưng mỗi một lần đều là thiếu khuyết một chút. Vì muốn bắt lấy loại đại đạo thần thông này, đến cùng là thông qua pháp tắc gì để công kích, Địch Cửu không ngừng gấp độn, không ngừng bị loại đại đạo thần thông này công kích, chính là vì bắt được một điểm pháp tắc bên trong mà hẳn vẫn chưa bắt được. Thời điểm ban đầu, Địch Cửu trên đường đi còn có thể gặp phải một chút tu sĩ. Theo sau Địch Cửu không ngừng điên cuồng gấp độn, hắn gặp được tu sĩ càng ngày càng ít. Thời khắc này trên cơ thể của Địch Cửu đã sớm bị các loại đại đạo thần thông công kích vết thương chồng chất, nếu không phải nhục thể của hắn siêu việt thánh thể, hắn cũng đã sớm bị xé rách trở thành bã vụn, nguyên thần cũng bị oanh thành hư vô. Bành! Lại là một vệt sáng đánh tới, chùm sáng này trực tiếp từ ngực Địch Cửu xuyên qua, tại ngực Địch Cửu lưu lại một cái lỗ máu. Địch Cửu quỳ rạp xuống đất, trong đầu của hắn vừa mới có một tia ánh sáng thoáng hiện. Mắt thấy phải minh ngộ đồ vật trong đó, lại bị chùm sáng này lần nữa đánh tan. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là xương cốt đứt gãy, ngũ tạng phá toái, da thịt tức thì bị các loại đại đạo thần thông oanh giống như một cái rẻ lau rách. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không phải cảm ngộ được đại đạo thần thông đạo vận, mà là nhục thân cùng thức hải tán loạn, nguyên thần chờ chết. Địch Cửu thở dài, nuốt vào một giọt vũ trụ chân tủy. Cảm ngộ một khi bị đánh gãy, liền rốt cuộc khó mà kế tục, nóng vội ăn không được đậu hũ, đã như vậy còn không bằng nghĩ thoáng một chút. Lại nói trên con đường này nhiều người tới như vậy, Địch Cửu tin tưởng, mọi người hẳn là đều giống như hắn, cũng không có minh ngộ được đại đạo thần thông pháp tắc. Nếu có người hiểu rõ, vậy đoán chừng đã sớm bước lên Vọng Sơn, chi đỉnh. Tâm tính bình lặng lại, thương thế của Địch Cửu dưới một giọt vũ trụ chân tủy chớp mắt đã khôi phục. Địch Cửu thay đổi y phục, thời điểm quyết định từ từ đi lên phía trước, bỗng nhiên bị dại ra. Hắn đột nhiên tại đó nhào bắt được đạo vận đại đạo thần thông đã từng oanh kích hắn không biết bao nhiêu lần, hắn đoán không có sai, đó đồng dạng cũng là một loại pháp tắc thần thông. Chỉ là loại pháp tắc kia không phải pháp tắc giữa vũ trụ, mà là một loại. Địch Cửu muốn tìm ra một cái từ ngữ để hình dung loại pháp tắc này, suy nghĩ kỹ một hồi, nhưng không có nửa điểm đầu mối. Địch Cửu ngẩng đầu, tiện tay mô phỏng một vệt sáng đánh ra. Oanh! Hắn mô phỏng ra chùm sáng này đánh vào trên mặt đất phía trước cách đó không xa, đem mặt đất đánh ra một đạo bạch ngấn. Thì ra là như vậy. Địch Cửu nhìn bàn tay của mình một chút, hắn cảm giác được da đầu của mình từng đợt run lên, hắn minh ngộ được chân chính đại đạo, đó chính là một vệt sáng thần thông vừa rồi hắn vừa đánh ra ngoài kia. Đại đạo của hắn vẫn luôn là quy tắc đại đạo, trong vũ trụ mênh mông có vô cùng vô tận quy tắc, vô số quy tắc này lại là do vô số pháp tắc khác tạo dựng mà thành. Hắn cho tới nay đều là cảm ngộ vô tận cơ sở pháp tắc trong vũ trụ mênh mông này, sau đó thông qua vô cùng vô tận cơ sở pháp tắc này cảm ngộ được vũ trụ huyền bí, mượt mà đại đạo của mình. Tiếp tục như vậy, đích thật là sẽ trở thành một vị đại năng, nhưng tất cả điều này đều chỉ tại trong vũ trụ này, đều thoát ly không được vũ trụ này. Nếu hắn tại trong vũ trụ này, tương lai cuối cùng sẽ có người có thể thông qua loại thủ đoạn này để siêu việt hắn. Cho dù không có người siêu việt hắn, hắn vẫn y nguyên không cách nào siêu việt vũ trụ này, cũng vô pháp xông ra khỏi vũ trụ này. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới bất luận một tên tu sĩ nào tự thân tương đương với một cái vũ trụ, vô luận là tu sĩ tu luyện đại đạo, chính là mở ra thế giới của mình. Nếu bản thân tu sĩ là một cái vũ trụ, vậy muốn trở nên càng thêm cường đại hoặc là trở nên càng thêm vĩ đại, vậy liền không thể mãi mãi tu luyện các loại quy tắc tồn tại trong vũ trụ này, không thể tiếp tục cảm ngộ các loại pháp tắc trong vũ trụ mênh mông này. Hắn hiểu, hắn có thể tu luyện, người khác cũng hiểu, người khác cũng có thể tu luyện, bởi vì người khác cũng tại trong vũ trụ này. Hắn nhất định phải có được pháp tắc thuộc về mình, để cho pháp tắc của mình tạo dựng ra quy tắc của mình, lại để cho quy tắc của mình tạo dựng ra vũ trụ thuộc về mình. Địch Cửu hít một hơi thật sâu, hắn biết giờ khắc này chính mình hiểu rõ. Quả nhiên, ở trên đường truy cầu có đôi khi dừng lại suy nghĩ một hồi, so với một mực mệt mỏi truy cầu xuống dưới sẽ càng hữu hiệu. Nếu như không phải hôm nay minh ngộ, tương lai liền xem như hắn bước vào bước thứ ba, Địch Cửu cũng tin tưởng khi đối mặt với vũ trụ chi chủ, hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Hắn khẳng định vũ trụ chi chủ sẽ không bị độ mạch giết, hiện tại hắn ở nơi nào, không có ai biết. Có một điều Địch Cửu có thể khẳng định, đạo vận đại đạo của vũ trụ chi chủ, tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn giới hạn trong quy tắc vũ trụ, bằng không mà nói, hắn cũng vô pháp siêu việt vũ trụ này. Không cách nào siêu việt vũ trụ này, liền không cách nào vĩnh sinh, đó là bởi vì thọ nguyên của ngươi vĩnh viễn so với vũ trụ nhỏ yếu. Vừa rồi từng đạo đại đạo thần thông oanh kích chính mình kia, đồng dạng không phải bắt nguồn từ đại đạo thần thông trong vũ trụ, cũng không phải đại đạo thần thông không có quy tắc gì, mà là một loại đại đạo thần thông siêu việt vùng vũ trụ này của hắn. Thật giống như chùm sáng vừa rồi kia, mặc dù thần thông còn rất là yếu ớt, thế nhưng chùm sáng kia, tu sĩ có thể ngăn cản tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nếu hắn chân chính tạo dựng pháp tắc thuộc về mình, sau đó dùng những pháp tắc này tạo dựng quy tắc của thế giới mình, vậy hắn liền có thể tạo dựng đại đạo thần thông thuộc về mình. Loại thần thông này cùng đại đạo thần thông trên đường Vọng Sơn không khác nhau chút nào, thậm chí theo tu vi của hắn tăng lên, so với đại đạo thần thông nơi này còn cường đại hơn. Ha ha! Trong lòng Địch Cửu một trận thoải mái, nếu hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể hợp đạo, hợp này chính là đạo chân chính thuộc về chính hắn, tuyệt đối không phải loại tiểu đạo kia. Nếu đã tới, vậy liền đi Vọng Sơn hợp đạo, Địch Cửu lại vừa xài bước ra. Vẻn vẹn một bước, Địch Cửu liền bị dại ra, lập tức ngừng lại. Ở trước mặt của hắn có một tòa cự phong vô cùng mênh mông, cự phong kia căn bản là không nhìn thấy đỉnh núi, thế nhưng Địch Cửu khẳng định, đây chính là Vọng Sơn. Ta hiểu được. Địch Cửu tự lẩm bẩm, Vọng Sơn nguyên lai là ý tứ này. Nếu không phải hắn dừng lại chữa thương, đột nhiên cảm ngộ được đại đạo thần thông cần quy tắc của mình để tạo dựng thế giới, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng sẽ không thể so với người khác đi vào được Vọng Sơn sớm hơn. Vọng Sơn sở dĩ kêu Vọng Sơn, đó chính là người vĩnh viễn chỉ có thể trông thấy, lại vĩnh, viễn không thể đến gần. Chỉ có minh bạch đạo vận đại đạo nửa đường thông hướng Vọng Sơn, mới có thể một bước đi vào dưới chân Vọng Sơn. Đây không phải là trên thị giác xa, mà là trong lòng. Hiện tại hắn vừa mới hiểu rõ đại đạo thần thông, liền một bước đi tới dưới chân Vọng Sơn. Nếu đi tới dưới chân Vọng Sơn, hắn nhất định phải leo lên đỉnh Vọng Sơn. Ồ! Một tiếng ồ ngạc nhiên vang lên bên tai Địch Cửu lúc này mới phát hiện, lại có thể có người bước vào Vọng Sơn sớm hơn hắn, chỉ là người này cũng không có leo núi, mà là ngồi dưới chân núi một bên cảm ngộ mà thôi. Hắn vừa rồi tới đây, đã đánh thức đối phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu nhìn nam tử áo xám ngồi tại chân núi, trong lòng âm thầm chấn kinh. Thật đúng là có người so với hắn sớm hơn một bước đi tới Vọng Sơn. Đối phương nếu đã đi vào Vọng Sơn trước hắn một bước, vậy nói rõ đã có minh ngộ. Không tệ à, trẻ tuổi như vậy liền có thể minh ngộ ngay tại dưới chân núi Vọng Sơn. Xuất hiện ở đây, tương lai tiền đồ rất tốt. Sau khi ồ lên một tiếng, nam tử tán dương. Nam tử này một thân áo xám, ngồi ở dưới chân núi Vọng Sơn. Nếu như không chú ý thật sự sẽ không cảm thấy được. Giờ phút này hắn lên tiếng, Địch Cửu đã thấy rõ ràng. Gia hỏa này hẳn đã là hợp đạo viên mãn, còn không có bước vào bước thứ ba. Vãn bối vận khí tương đối tốt thôi, tiền bối là người thứ nhất tới đây sao? Nửa câu sau mới là điều mà Địch Cửu thật sự muốn hỏi. Nam tử áo xám cười ha ha, người thứ nhất. Ta tận mắt nhìn thấy ở phía trước ta đã có 7-8 người lên núi. Nếu không phải vì tu vi của ngươi chỉ có hỗn nguyên, nhìn lại cực kỳ tuổi trẻ, ta cũng lười nói chuyện cùng ngươi. Ta gọi Độ Tử Ngấn, nói đến ngươi cũng không có nghe qua. Nếu như đổi thành tu sĩ khác, liền xem như có trẻ, tu sĩ áo xám nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhưng hôm nay hắn lại từ trên người của Địch Cửu, cảm nhận được một chút hơi thở thân quen, thậm chí còn cảm thấy Địch Cửu đáng giá kết giao. Nhiều năm như vậy ngồi ở chỗ này cũng tịch mịch quá lâu, kết giao bằng hữu trò chuyện cũng không tệ. Độ Tử Ngấn, Địch Cửu thật đúng là chưa nghe nói qua. Liền xem như đã từng nghe qua, hắn cũng không có tâm tình đi quản Độ Tử Ngấn này. Hắn nghĩ, đến cùng có bao nhiêu người lên Vọng Sơn. Hắn hiện tại xông đi lên, còn có thể hay không đến được đỉnh. Độ Tử Ngấn này thoạt nhìn vẫn rất có phong độ, Địch Cửu cũng liền ôm quyền nói ra, vãn bối Địch Cửu, xin ra mắt tiền bối. Độ Tử Ngấn cười ha ha một tiếng, khoát tay chặn lại nói ra, cái gì tiền bối, ta ghét nhất chính là cậy già lên mặt, xem trọng Độ Tử Ngấn ta liền gọi ta một tiếng Tử Ngấn, xem thường ta liền trực tiếp lên núi đi, ta đoán chừng ngươi cũng đang lo lắng rằng mình không phải người thứ nhất đến đỉnh núi. Địch Cửu lúng túng sờ sờ mặt, trên mặt của mình biểu hiện thật rõ ràng như vậy. Lập tức hắn liền nghĩ đến trước khi mình đến đây, không biết qua đi bao nhiêu vạn năm, nếu có người đi lên được, hắn cho dù lại sốt ruột cũng đã chậm. Nếu như không có người đi lên, hắn cũng không thèm để ý đến chút thời gian này. Nghĩ tới đây, tâm tính Địch Cửu triệt để bình thản xuống, không còn vội vàng như lúc trước, thậm chí ngồi xuống. Tử Ngấn huynh nguyện ý cùng loại mặt học hậu tiến như ta kết giao, đó là vinh hạnh của Địch Cửu. Độ Tử Ngấn khinh thường cắt một tiếng, đừng có ra vẻ như thế, bằng hữu liền bằng hữu, lại làm cái gì mà huynh đệ. Năm đó sư phụ ta cũng là bởi vì quá mức coi trọng thân phận của hắn, kết quả còn không phải là bị ám toán sao. Ngược lại Địch Cửu triệt để buông xuống loại tâm tính kia, khiến hắn rất là tán thưởng. Địch Cửu có thể cảm nhận được đạo của Độ Tử Ngấn không phải bình thường, thậm chí có một loại quy tắc đạo vận mà hắn tu luyện ở trong đó. Nói cách khác, đại đạo mà Độ Tử Ngấn tu luyện cùng quy tắc đại đạo mà hắn tu luyện tựa hồ có chút giống nhau. Tử Ngấn, ta nhìn đạo của ngươi rất không bình thường a, sư phụ ngươi khẳng định càng không tầm thường a. Đã như vậy, sư phụ ngươi tại sao lại bị người ám toán? Địch Cửu có chút không hiểu hỏi. Độ Tử Ngấn cười ha ha một tiếng, đưa tay cầm ra một cái bầu rượu cùng hai cái chén rượu, cho Địch Cửu đổ đầy một chén rượu rồi nói ra, ngươi uống trước một ngụm rượu này của ta, chuyện này nói rất dài dòng. Địch Cửu cũng không phải người bình thường, thần niệm của hắn rơi vào trên rượu này, liền biết rượu này tuyệt đối không phải thứ tầm thường, mùi thơm nhàn nhạt tản mát đi ra, liền có thể để cho hắn cảm nhận được linh hồn của mình càng thanh tịnh một chút. Địch Cửu nhịn không được, đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Loại khí tức hương nhập cốt tủy của đạo tử này thẩm thấu đến trong cơ thể Địch Cửu, Địch Cửu chớp mắt cũng cảm giác được cả người của mình cũng không giống lúc trước, không đợi hắn nói chuyện, liền cảm nhận được nhục thân oanh một tiếng, loại bàng bạc chánh choáng kia khuếch tán ra đến. Rượu này khiến cho Địch Cửu có một loại dễ chịu cùng thoải mái khó mà nói nên lời. Rượu, ngon. Sau khi Địch Cửu nói hai chữ rượu ngon về sau, càng không thể tin được nhìn Độ Tử Ngấn. Ngươi thế mà lại dùng hỗn nguyên đạo quả những đạo tử. Dùng hỗn nguyên đạo quả những đạo tử, cái này phải có bao nhiêu giàu có mới có thể làm được. Ha ha, không tệ không tệ, uống một chén rượu của ta thế mà không có sụp đổ nhục thân, thậm chí ngay cả say ngã đều không có. Có thể thấy được nhục thể của ngươi thực sự chính là quá cường hãn. Độ Tử Ngấn cười ha ha một tiếng, giơ ngón tay cái lên nói ra. Hắn trông thấy Địch Cửu uống một hơi cạn sạch, cũng lười ngăn cản, lúc đầu vẫn đang chờ nhục thân Địch Cửu sụp đổ, hắn lại giúp Địch Cửu ngăn cản một chút. Khiến cho hắn không có nghĩ tới, Địch Cửu uống một chén rượu này, vẻn vẹn mặt đỏ lên một chút, liền khôi phục trạng thái bình thường, loại nhục thân này đơn giản khiến cho hắn rung động. Bầu rượu này liền tặng cho ngươi đi, ta cũng uống đủ. Đáng tiếc là, ta cũng chỉ là còn lại những thứ này. Bằng không mà nói ngược lại là có thể cho ngươi thêm một chút. Độ Tử Ngấn đem bầu rượu trong tay ném cho Địch Cửu. Đa tạ Tử Ngấn. Địch Cửu cũng lời khách khí, hắn biết loại viễn cổ cường giả như Độ Tử Ngấn này, khẳng định có đống lớn đồ tốt, bằng không mà nói há có thể dùng hỗn nguyên đạo quả cất rượu. Độ Tử Ngấn cũng đem chén rượu uống trong tay mình một hơi cạn sạch, lúc này mới khàn khàn nói ra, nếu sư phụ ta vẫn còn, trong vũ trụ nơi nào có nhiều trận đại chiến như vậy, đem toàn bộ vũ trụ đánh loạn thất bát tao. Địch Cửu thế nhưng biết người tham gia tạo hóa đại chiến đều là những người nào, hắn kinh ngạc nhìn Độ Tử Ngấn. Tử Ngấn, ngươi nói nếu ngươi sư phụ ngươi còn tại sẽ không có tạo hóa đại chiến. Độ Tử Ngấn lại là cắt một tiếng, đối với Địch Cửu hoài nghi rất là xem thường. Sư phụ ta gọi là Độ Bất, có lẽ ngươi chưa nghe nói qua, bởi vì ngươi xuất thân muộn. Bất quá ta có một sư đệ, ta đoán chừng ngươi hẳn là nghe nói qua, hắn gọi là Độ Mạch. Ngươi chính là một trong bát đại đệ tử của vũ trụ chi chủ Độ Bất. Địch Cửu giật mình hiểu được. À, ngươi ngay cả những thứ này cũng biết. Độ Tử Ngấn càng kinh ngạc, đừng bảo là Địch Cửu. Trên thực tế trong vũ trụ hiện tại có thể biết chuyện này ngoại trừ Độ Mạch ra, sẽ không có mấy cái còn biết. Còn Độ Mạch, chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói ra. Địch Cửu gật gật đầu, ta cũng là nghe người khác nói một ít. Ta nghe nói sư phụ ngươi đem 8 đạo hồng mông, đạo tắc giao cho 8 đệ tử các ngươi trưởng quản, giúp hắn khống chế một phương. Kết quả bởi vì sư phụ ngươi quá mức bá đạo, khơi dậy nhiều người tức giận. Độ Mạch cuối cùng phản kháng, sau khi ám toán sư phụ ngươi, lại liên thủ ngoại nhân ám toán hết mấy sư huynh đệ các ngươi. Quả nhiên nếu không muốn người biết trừ phi mình đừng làm, đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể hoàn chỉnh truyền tới như vậy. Sau khi Độ Tử Ngấn nghe được lời Địch Cửu nói, lắc đầu, tự diễu nói ra. Địch Cửu biết Độ Bất hẳn sẽ không buông tha hắn, dứt khoát nói ra, sư phụ ngươi khống chế vũ trụ, quản cũng quá bá đạo một chút, khiêu khích nhiều người tức giận cũng không có cái gì. Chỉ là Độ Mạch kia lại liên hợp ngoại nhân đem mấy người bọn người ám toán, vậy ngược lại là có chút quá phận. Theo Địch Cửu, Độ Tử Ngấn cũng coi như đã nhận lấy áp bách của Độ Bất, lúc này mới không thể không thành đệ tử của Độ Bất. Độ Tử Ngấn cười lạnh một tiếng, A Cửu, có một số việc tận mắt nhìn thấy đều không nhất định là thật, huống chi ngươi chỉ là nghe đồn đãi. Được rồi, chuyện này cùng ngươi giải thích quá mức rườm rà, tương lai có rảnh lại cùng ngươi nói đi. Ta đã cảm nhận được khí tức trên người ngươi. Nếu ta không có đoán sai, ngươi vận khí cũng không tệ, gặp một đạo hồng mông đạo tắc. Chỉ là ta rất kỳ quái, tu vi của ngươi có thể trói buộc chặt khí tức hồng mông, thật sự là kỳ quái. Địch Cửu đang muốn nói chuyện, Độ Tử Ngấn khoát tay chặn lại, A Cửu, ngươi không cần cùng ta giải thích. Ta nghe ra được ngươi cùng sư phụ của ta ở giữa có chút không hợp nhau, có mấy lời ngươi không cần cùng ta nói. Ta nếu đem ngươi trở thành bằng hữu, liền sẽ không lại trở mặt. Chuyện năm đó, tự có người năm đó đi giải quyết. Tu vi của ngươi quá yếu, ta đề nghị ngươi mau tới núi hợp đạo đi thôi. Loại tu vi này như ngươi nếu bị sư phụ ta trông thấy, vậy khẳng định là ngay cả nửa câu đều không có, trực tiếp bóp chết. Sau khi ngươi lên tới Vọng Sơn, khắp nơi đều là tạo hóa đạo vận trì, không nên bị những thứ này che đậy thần trí. Nhớ kỹ tìm tới thứ thuộc về mình là tốt rồi, cao nhất có lẽ là tốt nhất, nhưng không nhất định là thích hợp với ngươi nhất. Ngươi muốn hợp đạo, bất kỳ một cái tạo hóa đạo vận trì nào cũng đều thích hợp để ngươi hợp đạo. Nói đến đây Độ Tử Ngấn dừng một chút, trọn vẹn chần chờ mấy hơi thời gian mới tiếp tục nói, nhất định phải nhớ kỹ một chút, đạt được hồng mông đạo tắc không có nghĩa ngươi chính là chủ nhân vũ trụ. Năm đó ta cũng là người có hồng mông đạo tắc, hiện tại một dạng rơi vào nơi này. Hồng mông đạo tắc cũng chỉ là một đạo thiên địa đạo tắc sau khi vũ trụ mở ra mà thôi. Coi nó quá nặng cuối cùng sẽ ăn thiệt thòi. Kết quả của Độ Mạch kia tuyệt đối sẽ không quá tốt. Đa tạ Tử Ngấn, ta đi trước. Địch Cửu liền ôm quyền, thu hồi rượu mà Độ Tử Ngấn cho hắn, quay người độn hướng đỉnh núi Vọng Sơn. Lời Độ Tử Ngấn nói hắn nghe, bất quá cách nhìn của hắn cùng Độ Tử Ngấn vừa vặn tương phản. Nếu đã tới, tất nhiên muốn tìm kiếm thứ tốt nhất. Độ Tử Ngấn cũng không có đi qua Vọng Sơn chi đỉnh, đã như vậy, thì như thế nào có thể biết được Vọng Sơn chi đỉnh có thích hợp để hắn hợp đạo hay không? Vô luận là chuyện gì, cảm thụ của người khác từ đầu đến cuối chỉ là đứng tại trên lập trường của họ mà thôi. Đối với hắn Địch Cửu mà nói, đó cũng chỉ vẻn vẹn là đề nghị mà thôi. Nếu có quan hệ đến chính mình, liền cần bản thân tự đi xác định một chút. Huống chi, đây là đại đạo của hắn. Há có thể nghe người khác đề nghị, liền sẽ không đi trèo lên Vọng Sơn chi đỉnh. Lên Vọng Sơn không thể. Câu nói của Độ Tử Ngấn chỉ mới được một nửa, bất đắc dĩ chính mình ngừng lại, Địch Cửu sớm đã không thấy thân ảnh. Hắn rất muốn nói cho Địch Cửu, lên Vọng Sơn không nên gấp độn, cần từ từ leo lên. Ai biết Địch Cửu này tố đạo nhanh như vậy. Nồng đậm thần linh khí bao trùm tới, Địch Cửu ở trong thần linh khí nồng đậm này, còn cảm nhận được loại khí tức gột rửa nhục thân cùng nguyên thần. Hắn được chứng kiến loại khí tức này, tạo hóa khí tức. Trong lòng Địch Cửu âm thầm mừng rỡ, đây chỉ là tại chân núi. Nếu như lên đến đỉnh núi, loại khí tức này còn sẽ nồng đậm hơn bao nhiêu. Dù Địch Cửu hiện tại tùy thời đều có thể hợp đạo, nhưng Địch Cửu không có nửa điểm muốn hợp đạo. Một cái ao lơ lửng sương mù lượn lờ to lớn xuất hiện ở trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu theo bản năng dừng bước. Ao lơ lửng này còn có khối bồ đoàn bên trên, Địch Cửu không cần hỏi cũng biết đây chính là tạo hóa đạo vận trì mà Độ Tử Ngấn đã nói. Dựa theo cách mà Độ Tử Ngấn đã giải thích, hắn hẳn đã từng tiến vào trong tạo hóa đạo vận trì này tu luyện, sau đó mượn nhờ tạo hóa đạo vận trì này mà hợp đạo. Tốt nhất đừng bỏ qua chỗ tốt trước mắt, tiếp tục đi tìm, như vậy sẽ mất đi càng nhiều. Bất quá Địch Cửu không nhìn thẳng vào tạo hóa đạo vận trì này. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn độn hướng Vọng Sơn chi đỉnh. Vẻn vẹn nửa ngày, Địch Cửu đã nhìn thấy cái tạo hóa đạo vận trì thứ hai. Khiến cho Địch Cửu nghi ngờ là, đạo vận khí tức của tạo hóa đạo vận trì này thế nhưng so với tạo hóa đạo vận trì, thứ nhất lại càng yếu kém hơn. Địch Cửu ngược lại nghi ngờ, theo lý thuyết tạo hóa đạo vận trì càng hướng lên đỉnh núi, tạo hóa đạo vận càng nồng đậm mới đúng, vì sao hiện tại là càng ngày càng yếu kém. Khi Địch Cửu lần nữa độn lên, thời điểm nhìn thấy tạo hóa đạo vận trì thứ ba cùng cái thứ tư, Địch Cửu triệt để minh bạch ý mà Độ Tử Ngấn nói. Đó chính là mỗi một tu sĩ lên Vọng Sơn, gặp phải tạo hóa đạo vận trì thứ nhất đều sẽ có tạo hóa đạo vận nồng nặc nhất, sau đó không ngừng đi lên tạo hóa đạo vận liền sẽ không ngừng yếu đi. Khi Địch Cửu vượt qua cái tạo hóa đạo vận trì thứ 108, hắn rốt cuộc cũng chưa từng nhìn thấy bất luận tạo hóa đạo vận trì nào nữa. Tạo hóa đạo vận trì thứ 108 cơ hồ đều không có tạo hóa đạo vận, liền xem như gặp cái thứ 109, Địch Cửu cũng sẽ không dừng lại. Hắn không phải một người ưa thích hối hận, nếu đã quyết định, vậy liền kiên định dựa theo bản tâm của mình đi tiếp. Quy tắc độn thuật vận chuyển tới cực hạn, Địch Cửu cơ hồ đang không ngừng tại phía trên Vọng Sơn thuấn di. Để Địch Cửu khiếp sợ là, sau 10 năm trôi qua, hắn còn đang gấp độn, ngẩng đầu nhìn lại, Vọng Sơn chi đỉnh vẫn y nguyên không thấy tung tích. Sau khi hắn hiểu rõ phương hướng đại đạo của mình, một bước liền đi tới dưới chân Vọng Sơn. Hiện tại hắn tại trên Vọng Sơn gấp độn 10 năm đều không có đến đỉnh, hẳn là còn phải minh ngộ đại đạo lần nữa. Địch Cửu ngừng lại, hắn không có hợp đạo a, hơn nữa dọc theo con đường này ngoại trừ gặp phải đông đảo tạo hóa đạo vận trì ra, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận đạo tắc gì mới. Địch Cửu biết Độ Tử Ngấn kia cũng chưa nói nhiều thứ cho hắn biết, nếu như Độ Tử Ngấn cùng hắn nói rõ ràng hơn một chút, hắn sẽ sớm minh bạch những đạo lý này. Bất quá Địch Cửu cũng không thèm để ý, Độ Tử Ngấn người này không phải tiểu nhân, càng không phải là giấu giếm không nói. Hẳn là kiêng kỵ cái gì đó. Đã như vậy, nếu như hắn hỏi ngược lại cũng không tốt. Mọi người nếu đã cùng đối phương là bằng hữu, cũng đừng hướng về bằng hữu đòi hỏi quá nhiều. Nếu không vậy cũng không phải là bằng hữu. Nghĩ tới đây, Địch Cửu lần nữa hướng đỉnh núi gấp độn. Lần này hắn đã chuẩn bị cho lâu dài, một bên gấp độn, vừa bắt đầu tạo dựng pháp tắc của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắn đã minh ngộ qua, muốn tại trên quy tắc đại đạo của mình đi càng xa, nhất định phải quẳng đi quy tắc đại đạo hiện tại của mình, minh ngộ quy tắc đại đạo mới. Hắn không có khả năng hiện tại liền chém tới tu luyện quy tắc đại đạo, nói như vậy, có lẽ hắn vẫn chưa ra khỏi một bước liền sẽ bị đạo vận nghiền sát. Hắn muốn trước tiên thành lập được quy tắc đại đạo của chính mình, lại chậm chậm quẳng đi quy tắc đại đạo trước đó. Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo nhiều năm như vậy, cảm ngộ qua vô cùng vô tận cơ sở pháp tắc, hắn hiện tại quyết định tạo dựng vũ trụ quy tắc thuộc riêng về mình, cũng tịnh không có bao nhiêu độ khó. Hắn rất dễ dàng liền mượn nhờ Đệ Cửu thế giới tạo dựng đạo cơ sở pháp tắc thứ nhất thuộc về mình. Đạo cơ sở pháp tắc này cùng ngũ hành vũ trụ mênh mông không hề có quan hệ, là do hắn mượn nhờ Đệ Cửu thế giới của mình tạo dựng thành. Thời điểm khi Địch Cửu chuẩn bị tạo dựng đạo cơ sở pháp tắc thứ hai, hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Đệ Cửu thế giới mặc dù có một phần là do thần niệm thức hải của hắn tạo dựng, nhưng trừ cái đó ra, còn có đạo tắc thứ 9, Thánh Âm Châu, thậm chí còn có khác đồ vật. Mặc dù Đệ Cửu thế giới hoàn toàn là của hắn, nhưng hắn mượn nhờ Đệ Cửu thế giới tạo dựng ra cơ sở pháp tắc cuối cùng thật sự có thể siêu việt ngũ hành thế giới. Không cần người khác trả lời chính mình, bản thân Địch Cửu liền lắc đầu, tạo dựng ra thế giới như thế này, nhiều nhất lại là một cái ngũ hành thế giới hoặc là Đệ Cửu thế giới, thậm chí còn cùng ngũ hành thế giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, tuyệt đối không phải ngũ hành thế giới. Nếu hắn mượn nhờ loại quy tắc thế giới này thành tựu đại đạo, độ cao lớn nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng độ bất bình khởi bình tọa, mà thậm chí có thể hắn căn bản cũng không được như độ bất. Địch Cửu là một người rất thẳng thắn, nghĩ đến việc mình không thể dựa vào Đệ Cửu thế giới tạo dựng quy tắc, hắn không chút do dự đem đạo pháp tắc vừa mới tạo dựng kia chém tới. Theo đó một đạo pháp tắc hoàn toàn mới lại lần nữa bị hắn tạo dựng ra, phía trước một khắc, đạo pháp tắc này căn bản không tồn tại giữa vũ trụ này, hiện tại bởi vì Địch Cửu mà xuất hiện. Khi đạo pháp tắc này vừa được tạo dựng ra tới, thật giống như một loại tân sinh mừng rỡ bao quanh trái tim Địch Cửu. Địch Cửu cũng cảm giác được chính mình giống như một người quanh năm bị bịt lại miệng mũi, hít thở không thông, sau đó hắn một chút xé toang lồng giam che chắn kia mới, có thể hít thở thoải mái được. Loại thoải mái kia, thật sự khó mà nói nên lời. Khi đạo pháp tắc này xuất hiện, Địch Cửu cũng cảm giác trước mắt của mình xuất hiện một gốc nhàn nhạt chồi non còn mang theo màu vàng nhạt. Suy, Địch Cửu thở một hơi thật dài, hắn hiểu được con đường của mình, hắn nhìn thấy đại đạo của mình, hắn có phương hướng rõ ràng. Một đạo lại một đạo pháp tắc bị Địch Cửu tạo dựng ra, chồi non kia nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành. Khi đạo quy tắc thứ nhất thuộc về Địch Cửu bị vô số pháp tắc tạo dựng ra, trong lòng Địch Cửu có một loại minh ngộ, hắn trong mơ hồ cảm giác được chính mình đang tránh thoát một loại gông cùm xiềng xích. Gông cùm xiềng xích này chính là từ khi hắn bắt đầu tu đạo, liền khóa chặt hắn. Cho tới bây giờ, hắn tạo dựng ra tới quy tắc vũ trụ của riêng mình, hắn mới có tư cách bắt đầu từ từ tránh thoát đạo gông xiềng này. Thời khắc này Địch Cửu chỗ nào còn ý có hợp đạo hay không? Hắn điên cuồng tạo dựng cơ sở pháp tắc thuộc về mình, một đạo lại một đạo. Cũng không biết qua bao lâu, một loại khí tức cường đại bao quanh toàn bộ thể xác tinh thần Địch Cửu, bao quanh nguyên thần của hắn, hồn phách thậm chí linh hồn. Địch Cửu hét dài một tiếng, mở ra hai mắt, hắn nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, hắn nhìn thấy một vũ trụ hoàn toàn mới. Từ hôm nay trở đi, ta Địch Cửu hợp đạo, ta chi đạo, không dựa vào quy tắc vũ trụ, ta chi đạo, lấy tự thân tạo dựng pháp tắc, ta chi đạo, lấy tự thân tạo dựng thiên địa quy tắc, ta chi đạo, lấy tự thân tạo dựng vũ trụ đạo tắc, ta chi đạo, hợp, hợp, hợp, hợp, hợp, hợp, hợp, rầm rầm. Từng đợt chấn động từ hư không đập xuống, giờ khắc này toàn bộ Vọng Sơn đều tại trong chấn động này. Không chỉ là tu sĩ tại Vọng Sơn tạo hóa đạo vận trì tu luyện, chính là tu sĩ tại Đại Đạo Uyên đồng loạt ngừng lại việc tu luyện của mình. Mỗi một người tu sĩ đều là kinh hãi ngẩng đầu nhìn thanh âm chấn động liên miên bất tuyệt từ hư không truyền đến. Mỗi một tu sĩ tựa hồ cũng nghe được trong thanh âm chấn động kia là tiếng thét dài, thật giống như một tôn tân thần đột ngột giáng thế. Giờ khắc này ngay cả vũ trụ đều đang run rẩy lấy. Đây là có người bước vào bước thứ ba. Giờ khắc này cơ hồ toàn bộ tu sĩ Đại Đạo Uyên đều cho rằng có người tới Vọng Sơn, đồng thời bước vào bước thứ ba. Phá Hư Đạo Quân vẫn một mực bị đính tại Đại Đạo Uyên cũng cảm thụ được trong hư không này, từng đợt chấn động, thở dài một tiếng, hắn biết Địch Cửu không có cơ hội. Phá Hư Đạo Quân chưa từng đi tới Vọng Sơn, hắn coi như chỉ cần đến Vọng Sơn, vậy nhất định có thể leo lên Vọng Sơn chi đỉnh. Địch Cửu rời đi mới bao lâu? Coi như tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp leo lên Vọng Sơn chi đỉnh. A, từ Đại Đạo Uyên đi Vọng Sơn, không có cái mấy trăm năm đó là tuyệt đối không thể. Đáng tiếc là, không ai có thể đến Vọng Sơn đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu có người đi nhìn, tất cả mọi người ở Đại Đạo Uyên đã sớm đều chen chúc đi qua. Độ Tử Ngấn ở dưới chân Vọng Sơn rung động ngẩng đầu nhìn Vọng Sơn chi đỉnh. Hắn cơ hồ có chín thành khẳng định, đó là Địch Cửu hợp đạo. Người khác cho rằng có người tại Vọng Sơn bước vào tạo giới, bước vào bước thứ ba. Độ Tử Ngấn hắn lại càng khẳng định loại đạo vận quay cuồng, hư không cộng minh này, không phải vì có người tại Vọng Sơn bước vào bước thứ ba, mà là Địch Cửu hợp đạo. Chỉ là khiến hắn nghi ngờ chính là, lấy việc lý giải của hắn đối với ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc, hắn thế nhưng lại không cách nào cảm nhận được phương hướng đại đạo của Địch Cửu. Địch Cửu đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, không gian thực chất kia thật giống như tại lòng bàn tay của hắn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đạo mà mình hợp cùng đạo người khác hợp có khác biệt. Người khác coi như biết thủ đoạn hợp đạo của mình, cũng vô pháp giống được hợp đạo như hắn. Tạo dựng pháp tắc thuộc về mình, cũng không phải người nào cũng có thể làm được. Sau khi hắn hợp đạo, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang dâng lên. Mỗi lần hắn tạo dựng một đạo cơ sở pháp tắc, thực lực liền sẽ cao lên một chút. Mỗi lần tạo dựng một đạo vũ trụ quy tắc, đại đạo liền lại tiến thêm một bậc thang. Địch Cửu ngẩng đầu, Vọng Sơn chi đỉnh đang ở trước mắt, hắn thậm chí chỉ cần một bước liền có thể bước vào Vọng Sơn đỉnh phong. Nếu như là trước khi hắn hợp đạo, Địch Cửu sẽ không chút do dự bước ra một bước này. Nhưng hiện tại, Địch Cửu lại không chút do dự xoay người đi xuống Vọng Sơn. Đại đạo mà hắn tu luyện khát vọng hắn lên đi, chỉ cần hắn leo lên Vọng Sơn chi đỉnh, hắn sẽ thu hoạch được lần nữa thăng hoa, thậm chí có khả năng bước vào hợp đạo trung kỳ. Tại Vọng Sơn chi đỉnh có đồ vật mà hắn cần gấp. Thế nhưng quy tắc mà hắn tự thân tạo dựng lại có một loại bài xích mãnh liệt, tựa hồ hắn vừa đi lên, pháp tắc mà chính hắn vừa tạo dựng ra liền sẽ bị thôn phệ trống không. Cơ sở giúp hắn hợp đạo chính là pháp tắc do chính hắn tạo dựng, loại pháp tắc này nếu bị thôn phệ, đạo của hắn tất nhiên sẽ giải thể, sau đó hắn nhất định phải dựa theo quy tắc đại đạo của ngũ hành, vũ trụ một lần nữa hợp đạo. Địch Cửu quyết định vẫn tin tưởng bản tâm của mình, pháp tắc mà chính hắn vừa mới tạo dựng chính là phương hướng đại đạo mới của hắn, vậy cũng tương đương với bản tâm của chính hắn. Đã như vậy, vì sao phải Vọng Sơn chi đỉnh để thiêu đốt đạo của chính mình, hợp quy tắc đại đạo trong ngũ hành vũ trụ? Vọng Sơn chi đỉnh hắn sẽ đến, bất quá không phải hiện tại, chờ khi hắn có thực lực, thậm chí là khi cảm thấy đến có thể, hắn sẽ lại đến Vọng Sơn chi đỉnh. Tựa hồ cảm nhận được Địch Cửu xoay người rời đi, Vọng Sơn chi đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra từng đợt nồng đậm tạo hóa khí tức. Loại tạo hóa khí tức này cơ hồ đều tạo thành thực chất, thậm chí để Địch Cửu cảm giác được chỉ cần hắn xông vào trong tạo hóa khí tức kia, đại đạo của hắn hết thảy đều là nước chảy thành sông, sau đó liền nhẹ nhàng hợp đạo viên mãn, bước vào bước thứ ba. Cho dù hắn có khống chế lại tu vi của mình không đi lên cao, ở trong loại tạo hóa khí tức cơ hồ hình thành thực chất này, hắn cũng sẽ thu hoạch vô số thứ mà hắn cần, vô luận là thần thông hay là lý giải đối với vũ trụ quy tắc càng sâu. Có mấy lần Địch Cửu đều kém chút liền quay đầu xông đi lên, Địch Cửu rất rõ ràng, đây không phải là bản tâm của hắn. Hắn sở dĩ muốn quay đầu xông đi lên, là bởi vì quy tắc đại đạo hiện tại của hắn ảnh hưởng. Hắn hiện tại tu luyện quy tắc đại đạo, vẫn là quy tắc đại đạo trong ngũ hành vũ trụ, một khi hắn xông lên, hắn liền triệt để hoàn thiện quy tắc đại đạo trong ngũ hành vũ trụ. Có lẽ nếu nói tương lai hắn sẽ trở thành nô lệ quy tắc đại đạo trong ngũ hành vũ trụ thì có hơi quá mức một chút, nhưng Địch Cửu khẳng định, hắn sẽ không còn cách nào để tránh thoát trói buộc của ngũ hành vũ trụ. Loại tạo hóa khí, tức ở Vọng Sơn chi đỉnh kia liền có thể ảnh hưởng đến quy tắc đại đạo của hắn, tương lai sẽ làm sao bây giờ? Nói tới nói lui, vẫn là thời điểm lúc đầu quy tắc đại đạo của hắn, bị đạo tắc thứ 9 ảnh hưởng quá sâu. Cái này hắn không có cách nào, không có đạo tắc thứ 9, hôm nay hắn liền sẽ không đứng ở chỗ này, cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Chỉ có chờ tương lai hắn triệt để tạo dựng thiên địa quy tắc của chính mình, sau khi tạo thành thế giới hình thức ban đầu cho riêng mình, hắn mới có cơ hội không bị ảnh hưởng, sau đó lại tới đây. Răng rắc, khiến cho Địch Cửu khiếp sợ không thôi chính là, khi hắn muốn từ Vọng Sơn lao xuống, đạo vận khí tức của hắn lại càng không nhận khống chế của hắn, ngược lại tại xung quanh người hắn tạo thành một cái quy tắc đại đạo chu thiên. Quy tắc đại đạo chu thiên này cùng khí tức tạo hóa ở Vọng Sơn chi đỉnh hình thành hô ứng, tựa hồ muốn ngạnh sinh sinh đem hắn kéo lên Vọng Sơn chi đỉnh. Địch Cửu hoảng hốt, sau khi hắn hợp đạo cũng cảm giác được mình muốn tránh thoát khỏi ngũ hành vũ trụ, nhất định phải cải biến quy tắc đại đạo của chính mình. Trên thực tế lúc này hắn chỉ vẻn vẹn cho rằng mình tu luyện quy tắc đại đạo trong ngũ hành vũ trụ không bằng chính mình tạo dựng quy tắc đại đạo thuộc về mình mà thôi. Cho tới bây giờ, Địch Cửu mới hiểu được, thời điểm quy tắc đại đạo của mình đối mặt tạo hóa đạo vận của ngũ hành vũ trụ, lại có chỗ đáng sợ như vậy. Đó là bởi vì quy tắc đại đạo của hắn là từ quy tắc thiên địa ngũ hành, vũ trụ thôi diễn mà đến, Nếu là từ quy tắc thiên địa ngũ hành vũ trụ thôi diễn mà đến, vậy bây giờ đối mặt với tạo hóa đạo vận tầng thứ tối cao trong ngũ hành vũ trụ, quy tắc đạo vận của hắn tất nhiên sẽ bị hấp dẫn. Cái này cũng không có gì, chỉ là quy tắc đạo vận của hắn lại cưỡng ép cải biến ý chí của hắn, cái này thật sự có chút đáng sợ. Nghĩ tới đây, Địch Cửu quay người hướng về phía Vọng Sơn chi đỉnh. Trong nháy mắt quay người đi về hướng Vọng Sơn chi đỉnh, Địch Cửu lập tức liền phát hiện quy tắc đạo vận tự mình tu luyện là đều càng trở nên sinh động, loại cảm giác trói buộc kia biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại vui vẻ cùng mừng rỡ. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, sau khi bước một bước nhỏ hướng về Vọng Sơn, chớp mắt liền quay người, thần niệm độn thuật kích phát đến cực hạn. Rất nhanh Địch Cửu liền phát hiện, theo hắn rời đi Vọng Sơn chi đỉnh càng xa, quy tắc đạo vận phản kháng lại càng yếu. Mấy ngày sau, Địch Cửu đổi thành quy tắc độn thuật, lấy tốc độ nhanh hơn hướng dưới núi gấp độn. Lúc đầu Địch Cửu nghĩ đến chính mình vừa mới hợp đạo, có phải nên ở tại Vọng Sơn tìm một cái tạo hóa đạo vận trì, ổn định tu vi một chút hay không? Từ lúc cảm nhận được Vọng Sơn chi đỉnh đối với quy tắc đại đạo của hắn ảnh hưởng, Địch Cửu triệt để dập tắt ý nghĩ này, hắn quyết định đến tương lai khi đã triệt để tạo dựng được chân chính quy tắc đại đạo, thuộc về chính hắn, hắn lại tới nơi này. Vẻn vẹn sau mấy tháng, Địch Cửu lại lần nữa đến dưới chân Vọng Sơn. Ở nơi này, hắn rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A Cửu, chúc mừng ngươi, trong khoảng thời gian ngắn liền hợp đạo thành công. Địch Cửu vừa mới rơi vào chân núi, âm thanh chúc mừng của Độ Tử Ngấn liền truyền tới. Theo đó là Độ Tử Ngấn một thân áo xám liền xuất hiện trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu liền ôm quyền nói ra, đa tạ Tử Ngấn đối ta nhắc nhở, giúp ta hợp đạo. Độ Tử Ngấn nhìn Vọng Sơn chi đỉnh một chút, A Cửu, chờ ta một lần nữa bước vào bước thứ ba, chúng ta cùng xông vào một lần. Địch Cửu cười một cái nói, Tử Ngấn, sư phụ ngươi Độ Bất chỉ sợ sẽ không buông tha ta, ngươi đi theo ta cùng một chỗ, chẳng lẽ không lo lắng đến lúc đó khó xử. Độ Tử Ngấn cười ha ha một tiếng, A Cửu, ngươi cũng quá coi thường Độ Tử Ngấn ta. Độ Tử Ngấn ta tại bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào, đều có nguyên tắc làm việc của riêng mình. Những lời này không nói, ta cũng phải lên núi, hôm nay như vậy cáo biệt, sau này còn gặp lại. Địch Cửu xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Độ Tử Ngấn. Tử Ngấn, ngươi là cường giả viễn cổ, thấy qua đồ tốt nhiều vô số kể, ta xuất đạo muộn, trên thân cũng không có cái gì đồ tốt. Đồ vật trong bình này xem như là vật có chút giá trị mà ta có được, liền đưa cho Tử Ngấn đi. Độ Tử Ngấn nửa điểm chối từ đều không có, cũng không có hỏi là cái gì, thu bình ngọc rồi nói ra, vậy ta liền không khách khí. Địch Cửu liền ôm quyền, thân hình lần nữa lóe lên, đã xông ra khỏi chân núi Vọng Sơn. Độ Tử Ngấn nhìn bóng lưng Địch Cửu biến mất, thở dài một tiếng nói ra, mặc dù cơ duyên của ngươi rất tốt, chính mình cũng rất cố gắng, đáng tiếc là, ngươi cuối cùng vẫn phải bỏ mạng trong tay sư phụ ta hoặc là Độ Mạch. Chỉ hy vọng ngươi không cần đụng đến bọn hắn, hoặc là tận lực muộn một chút đụng phải bọn hắn. Hắn nhận lấy bình ngọc của Địch Cửu, biết là tâm tư của Địch Cửu. Địch Cửu thu một bầu rượu của hắn, bầu rượu kia có thể không phải bình thường. Hắn cùng Địch Cửu ở chung thời gian không dài, cũng biết Địch Cửu không phải một người ưa thích để bằng hữu thua thiệt, cho nên Địch Cửu tặng đồ vật, hắn nhất định phải nhận lấy. Bình ngọc bị Độ Tử Ngấn mở ra, lập tức hắn liền rung động kêu lên, vũ trụ chân tủy. Nếu như nói trong vũ trụ này, đồ vật hắn muốn nhất đó là gì, vậy vũ trụ chân tủy nhất định sẽ xếp ở vị trí thứ nhất. Liền xem như Độ Tử Ngấn cũng không có nghĩ tới, Địch Cửu thế mà có thể xuất ra loại bảo vật chân quý này. Loại vật này thậm chí không thể dùng từ chân quý để hình dung, liền xem như Độ Mạch cũng không nhất định có thể lấy được vũ trụ chân tủy. Đây là một loại cần có cơ duyên mới có thể có được. Độ Tử Ngấn đối với nơi xa liền ôm quyền, A Cửu, ngươi giúp ta đại ân này, tương lai ta liền xem như liều cái mạng này, cũng muốn cứu ngươi một lần. Địch Cửu một bước ra khỏi chân núi Vọng Sơn đã cảm thấy, không đúng, địa phương mà hắn rơi xuống không phải đường lát đá màu đen mà lúc trước hắn tới, mà là trước quảng trường đại điện đại đạo giao dịch của Đại Đạo Uyên. Địch lão đệ, ngươi trở về rồi. Phá Hư Đạo Quân rung động nhìn Địch Cửu, hắn mặc dù vẫn một mực bị khóa ở nơi này, cũng là không phải một chút tin tức cũng không có. Từ trong miệng những tu sĩ lui tới đây, hắn cũng có thể nghe được một chút tin tức. Nghe nói đi Vọng Sơn chí ít cần mấy chục vạn năm, hơn nữa thời gian từ Vọng Sơn trở về, không có số lượng 10 vạn năm hẳn là không được đi. Phá Hư, ta đi đã bao nhiêu năm? Thời điểm Địch Cửu tại Vọng Sơn hợp đạo, hoàn toàn dung nhập vào quá trình tạo dựng pháp tắc của chính mình, bởi vì quy tắc đại đạo của chính mình không có kiện toàn, nên cũng không để mắt đến quy tắc thiên địa ngũ hành vũ trụ, hắn ngay cả thời gian đều không làm rõ được. 100 năm. Không đúng, ngươi đã hợp đạo rồi. Phá Hư cảm giác được khí tức của Địch Cửu, tựa hồ cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Địch Cửu hé mở lấy miệng, hắn không nghĩ tới chính mình còn không có cảm nhận được thời gian trôi qua, cái này đều 100 năm đi qua. Thần niệm của hắn rơi vào trên thân của Tú Kỳ trong Đệ Cửu thế giới, Địch Cửu ngạc nhiên phát hiện Nông Tú Kỳ đã có hô hấp. thần hồn càng ngưng thực, có thể thấy được tùy thời đều có thể tỉnh lại. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, trước đó hắn coi như dùng lưỡng giới quả, Nông Tú Kỳ sẽ ở trong vòng mấy năm thức tỉnh, không nghĩ tới thời gian cũng đã đi qua mấy trăm năm, Nông Tú Kỳ còn không có thức tỉnh. Cũng may hết thảy cũng không xảy ra chuyện, chí ít còn nằm trong phạm vi hắn có thể chịu đựng. Tâm tình Địch Cửu thật tốt, lại vỗ vỗ bả vai Phá Hư, ngươi nói đúng, ta đã hợp đạo, chỉ là không có nghĩ đến thời gian thế mà đã đi qua trăm năm. Ngươi cũng không tệ, mặc dù bị khóa ở nơi này, cũng không có làm ngươi thế nào, xem ra đại đạo uyên ngược lại cũng có chút nhân tình. Phá Hư đạo quân cười lạnh, có chút nhân tình. Ha ha, đây chẳng qua là nơi này người ta quen biết nhiều lắm, những vương bát đản này trở mặt không quen biết, năm đó rất nhiều vẫn là tiểu đệ của ta. Đương nhiên, đó cũng không phải chủ yếu là bởi vì bọn hắn cũng không muốn để quy củ trong này biến thành nơi xâm nghiêm. Quy củ là muốn có, vạn nhất phạm vào quy củ, cũng không phải liền bị giết. Bởi vì nơi này mỗi người đều đang nghĩ, có lẽ có một ngày bọn hắn cũng sẽ phạm quy củ. Ngươi phải bị khóa bao nhiêu năm? Địch Cửu cười tủm tỉm hỏi, hắn dự định lúc rời đi mang đi Phá Hư, bất quá không phải hiện tại. Phá Hư thở dài, một vạn năm, mặc dù thời gian không phải dài lắm, thế nhưng là một người bị khóa ở nơi này, tu luyện cũng không thể tu luyện, thật sự là một ngày bằng một năm a, không cần lo lắng, chờ ta lấy được La Phách Tiên Liên, lập tức liền mang đi ngươi. Ngươi yên tâm đi, bằng vào thực lực bây giờ của ta, muốn cưỡng ép mang đi, còn không có mấy người có thể ngăn cản được. Địch Cửu nói ra. Phá Hư nhìn Địch Cửu một chút, do dự một chút, vẫn là gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền nhờ vào ngươi. Cùng lắm thì, lại bị khóa thêm trăm vạn năm thôi. Trong lòng Phá Hư thế nhưng rất rõ ràng, một khi Địch Cửu cưỡng ép phá hư quy củ của nơi này, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Ta đi hỏi một chút, lúc nào mới có hội giao dịch. Chưa lấy được La Phách Tiên Liên, Địch Cửu cũng không dám tùy tiện xé cấm chế mang Phá Hư đi. Phá Hư cười ha ha, đại đạo uyên rất nhiều tu sĩ đều cảm nhận được vũ trụ một chút biến hóa. Gần nhất giao dịch hội rất nhiều. Kế tiếp giao dịch hội chính là 2 ngày sau. Người đi trong đại đạo giao dịch xuất ra một kiện đồ tốt, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới tham gia lần giao dịch này. Nếu ngươi không có vật gì tốt lấy ra, e là cho dù là ngươi đi giao dịch hội, cũng không nhất định có thể nhìn thấy được La Phách Tiên Liên, chớ đừng nói chi là giao dịch đến La Phách Tiên Liên. Cái này dễ thôi. Địch Cửu cười ha ha, nhìn đại điện đại đạo giao dịch cách đó không xa. Mặc dù hắn không nhất định so với tu sĩ nơi này giàu có, muốn xuất ra mấy món đồ vật có thể hấp dẫn ánh mắt người khác, vẫn là có thể. Trước cửa sổ bên phải của đại điện đại đạo giao dịch, Địch Cửu thật giống như một cái lữ khách mua vé đứng ở nơi đó. Cái này khiến trong lòng Địch Cửu có chút vô cùng không sảng khoái. Đẳng cấp động phủ đại đạo uyên chia làm 3 cái, ngươi muốn thuê loại nào? Trong cửa sổ truyền ra một cái thanh âm lạnh như băng. Địch Cửu hừ một tiếng, cũng dùng lời nói rất lạnh nói ra, ta không phải đến thuê động phủ. 2 ngày sau có giao dịch hội, ta dự định giao dịch 2 dạng đồ vật của ta. Đương nhiên, đồ của ta rất chân quý, đều là tiên thiên cấp bậc. Tu sĩ trong cửa sổ nghe Địch Cửu nói tới tham gia hội giao dịch, đang muốn không chút do dự quát lớn Địch Cửu tránh ra một chút, chờ đến 2 ngày sau trực tiếp đi đại điện giao dịch là có thể. Nhưng Địch Cửu nói 4 chữ cấp bậc tiên thiên này, ngạnh sinh sinh để hắn đem lời nói nuốt xuống. Ngươi, phải biết, nếu như ngươi nói láo, đến lúc đó không lấy ra được tiên thiên bảo vật, chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội lần nữa luân hồi. Ngữ khí tu sĩ phụ trách dịu đi một chút, thế nhưng lời nói ra lại mang theo một tia sát khí. Đây không phải là việc ngươi cần quan tâm, việc ngươi cần chỉ là đem tin tức nói cho mọi người mà thôi. Địch Cửu lại là hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ta đã đem tin tức của ngươi phát ra ngoài. Tu sĩ phụ trách vứt xuống câu nói này, sau đó không tiếp tục để ý tới Địch Cửu. Tiên thiên bảo vật giao dịch đích thật là có thể dẫn tới đông đảo cường giả, bất quá nơi này có tiên thiên bảo vật nhiều lắm, cũng không có gì ly kỳ. Vô luận như thế nào, lời Địch Cửu nói có tác dụng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ mỗi một tu sĩ tại đại đạo uyên tu luyện đều hiểu một sự kiện, đó chính là 2 ngày sau trong đại đạo giao dịch, sẽ xuất hiện 2 kiện tiên thiên bảo vật. Tu sĩ có thể tại đại đạo uyên sống tới ngày nay, không có một cái nào là hạng người đơn giản. Người nơi này, thứ đơn giản lấy ra, bọn hắn nói không chừng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, chớ đừng nói chi là đến đại điện giao dịch. Bất quá tiên thiên bảo vật, vô luận là ở trước mặt bất kỳ người nào, cũng đều là đồ tốt cực kỳ thưa thớt. Liền ngay cả một ít tu sĩ chuẩn bị bế quan dài, cũng quyết định đem việc bế quan trì hoãn, trước tham gia giao dịch đại hội này lại nói. Dù giao dịch không được loại tiên thiên bảo vật này, biết đây là bảo vật gì, bảo vật cuối cùng bị ai giao dịch đi cũng tốt. Thời gian 2 ngày thoáng một cái đã qua, bình thường trên các con đường tại đại đạo uyên, Địch Cửu cực ít có thể nhìn thấy một bóng người. Lần này ngay từ ngày đầu của đại đạo giao dịch, Địch Cửu liền phát hiện trên đường nhỏ đều có vô số người đi ra. Những người này thật giống như con kiến. Trong đó một con kiến gặp một cục đường, sau đó con kiến khác chen chúc xuất hiện. Đại môn đại điện đại đạo giao dịch rộng mở, đông đảo tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, ngoại trừ số rất ít tu sĩ còn nói chuyện với nhau vài câu ra, tu sĩ khác đều là đến cũng vội vàng mà đi cũng vội vã. Nếu như không phải Địch Cửu có thể rõ ràng cảm nhận được bọn gia hỏa này, mỗi một cái đều là đạo vận tung hoành, khí tức cường hãn, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đến một cái quỷ vực, hiện tại đang cùng một đám quỷ tiến vào trong đại điện giao dịch. Đại điện hình tròn nhìn cực kỳ rộng rãi, chỗ ngồi bao quanh đại điện tạo dựng thành một cái hình tròn. Nếu người bình thường đến đại điện này để giao dịch, ngay cả dáng dấp của người đối diện là cái dạng gì đều không thể được rõ lắm, về phần nói chuyện càng đừng nghĩ có thể nghe được. Bất quá nơi này toàn bộ đều là tu sĩ đại năng, tu vi kém nhất cũng là hợp đạo cảnh, tất nhiên sẽ không tồn tại loại vấn đề này. Sau khi Địch Cửu tìm một vị trí ngồi xuống, ở trước mặt của hắn tự động dâng lên một tấm phương kỷ không lớn, trên phương kỷ để hai viên thần linh quả khô quắt. Tại góc trái trên cùng của phương kỷ còn có một cái nút, chính giữa phương kỷ khắc họa một cái trận văn truyền tống trận. Địch Cửu rất là im lặng, cho dù là một cái tu chân thành thị bình thường tại đạo giới cử hành giao dịch hội cũng sẽ không mộc mạc như vậy. Địch Cửu cũng sẽ không cho rằng những tên gia hỏa nơi này sẽ không có bảo vật gì, chỉ là lão gia hỏa nơi này đều đem đồ tốt của mình thu vào trong thế giới của mình mà thôi. Những thần linh quả khô quắt này không biết đã thả bao nhiêu vạn năm, cấm chế phía trên đều đã bị ăn mòn, có thể thấy được đạo quả này chính là một bộ mặt công trình. Địch Cửu đưa tay liền đem hai viên thần linh quả khô quắt trước mặt mình ném vào đệ cửu thế giới, trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu như mỗi người đều giống như hắn, tương lai muốn có loại thần linh quả khô quắt này cũng không có, nhất định phải xuất ra tươi mới tới. Người lục tục tiến đến, rất nhanh một vòng đại điện này đã ngồi đầy người, tu sĩ lại đến thậm chí ngồi ở vòng thứ hai mới được bày ra. Vị trí vòng thứ hai đặt ở phía trước vòng thứ nhất, đối với người tầm thường mà nói, càng ở gần phía trước tất nhiên là càng tốt. Bất quá đối với một ít tu sĩ hợp đạo mà nói, ngồi ở phía sau lại là càng tốt hơn một chút. Bởi vì ở nơi này thần niệm cũng không thể tùy tiện loạn quét, liền xem như ngươi muốn loạn quét cũng không được, đều có cấm chế ngăn cản. Người ngồi ở phía sau, có thể thấy rõ ràng mỗi một cái vật phẩm mà tu sĩ xuất ra để giao dịch, mà tu sĩ ngồi ở trước mặt, lại không thể nhìn thấy tất cả những gì nằm phía sau. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Một tên lão giả mặc áo bào đen vừa sải bước tại trên hư không giữa đại điện, hắn đối với bốn phía là một cái tiên thủ lễ, rồi mới lên tiếng, các vị trên cơ bản đều là người quen, cho dù là gặp mặt ít nhất ta đoán chừng cũng đã gặp qua trên 3 lần đi. Hôm nay khó có được lại có nhiều người đến như vậy, đương nhiên chủ yếu là bởi vì hôm nay có một vị đạo hữu mới tới, muốn giao dịch 2 kiện tiên thiên bảo vật. Không biết vị đạo hữu này là ai, đứng lên mọi người nhận thức một chút. Lão giả nói đến đây dừng lại, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên thân Địch Cửu. Trong lòng Địch Cửu so với ai khác đều rõ ràng, tu vi ấy của hắn căn bản liền sẽ không bị những người này nhìn ở trong mắt. Nơi này cường giả bước thứ 3 có bao nhiêu, Địch Cửu đều không rõ ràng. Hắn cũng không dám dùng thần niệm đem tất cả mọi người ở đây quét một chút, nhưng hắn biết rõ lão giả đang nói chuyện này là một tên cường giả bước thứ 3 chính cống. Địch Cửu biết, liền xem như hắn không đứng lên, người khác cũng đều rõ ràng người này chính là hắn. Rất nhiều người từ trong lúc bế quan đi ra, chỉ sợ sẽ là vì hắn mà tới. Trên thực tế khi lão giả nói ra để hắn đứng lên, rất nhiều ánh mắt đã rơi vào trên người hắn. Tiên thiên pháp bảo ở trên thân Địch Cửu còn nhiều, bất quá hắn căn bản cũng không có dự định xuất ra bất luận cái gì tiên thiên bảo vật. 4 mai ngũ phương kỳ bị hắn đặt ở thái cực giới, Quảng Tịnh Hồ hắn đựng hỗn độn khí tức. Hư không sơn hiện tại hắn dùng còn tính là tiện tay, về phần 2 loại bảo vật khai thiên bút cùng thế giới thư, ai cũng đừng mong muốn. Chỉ có một cái giang sơn hồ, đó là Địch Cửu lưu lại cho Nông Tú Kỳ, cũng không có khả năng lấy ra để bán. Còn diệt thế hắc liên, luân hồi kiều, kiến mộc, đó cũng đều là siêu việt tiên thiên bảo vật hoặc là sắp siêu việt tiên thiên bảo vật, Địch Cửu càng không có khả năng lấy ra. Địch Cửu vỗ cái bàn trước mặt, căn bản cũng không có đứng lên nói thẳng, là nói có 2 kiện tiên thiên bảo vật, mọi người muốn trao đổi liền chờ ta nói ra đồ vật muốn trao đổi lại nói. Lão giả áo đen hoàn toàn không thèm để ý thái độ của Địch Cửu, vẫn là cười ha ha một tiếng nói ra, được rồi, vậy chúng ta liền chờ vị đạo hữu này lát nữa cho chúng ta mở mang tầm mắt. Ta tuyên bố, giao dịch hội hiện tại bắt đầu. Bất luận kẻ nào muốn giao dịch, đều có thể đè xuống ấn phím trước để mặt giao dịch. Sau khi lão giả nói xong, thân hình lóe lên, đã là ngồi vào một chỗ bên trong đại điện. Trong lòng Địch Cửu cười lạnh, lấy ra tiên thiên bảo vật cho những người này mở mang tầm mắt. Ha ha, đây là coi hắn vô chi sao. Nơi này đều là người nào, đừng bảo là tiên thiên bảo vật, liền xem như là tạo hóa bảo vật, người nơi này chỉ sợ đại bộ phận đều đã gặp. Về phần tiên thiên bảo vật, Địch Cửu khẳng định nơi này có rất nhiều người đều có được. Đã như vậy, vậy ta trước hết tới đi, ta có 10 viên đạo quả bước thứ 2, muốn giao dịch mảnh vỡ pháp tắc thổ thuộc tính, hoặc là bảo vật có thể khôi phục nguyên tức. Một tên nam tử trung niên người mặc áo gai chủ động lấy ra một cái hộp ngọc lớn. Địch Cửu không quá muốn cùng người khác tranh đồ vật, cho nên không nói gì. Khiến cho Địch Cửu nghi ngờ là, 10 viên đạo quả thế nhưng lại không có người muốn. Xác định không có người muốn, Địch Cửu mới lên tiếng, đạo quả của bằng hữu đều là hỗn nguyên đạo quả sao? Tên trung niên áo gai kia lúc đầu đã coi như lần này, không có người nào cùng hắn giao dịch, bởi vì hắn rất rõ ràng ở nơi này xuất ra đạo quả, đích thật là không có chút sức cạnh tranh nào. Vị bằng hữu này muốn hỗn nguyên đạo quả cũng được, bất quá ta muốn biết trước ngươi có thể lấy ra thứ gì. Tu sĩ áo gai này rất là sốt ruột nhìn Địch Cửu, nếu như Địch Cửu lấy ra tiên thiên bảo vật, hắn ngủ thiếp đi đều sẽ cười tỉnh. Địch Cửu xuất ra một cái bình ngọc nói ra, ta có diễn nhất chân lộ, còn có thổ thuộc tính mảnh vỡ pháp tắc. Ngươi vậy mà thật sự đều có, diễn nhất chân lộ, còn có thổ thuộc tính mảnh vỡ pháp tắc. Ta giao dịch, giao dịch. Sau khi nghe được lời Địch Cửu nói, tên tu sĩ áo gai này lập tức liền kích động lên. Diễn nhất chân lộ thế nhưng là cực phẩm bảo vật trong hỗn độn xào đàn sinh ra a, loại vật này chẳng những là hắn muốn, chính là những người khác một dạng vội vàng muốn. Bởi vì diễn nhất chân lộ chỗ dùng lớn nhất là khôi phục nguyên tức, về phần tác dụng của diễn nhất chân lộ tu luyện thần thông, trực tiếp bị người không để mắt đến. Người nơi này, ai sẽ dùng diễn nhất chân lộ tu luyện thần thông? Mọi người cầm diễn nhất chân lộ, đều là dùng để khôi phục nguyên tức chữa thương. Địch Cửu đang muốn nói, ngươi còn chưa nói ngươi lấy ra hỗn nguyên đạo quả hay là đạo nguyên đạo quả. Liền nghe được 10 cái thanh âm đồng thời nói ra, ta cũng cần diễn nhất chân lộ, hỗn nguyên đạo quả ta cũng có, đạo hữu cứ nói ra đi. Nói chuyện chỉ có 10 cái thanh âm, Địch Cửu lại là cảm nhận được càng nhiều ánh mắt sốt ruột. Địch Cửu một chút liền hiểu được, loại vật như diễn nhất chân lộ này mới là đồ tốt chân chính ở nơi này. Nói như thế, hắn cho Độ Tử Ngấn một giọt vũ trụ chân tủy, cũng hẳn là giúp Độ Tử Ngấn đại ân. Vũ trụ chân tủy giá trị thế nhưng so với diễn nhất chân lộ lớn hơn quá nhiều. Các vị đạo hữu, giao dịch tất nhiên có thứ tự trước sau, ta bên này còn không có kết thúc giao dịch, các vị là có ý gì? Tu sĩ áo gai trông thấy đông đảo người đi, ra cùng hắn cướp đoạt diễn nhất chân lộ, trong lòng liền gấp gáp. Ha ha, nếu là giao dịch, vậy dĩ nhiên là ngươi tình ta nguyện. Ngươi bây giờ cùng vị đạo hữu này còn không có giao dịch, tất cả mọi người trong quá trình so giá, vì sao người khác không đến báo giá? Nếu như ngươi báo giá, người khác không báo giá, đó mới là ngươi cùng vị đạo hữu này giao dịch. Một âm thanh âm dương quái khí, trực tiếp đem tu sĩ áo gai này nói á khẩu không trả lời được. Tu sĩ áo gai đành phải nói ra, vị đạo hữu này, ta xuất ra 20 mai hỗn độn đạo quả, ta chỉ cần một viên thổ thuộc tính mảnh vỡ pháp tắc, mặt khác thêm 20 giọt diễn nhất chân lộ. Trong lòng Địch Cửu cuồng hỉ, hắn không nghĩ tới hỗn nguyên đạo quả ở nơi này lại không đáng tiền như vậy. 20 giọt diễn nhất chân lộ thêm một viên mảnh vỡ pháp tắc thuộc tính thổ, có thể đổi được 20 mai hỗn nguyên đạo quả. Cổ mại. Người báo giá cũng quá không tử tế đi. Những hỗn nguyên đạo quả kia của ngươi, toàn bộ là không có ích lợi gì, liền xem như nhét vào trên mặt đất, chỉ sợ cũng sẽ không có người xoay người lại nhặt. Loại hỗn nguyên đạo quả không có ích lợi gì này, cũng muốn trao đổi 20 giọt diễn nhất chân lộ. Lập tức liền có người nói đi ra. Địch Cửu rất rõ ràng, lời này không phải nói cho tu sĩ áo gai nghe, mà là nói cho hắn nghe. Chẳng lẽ các ngươi lấy ra hỗn nguyên đạo quả liền hữu dụng? Đạo quả hữu dụng sớm đã bị các ngươi ăn sạch. Các ngươi bây giờ có thể lấy ra cũng đều là một chút thứ lộn xộn, miễn cưỡng được xưng tụng hỗn nguyên đạo quả mà thôi. Tu sĩ áo gai hừ một tiếng. Ta không cần mảnh vỡ pháp tắc, 20 mai hỗn nguyên đạo quả chỉ cần trao đổi 18 giọt diễn nhất chân lộ. Sau khi cổ mại lên tiếng nói ra, lập tức lại có người đáp lời. Ta chỉ cần 17 giọt. Không ngừng có người tranh đoạt diễn nhất chân lộ của Địch Cửu, trong lòng Địch Cửu đại hỉ. Lúc trước hắn tất cả có được 103 giọt diễn nhất chân lộ, từ khi hắn tu luyện quy tắc đại đạo. Hơn nữa luyện thể có thành tựu, diễn nhất chân lộ dùng đến liền cực ít. Không nghĩ tới ở nơi này còn có thể trao đổi hỗn nguyên đạo quả. Hắn cần hỗn nguyên đạo quả không nhất định phải là loại chân quý nhất kia. Hỗn nguyên đạo quả bình thường đối với hắn liền đủ dùng, bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ dùng để tấn cấp hỗn nguyên đan thánh mà thôi. Địch Cửu chủ động nói ra, các vị đạo hữu, ta tổng cộng chỉ có 25 giọt diễn nhất chân lộ. Ta hy vọng một giọt diễn nhất chân lộ có thể trao đổi 2 viên hỗn nguyên đạo quả. Đương nhiên đạo quả là cấp độ gì, ta liền không thèm để ý, chỉ cần hỗn nguyên đạo quả là được. Nguyện ý giao dịch, hiện tại báo giá. Trên người Địch Cửu còn có một số hỗn nguyên đạo quả, nếu như hắn lại có thể trao đổi được 50 mai hỗn nguyên đạo quả, hắn xác định có thể vững chắc bước vào hỗn nguyên đan thánh. Mặc dù không tính là ngay tại chỗ lên giá, Địch Cửu báo giá này đích thật cũng là có chút quá mức. Dù Địch Cửu báo giá lại quá phận, Địch Cửu vừa đưa ra giá, vẫn y nguyên lập tức có người nguyện ý trao đổi. 25 giọt diễn nhất chân lộ của Địch Cửu ở trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành 50 mai hỗn nguyên đạo quả. Về phần cổ mại khởi xướng cuộc giao dịch này, cuối cùng liều mạng mới trao đổi được 2 giọt diễn nhất chân lộ cuối cùng. Chỉ là giao dịch đến 2 giọt diễn nhất chân lộ, Cổ Mại đã đem Địch Cửu ghi hận. Nếu như không phải Địch Cửu quá mức tham lam, hắn há có thể chỉ lấy được hai giọt diễn nhất chân lộ. Mảnh vỡ pháp tắc càng không nhìn thấy được bóng dáng. Địch Cửu không biết Cổ Mại hận hắn, liền xem như biết, hắn căn bản cũng không xem ra gì. Cho dù là tại thời điểm hỗn nguyên viên mãn, hắn cũng không sợ Cổ Mại trước mắt này, huống chi hiện tại hắn đã hợp đạo thành công. Hỗn nguyên đạo quả là thu hoạch ngoài ý muốn, Địch Cửu lại không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn biết lão gia hỏa nơi này có rất nhiều đồ tốt, bất quá những đồ tốt này hắn rất khó giao dịch tới tay. Đã như vậy, còn không bằng sớm một chút giao dịch được thứ mình muốn, sau đó rời đi lại nói. Sau khi có thêm một người giao dịch xong, Địch Cửu bằng tốc độ nhanh nhất nhấn xuống nút giao dịch. Hắn biết rõ diễn nhất chân lộ mặc dù chân quý, nơi này rất nhiều người đều muốn, hẳn vẫn không thể giao dịch được La Phách Tiên Liên. La Phách Tiên Liên loại bảo vật này, tại Đại Đạo Uyên khẳng định phi thường chân quý, so diễn nhất chân lộ không biết muốn chân quý gấp bao nhiêu lần. Trông thấy giao dịch trận pháp đang trước mặt Địch Cửu lại sáng lên, tu sĩ trong đại điện giao dịch đều mừng rỡ. Hôm nay rất nhiều người tới đây, kỳ thật cũng là vì tiên thiên bảo vật mà Địch Cửu nói mà tới. Đừng nhìn người tới nhiều, kỳ thật chân chính đến giao dịch ngay cả 1/5 đều không có. Địch Cửu trước đó đã giao dịch ra ngoài 25 giọt diễn nhất chân lộ, hiện tại lại đè xuống nút giao dịch, nhất định là vì trao đổi tiên thiên bảo vật. Liền quan sát xem Địch Cửu muốn thứ gì, không có người sẽ cảm thấy Địch Cửu cho rằng tiên thiên bảo vật của mình nhiều, nên muốn xuất ra hai kiện. Địch Cửu giơ lên một cái bình ngọc nói ra, ta ở chỗ này có một giọt vũ trụ chân tủy. Địch Cửu tiếng nói còn chưa rơi xuống, toàn bộ đại điện chính là một mảnh ầm vang. Tu sĩ tới đây giao dịch, mỗi một người đều là cường giả tuyệt thế, hoặc đã từng là cường giả tuyệt thế. Có việc đời gì mà chưa từng gặp qua, nhưng liền xem như đã từng gặp qua, vũ trụ chân tủy xuất hiện vẫn y nguyên khiến cho tất cả mọi người kích động. Loại bảo vật này thế nhưng người người đều muốn, rất nhiều tu sĩ bị tạo hóa đạo vận cứu trở về, càng khát vọng loại bảo vật này. Nơi này chẳng những sẽ để cho bọn hắn cấp tốc hoàn mỹ dung hợp đại đạo đạo vận, còn sẽ gột rửa hồn phách cùng nhục thân, sau đó lại tiến một bước. Bọn hắn thật sự không nghĩ được, một tên sâu kiến nho nhỏ như Địch Cửu, tại sao lại có vũ trụ chân tủy, loại vũ trụ chí bảo này. Trông thấy tu sĩ đại điện giao dịch kích động, Địch Cửu liền biết vũ trụ chân tủy đối với người nơi này chân quý cỡ nào. Nếu không phải nơi này thật sự là trận pháp san sát, Địch Cửu hoài nghi sẽ có người lập tức xông lên cướp đoạt vũ trụ chân tủy của hắn. Đáng tiếc hắn chỉ có 7 giọt vũ trụ chân tủy, giao dịch một giọt này, chỉ còn lại có 6 giọt. Không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là không bỏ ra được tứ chân quý khác, Địch Cửu thật sự không nguyện ý xuất ra vũ trụ chân tủy. Loại vật này, một giọt chính là một cái mạng A. Đây chính là tiên thiên bảo vật mà đạo hữu nói sao? Lão giả áo đen kia đột nhiên hỏi. Địch Cửu bình tĩnh nói, không sai, một giọt vũ trụ chân tủy này chính là một kiện tiên thiên bảo vật mà ta nói, cái này không được xem như là tiên thiên bảo vật sao? Nếu như so ra kém, vậy ta liền thu lại không giao dịch. Tất nhiên sánh được, không biết ngươi muốn trao đổi thứ gì. Nói chuyện chính là một tên tu sĩ dung mạo đều nhìn không rõ ràng lắm, ánh mắt Địch Cửu từ trên người hắn quét một chút, hoài nghi người này ít nhất đã là một nửa bước thứ ba, hoặc bản thân liền là một cái bước thứ ba. Hơn nữa sau khi hắn trông thấy người này nói chuyện, liền xem như lão giả áo đen kia cũng không có dám tiếp tục nói nhảm, có thể thấy được người này địa vị không thấp. Được rồi, ta muốn giao dịch hai gốc La Phách Tiên Liên. Địch Cửu mới vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân một tên nam tử đầu đội cao quan màu trắng. Trông thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân nam tử đội cao quan màu trắng này, Địch Cửu cũng có chút hoài nghi người này có phải dịch cơ tán nhân hay không. Vũ trụ chân tủy người người đều muốn, đáng tiếc là Địch Cửu báo giá có chút không theo thói thường. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, giá trị của La Phách Tiên Liên thật đúng là kém xa tít tắp vũ trụ chân tủy. Nhưng tại Đại Đạo Uyên này, La Phách Tiên đều là đồ tốt. Có lúc, La Phách Tiên Liên thậm chí so vũ trụ chân tủy còn có giá trị. Quả nhiên, tên nam tử đội cao quan màu trắng bị mọi người thấy kia lạnh lùng nói, một giọt chân tủy vũ trụ liền muốn giao dịch hai gốc La Phách Tiên Liên. Gia hỏa này khẳng định là dịch cơ, khẳng định có La Phách Tiên Liên. Bằng không mà nói, lấy tính tình của lão gia hỏa nơi này, sẽ không đứng ra nói loại lời này. Địch Cửu từ tốn nói, ta chỉ báo ra bảng giá của ta, nguyện ý liền giao dịch, không nguyện ý coi như thôi vậy. Ta cũng không có bức bách mọi người phải giao dịch, lại nói, cường giả nơi này cái nào cũng đều ăn muối đều nhiều hơn so với ta ăn cơm, có nên giao dịch hay không, trong lòng mọi người đều nắm chắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu sĩ đội cao quan màu trắng chậm rãi nói, ta có một gốc La Phách Tiên Liên, giao dịch một giọt vũ trụ chân tủy. Không đổi. Địch Cửu không chút do dự nói. Nếu như cuối cùng không có người khác lấy ra được La Phách Tiên Liên, vậy hắn lại chậm rãi cùng dịch cơ thương lượng giá cả. Bất quá Địch Cửu cũng cảm giác được, dịch cơ này tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại hắn cùng mình chậm chạp thương lượng giá cả, đại điện giao dịch vậy mà rất an tĩnh, cũng không có người đứng ra quấy nhiễu. So với thời điểm lúc trước cùng Cổ Mại giao dịch, hoàn toàn là hai loại. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực Dịch Cơ rất mạnh. Theo Địch Cửu, Dịch Cơ hẳn còn không có bước vào bước thứ ba. Xuất ra món tiên thiên bảo vật kia của ngươi, cùng một giọt vũ trụ chân tủy này, ta cho ngươi hai gốc La Phách Tiên Liên. Ngữ khí của Dịch Cơ vẫn chậm chạp không nóng không vội. Địch Cửu dứt khoát mặc kệ không hỏi Dịch Cơ, chỉ nhìn xem người còn lại nói ra, còn có ai trao đổi không, nếu như không có người trao đổi, vậy ta liền không trao đổi, chuẩn bị đi Vọng Sơn. Địch Cửu biết, trên đường Vọng Sơn tuyệt đối không thể động thủ, đây là quy củ mà Đại Đạo Uyên ngầm thừa nhận. Chỉ cần hắn nói đi Vọng Sơn, Dịch Cơ cũng sẽ không muốn rời đi đại điện giao dịch tìm hắn tính sổ. Đây cũng không phải vì Địch Cửu sợ Dịch Cơ, hắn khẳng định loại cường giả như Dịch Cơ, tuyệt đối sẽ không đơn giản để hắn xử lý như vậy. Nếu để cho Dịch Cơ chạy, một gốc La Phách Tiên Liên hắn đều không lấy được. Lại nói, coi như hắn bắt Dịch Cơ, giết Dịch Cơ, cũng lấy không được đồ của Dịch Cơ. Bảo vật của những lão gia hỏa này đều ở trong thế giới của mình, ngoại nhân căn bản không thể lấy đi. Người trẻ tuổi à, được rồi, Dịch Cơ ta liền cùng ngươi trao đổi. Dịch Cơ nói xong không chút do dự vỗ vỗ bàn trước mặt mình, hai hộp ngọc xuất hiện trên mặt bàn Địch Cửu. Có thể thấy được hắn đối với vũ trụ chân tủy có bao nhiêu vô cùng cần thiết. Địch Cửu thong thả, đem hai hộp ngọc mở ra kiểm tra một chút, xác định là hai viên La Phách Tiên Liên xong, trong lòng ngược lại nghi ngờ, dễ dàng như vậy. Loại nghi hoặc này chỉ là trong chốc lát, hắn liền lấy ra một cái bình ngọc đặt ở trên truyền tống trận văn truyền tống ra ngoài. Trông thấy Địch Cửu truyền tống ra bình ngọc, khóe miệng Dịch Cơ tràn ra một tia trào phúng. Bình ngọc truyền tống ra ngoài xong, cơ hồ tất cả mọi người nhìn truyền tống trận văn trước mắt Dịch Cơ. Đã trôi qua 7-8 cái hơi thở, truyền tống trận văn trước mặt Dịch Cơ tán nhân vẫn không có cái gì. Loại truyền tống này không cần tới nửa cái hô hấp đồ vật liền sẽ truyền tống đi qua. Hiện tại đã qua 7-8 cái hô hấp, đồ vật cũng không có truyền tống đi ra, liền xem như ngớ ngẩn cũng biết có vấn đề. Vị bằng hữu này, vì cái gì không đem vũ trụ chân tủy truyền tống cho ta? Dịch Cơ nhìn chằm chằm Địch Cửu lạnh lùng nói. Địch Cửu thầm than quả nhiên là thế, theo lý thuyết loại đại điện giao dịch này sẽ không làm ra loại sự tình hạ lưu này mới đúng. Trên thực tế hết lần này tới lần khác xuất hiện loại sự tình ngay cả lưu manh đầu đường đều khinh thường, mà làm này. Địch Cửu đem bình ngọc đặt ở trên truyền tống trận văn, cơ hồ là tất cả mọi người nhìn thấy. Bình ngọc truyền tống ra ngoài, mọi người cũng đều nhìn thấy. Nếu bình ngọc không có truyền tống đến trước mặt Dịch Cơ tán nhân, đối với Địch Cửu mà nói chỉ có một khả năng, đồ vật nửa đường bị đoạn đi. Trừ phi để Địch Cửu triệt để nghiên cứu truyền tống trận văn này một đoạn thời gian, bằng không mà nói, liền xem như Địch Cửu cũng không biết đồ vật bị ai đoạn đi. Nếu như dựa theo tư duy của người bình thường suy đoán, đồ vật khẳng định là bị đại điện giao dịch đoạn đi. Bất quá Địch Cửu khẳng định, thứ này không có bị đại điện giao dịch đoạn đi, mà là vụng trộm bị truyền tống đến trong tay Dịch Cơ tán nhân. Đại điện giao dịch sẽ không làm ra loại chuyện này, cũng không dám làm loại chuyện này. Chỉ là loại chuyện này, ngoại trừ người bên ngoài như hắn, chỉ sợ người khác đều biết. Nếu người khác đều biết chuyện này không có quan hệ gì với hắn, nếu như hắn đối cứng, không có bao nhiêu người đứng ra giúp Dịch Cơ. Nghĩ tới đây, Địch Cửu xòe tay ra Thiên Sa đao liền xuất hiện trong tay, lập tức ngữ khí băng hàn nói, ngươi thái gia hiện tại liền ra ngoài, ngươi gọi Diệp Dịch Cơ đúng không, có gan liền đến đoạt chiếc nhẫn của thái gia ngươi. Thời điểm Địch Cửu tế ra Thiên Sa đao, đi ra khỏi chỗ ngồi vẫn còn đang quan sát tu sĩ còn lại, nếu nhiều người xông lên động thủ với hắn mà nói, vậy hắn trước hết dừng lại, xuất ra một giọt vũ trụ chân tủy tạm thời đối phó. Quả nhiên giống với suy đoán của Địch Cửu, thời điểm hắn đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi, căn bản cũng không có người đi ra ngăn cản. Chỉ là tên lão giả áo đen trước đó nói ra, vị đạo hữu này, vừa rồi La Phách Tiên Liên của Dịch Cơ tán nhân hoàn toàn chính xác bị ngươi thu hồi, mà vũ trụ chân tủy bị ngươi truyền tống ra ngoài, cũng không có đến trên bàn Dịch Cơ tán nhân. Đại điện giao dịch sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ có một khả năng, ngươi căn bản cũng không có đem đồ vật truyền tống ra ngoài. Địch Cửu biết có hai loại khả năng, có một loại chính là đại điện giao dịch cố ý để cho Dịch Cơ tán nhân vụng trộm tiếp thu. Loại chuyện này, hắn nói hay không cũng vô ích, dứt khoát cũng không nói nhảm. Ngươi cầm đồ của người khác, không xuất ra đồ vật của mình, đây coi như là bá vương giao dịch. Ta tin tưởng đợi lát nữa Dịch Cơ tán nhân cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, loại chuyện này đại điện giao dịch ta cũng sẽ không nhúng tay, xem như việc riêng giữa các ngươi. Chỉ là ngươi tới nơi này muốn giao dịch hai kiện tiên thiên bảo vật, còn có một kiện tiên thiên bảo vật, ngươi có thể giao dịch xong, lại cùng Dịch Cơ đạo hữu đi ra ngoài giải quyết vấn đề giữa các ngươi. Lão giả áo đen ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại sát khí. Địch Cửu lập tức liền hiểu rõ ý tứ trong đó, đó chính là hắn lấy ra bình ngọc vũ trụ chân tủy, kỳ thật mọi người đều biết. Bất quá mọi người đối với cái này không quan tâm, nếu vũ trụ chân tủy bị Dịch Cơ trao đổi đi, vậy mọi người để ý chính là kiện tiên thiên bảo vật thứ hai của Địch Cửu. Trong lòng Địch Cửu càng là đại định, hắn thu hồi Thiên Sa đao, trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, đồng thời mỉa mai nhìn thoáng qua Dịch Cơ tán nhân. Con hàng này đợi lát nữa trông thấy chính mình giao cho hắn vũ trụ chân tủy, bất quá là một giọt thanh thủy bình, thường, không biết có thể giận điên lên hay không. Ngay lúc cảm giác được La Phách Tiên Liên hẳn không nên dễ dàng như vậy liền đến tay, Địch Cửu liền quyết định không đem vũ trụ chân tủy chân chính giao cho Dịch Cơ. Nếu là bình ngọc bình thường truyền tống đến trước mặt Dịch Cơ, vậy coi như là hắn đoán sai. Hắn nói lời xin lỗi, chủ động xuất ra một giọt vũ trụ chân tủy đưa đến trên mặt bàn trước mặt Dịch Cơ. Hiện tại bình ngọc quả thật không có trực tiếp truyền tống đến trước mặt Dịch Cơ, Địch Cửu đương nhiên sẽ không lấy thêm ra vũ trụ chân tủy chấn chính. Nếu muốn để hắn uống nước rửa chân, trước hết uống nước rửa chân của hắn lại nói. Trông thấy Địch Cửu lần nữa ngồi trở lại, Dịch Cơ cũng không có lập tức động thủ. Ngầm thừa nhận quy củ là dự định của hắn, chờ Địch Cửu trao đổi tiên thiên bảo vật này xong, hắn có nhiều thời gian thu thập Địch Cửu. Địch Cửu ngồi trở lại, tu sĩ khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Phá sự giữa Dịch Cơ cùng Địch Cửu cũng không có mấy người quản. Rất nhiều người đến nơi này là vì để ý hai kiện tiên thiên bảo vật của Địch Cửu. Kiện thứ nhất mặc dù không tính là tiên thiên pháp bảo gì, bất quá thật sự là đồ tốt, thậm chí so tiên thiên pháp bảo còn tốt hơn. Sau khi ngồi xuống, Địch Cửu lần nữa ấn xuống nút giao dịch. Lúc này căn bản cũng không có bất luận kẻ nào cùng Địch Cửu cướp đoạt quyền giao dịch, tất cả mọi người chờ Địch Cửu lấy đồ vật ra. Chờ trước mặt hắn giao dịch ánh đèn sáng lên, Địch Cửu cầm ra một cái hộp ngọc rồi nói, ta ở chỗ này có một khối mảnh vỡ vũ trụ thai mô, mảnh vỡ này, ta dự định giao dịch địa vương thư, hoặc là bảo vật cung cấp với địa vương thư. Địch Cửu lời nói vừa nói ra, toàn bộ đại điện chính là yên tĩnh bó tay rồi. Nếu như là tại đạo giới hoặc là thần giới khác xuất ra mảnh vỡ vũ trụ thai mô, vậy đích thật chính là thứ không thua tiên thiên bảo vật. Đối với bộ phận tu sĩ mà nói, thứ này thậm chí so tiên thiên bảo vật còn muốn chân quý. Thế nhưng mảnh vỡ vũ trụ thai mô ở nơi này, thật sự cũng không tính là đỉnh cấp bảo vật gì. Tại đại năng nơi này, cơ hồ đều gặp mảnh vỡ vũ trụ thai mô, thứ này chân quý, nhưng ở thời điểm khai thiên cũng không thưa thớt. Chỉ là về sau bị người dùng quá nhiều, lúc này mới càng ngày càng ít mà thôi. Nếu như người như vậy đều biết duyệt người, Địch Cửu bây giờ nghe chỉ sợ là một mảnh hư thanh mỉa mai. Đạo hữu nói kiện tiên thiên bảo vật thứ hai chính là mảnh vỡ vũ trụ thai mô này. Lão giả áo đen nhíu mày, hắn cảm giác mình bị Địch Cửu đùa nghịch. Chẳng những là lão giả mặc áo đen này, chính là tu sĩ còn lại cũng đều có một loại cảm giác bị đùa bỡn. Địch Cửu nhíu mày nói ra, đương nhiên a, thứ này so với vũ trụ chân tủy của ta còn muốn chân quý hơn. Ta từ bên ngoài tiến đến, ở bên ngoài, đây chính là vô giới chi bảo. Tiên thiên bảo vật có thể so sánh được mảnh vỡ vũ trụ thai mô sao? Chỉ là hiện tại ta cần gấp một kiện pháp bảo tiện tay, lúc này mới rơi vào đường cùng lấy ra bán mà thôi. Sau khi Địch Cửu nói xong, đông đảo tu sĩ nhiệt tình cũng bắt đầu rút lui. Bọn hắn tới đây chính là vì nhìn tiên thiên bảo vật của Địch Cửu. Ai lại để ý tới mảnh vỡ vũ trụ thai mô gì đó a? Chỉ là cũng không thể nói Địch Cửu lừa gạt bọn hắn. Địch Cửu từ bên ngoài tiến đến, đem mảnh vỡ vũ trụ thai mô xem thành bảo vật có thể so sánh với tiên thiên bảo vật, cũng không có cái gì không đúng. Thật giống như trước đó Địch Cửu đem vũ trụ chân tủy xem thành tiên thiên bảo vật, vũ trụ chân tủy ở nơi này, thật sự đúng là so với rất nhiều tiên thiên bảo vật càng chân quý. Địch Cửu có thể đem vũ trụ chân tủy xem như tiên thiên bảo vật mà giao dịch, lại đem mảnh vỡ vũ trụ thai mô xem như tiên thiên bảo vật xử lý, có cái gì không đúng? Xin hỏi tiền bối, mảnh vỡ vũ trụ thai mô không tốt sao? Vì cái gì không có người báo giá? Địch Cửu có chút vô tội nhìn lão giả áo đen. Lão giả áo đen đối với Địch Cửu phất phất tay, mang theo một loại ngữ khí ghét bỏ nói ra, đồ vật của ngươi quá tốt rồi, tất cả mọi người đều không trả giá nổi. Địch Cửu thu hồi mảnh vỡ vũ trụ thai mô, nhìn thoáng qua Dịch Cơ tán nhân đang nhìn chằm chằm vào hắn, quay người đi theo rất nhiều tu sĩ cùng nhau ra khỏi đại điện. Mặc dù nói sau khi Địch Cửu đi, đại điện giao dịch chân chính giao dịch mới xem như bắt đầu. Bất quá không có người để ý đại đạo giao dịch đầu voi đuôi chuột này, rất nhiều người đều là theo chân Địch Cửu đi ra ngoài. Bọn hắn đều muốn biết, Dịch Cơ tán nhân sẽ giáo huấn tu sĩ, từ bên ngoài đến không biết trời cao đất rộng này như thế nào. Địch Cửu đi ở phía trước, Dịch Cơ căn bản cũng không sốt ruột. Dựa theo quy củ Đại Đạo Uyên, Địch Cửu là đồ ăn của hắn, người khác không thể động. Mà tại Đại Đạo Uyên cũng không trốn thoát được, hắn cũng không cần gấp, Địch Cửu vô luận đi trước bao lâu, cũng là tại Đại Đạo Uyên. Trông thấy Địch Cửu cùng đông đảo tu sĩ đi ra, phá hư ở quảng trường đại điện giao dịch Đại Đạo Uyên. Ngược lại mở to hai mắt nhìn chằm chằm Địch Cửu, đây là có chuyện gì? Giao dịch này tựa hồ mới bắt đầu, sao giờ đã tan cuộc? Càng nhiều tu sĩ đi ra đại điện giao dịch, căn bản cũng không rời đi, mà chủ động đứng ở chung quanh quảng trường Đại Đạo Uyên, chuẩn bị quan sát trận chiến giữa Địch Cửu cùng Dịch Cơ diễn ra như thế nào. Địch Cửu biết có một trận chiến, vô luận Dịch Cơ này ban đầu là người nào, có bao nhiêu lợi hại, hiện tại hắn cũng không sợ đối phương. hiện tại tất cả mọi người đều là hợp đạo cảnh giới, mặc dù Dịch Cơ là hợp đạo hậu kỳ, hắn là hợp đạo sơ kỳ, thì tính sao? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Phá Hư đạo quân, Địch Cửu đối với hắn nhẹ gật đầu, ngược lại đi về hướng một cái cửa sổ bên cạnh đại điện giao dịch. Ngươi có chuyện gì? Trong cửa sổ giao dịch là một tên nữ tu, mặc dù nàng không có tham gia đại hội giao dịch, nhưng cũng rất rõ ràng trong đại hội giao dịch đã xảy ra chuyện gì, càng biết rõ mạng nhỏ của Địch Cửu nhiều nhất còn có một canh giờ. Chờ một chút, ta muốn tìm một người để tính sổ, ta nghe nói động phủ nơi này đều là không thể đi, ta muốn hỏi một chút, có biện pháp gì mới có thể để cho ta tìm được ra hỏa kia tính sổ. Lời Địch Cửu nói gọn gàng dứt khoát, hắn chờ sau khi tính sổ Dịch Cơ xong, còn muốn đi tìm Thiểm Điện. Hiện tại hắn đã là hợp đạo không sai, nhưng hắn cũng không dám tại đại đạo uyên mạnh mẽ đâm tới. Một đầu cực phẩm thần linh mạch, có thể mua sắm một viên ngọc bài thăm bạn thời hạn một ngày. Nữ tu trong cửa sổ từ tốn nói. Địch Cửu không có nửa điểm do dự liền cầm ra một cái túi chữ vật ném đi vào, vậy giúp ta làm một cái ngọc bài. Đồng thời trong lòng Địch Cửu âm thầm cảm thán, nơi này quả nhiên có chút thao đản. Nhìn tất cả mọi người rất là tuân theo quy củ, thế nhưng hết lần này tới lần khác còn có loại ngọc bài thăm bạn như thế này. Nếu như đắc tội cường giả, trong lòng cường giả khó chịu mà nói, chỉ cần một viên ngọc bài thăm bạn này liền có thể cho ngươi rơi đài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nữ tu tiện tay thu hồi túi chữ vật, ném ra một viên ngọc bài màu vàng. Địch Cửu bắt lấy ngọc bài, lại hỏi, ta có một người bạn phạm vào quy củ của nơi này, bị khóa ở quảng trường đại điện giao dịch, có biện pháp nào có thể cứu hắn? Nữ tu nhìn lướt qua Địch Cửu, hắn ở trong tay ai phạm tội, ngươi trực tiếp để người đó đi ra nhận lầm. Bằng không mà nói, không có cách nào. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, vấn đề này cũng dễ xử lý. Hắn vốn dĩ muốn đi tới hỏi thăm Băng Phong đạo quân Vũ Hạo kia, có loại quy củ này, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Băng Phong đạo quân dám không nhận sai, vậy hắn liền trực tiếp bổ một đao. Giờ phút này Dịch Cơ đã đứng ở giữa quảng trường, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu. Vô luận Địch Cửu đùa nghịch cái gì, hôm nay đều không thể đi ra quảng trường đại đạo giao dịch này. Chính là bởi vì biết Địch Cửu đi không nổi, hắn đều chẳng muốn đi ngăn cản Địch Cửu. Tâm tình Địch Cửu thật tốt đi tới quảng trường, tay hé ra thiên xa đao xuất hiện trong tay, sau đó nói ra, nghe nói khi đó ngươi bị người giết chết, không nghĩ tới đầu cầu mệnh này của ngươi thật là lớn, lại mượn nhờ tạo hóa đạo vận sống lại. Ngươi nói ngươi sống rất tốt không phải rất tốt sao? Vì sao lại phải chọc giận thái gia ngươi? Dịch Cơ sống đến loại tuổi tác này, đối với bất luận phép khích tướng gì căn bản đều xem như không khí, dù Địch Cửu nói có khó nghe hơn, hắn vẫn giống như không nghe thấy được. Chỉ nhàn nhạt nhìn Địch Cửu, giao ra một tia linh hồn lạc ấn của ngươi, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Địch Cửu cũng không có loại hàm dưỡng tốt như Dịch Cơ tán nhân này, trong lòng giận dữ, thiên sa đao hóa thành một đạo tấm lụa đao mạc cuốn về phía Dịch Cơ, cùng một thời gian hợp đạo lĩnh vực của hắn triệt để mở rộng ra ngoài. Dịch Cơ tán nhân cười lạnh, chỉ là một tên vừa mới hợp đạo, đạo vận còn không có vững chắc lại dám hướng hắn động thủ, quả thực là không biết sống chết. Dịch Cơ tán nhân vừa mới nghĩ đến đây, sắc mặt đột ngột thay đổi. Hắn vậy mà cảm nhận được lĩnh vực của Địch Cửu áp chế xuống, lĩnh vực của hắn có chút không chịu nổi. Còn không có đợi Dịch Cơ tán nhân làm ra động tác kế tiếp, Dịch Cơ liền nghe đến răng rắc một tiếng, lĩnh vực của hắn vậy mà vỡ vụn, đao mạc theo đó giống như giải lụa quét sạch xuống tới. Thời khắc này Dịch Cơ, chỗ nào sẽ còn cân nhắc đến Địch Cửu vì sao cường đại như thế, hai mảnh nhận mang từ tay áo hai tay hắn bắn ra ngoài. Đạo vận chớp mắt kích phát, cùng đao mạc của Địch Cửu đánh vào cùng một chỗ. Cuồng bạo thần nguyên nổ bể ra, cho dù là quy tắc đáy đại đạo uyên, giờ phút này đều có xu thế vỡ vụn, không gian xuất hiện từng đạo đường vân. Theo đó là thần nguyên cuồng bạo nổ tung ở giữa hai người, bắn về bốn phía quảng trường. Giống như đỉnh cấp phong bạo bị khóa lại đột ngột bị bổ khóa ra, phong bạo nổ tung. Cấm chế trên quảng trường căn bản ngăn không được loại trùng kích đáng sợ này, bị oanh thất linh bát lạc, sau đó giống như sóng biển chia năm xẻ bảy, liền xông ra ngoài. Tu sĩ ở xung quanh quảng trường xem náo nhiệt nhao nhao tế. Gia pháp bảo ngăn cản loại trùng kích này, đồng thời trong lòng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới tu sĩ trẻ tuổi đến từ bên ngoài này lại lợi hại như vậy, còn có thể cùng Dịch Cơ tán nhân liều mạng một cái. Dịch Cơ tán nhân tuy chỉ có hợp đạo hậu kỳ, nhưng ở nơi này những bậc thứ ba bình thường cũng không dám đối với hắn như thế nào. Thật sự là quá khứ của người này quá mức đáng sợ, hơn nữa cấm thuật thần thông của hắn còn có thể khiến cho bất luận bậc thứ ba nào vẫn lạc tại nơi này. Dù hiện tại Dịch Cơ so với năm đó so sánh cũng kém không cùng đẳng cấp, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, Dịch Cơ tốt xấu cũng đã khôi phục nhục thân của mình, bách túc chi trùng há có thể so sánh. Địch Cửu cảm nhận được cuồng bạo đạo vận khí thế ở trên thiên mạc đao của mình bao trùm tới, mắt thấy là phải đem đao thế thiên mạc đao xóa đi. Nhưng giờ phút này hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn căn bản là ngay cả đao đều không có thu hồi, đao thế cuồng bạo hơn dung nhập vào trong Thiên Mạc Đao thần thông, Thiên Mạc Đao hóa thành Phong Tiêu Đao, đồng thời hét dài một tiếng, trong tiếng thét dài tràn đầy kích tình cùng hào sảng. Địch Cửu đích thật là sảng khoái, hắn tại thời điểm còn là Hỗn Nguyên cũng không có khả năng giống như bây giờ, tùy ý vận chuyển đao đạo thần thông của chính mình. Nếu như là ở Hỗn Nguyên cảnh, sau khi đạo thế Thiên Mạc Đao bị ngăn cản, nhất định phải lui ra phía sau bảo vệ chính mình, sau đó lại kích phát đạo đao thế thần thông thứ hai. Mà bây giờ, hắn ở đạo vận dung hợp, sau khi một đao bị ngăn cản, có thể trực tiếp huyễn hóa thành đao thứ hai, bên trong cũng không có tình huống nửa điểm đình vì chuyển đổi thần thông pháp tắc. Ngoại trừ cái này ra, thực lực Dịch Cơ cũng làm cho hắn có một cái đáy. Thực lực của người này, không xứng với tên tuổi của hắn. Địch Cửu thét dài, trong lòng Dịch Cơ lại là hoảng sợ không thôi. Hắn biết thực lực mình bây giờ so với thời điểm lúc trước cùng cảnh giới, đơn giản cũng không bằng 1/10. Nhưng dù sao hắn cũng tu luyện tạo hóa công pháp, đại đạo thần thông vẫn còn ở đó. Địch Cửu này đến cùng là từ địa phương nào xuất hiện? Sao lại đáng sợ như thế? Dịch Cơ ngăn cản đạo Thiên Mạc Đao thứ nhất của Địch Cửu, sau đó điên cuồng lui lại, hắn biết mình kém xa so với Địch Cửu. Thế nhưng khiến cho hắn kinh hãi không thôi chính là, đạo thần thông thứ hai cùng đạo thần thông thứ nhất của Địch Cửu, không có nửa điểm ngắt quãng, thần thông pháp tắc lại dung hợp cùng nhau. Loại người này hắn từng gặp qua, năm đó hắn chính là bị người kia chém giết, thậm chí sau khi mi tâm bị đánh một đao, vết đạo vận đào mãi mãi cũng tan rã không hết. Hôm nay, hắn lần thứ hai nhìn thấy loại thần thông đao thế này. Phốc! Một đạo huyết quang nổ tung, hai mảnh vỏ cây bay ra ngoài, Dịch Cơ tán nhân bay ngược ra mấy chục trượng, mặc cho máu tươi từ mi tâm chảy xuống, chỉ là đờ đẫn nhìn Địch Cửu lạnh bắt lấy Thiên Sa đao nhìn vào hắn. Mi tâm mặc dù không có bị bổ ra, nhưng tử khí màu xám đáng sợ kia ở trong đó vờn quanh, đao thế đạo vận của đối phương khiến cho hắn nhớ tới một đao của năm đó. Đạo vận đại đạo của một đao này cùng với một đao năm đó hoàn toàn khác biệt, nhưng kết quả lại tương tự như vậy. Giờ phút này hắn chẳng những là tay đang run rẩy, liền xem như toàn thân cũng đều đang run sợ. Dù cho nghị lực của hắn có mạnh hơn, đại đạo cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Trước đó trong đại điện giao dịch, Dịch Cơ hắn vì sao muốn xuất ra hai gốc La Phách Tiên Liên để trao đổi một giọt vũ trụ chân tủy? Chính là vì mượt mà đại đạo của mình. Nếu như đại đạo của hắn không có vũ trụ chân tủy để tu dưỡng, hắn có bước vào bước thứ ba, cũng có thể so với bước thứ ba bình thường mạnh hơn một chút mà thôi, cũng không tiếp tục còn là Dịch Cơ tán nhân lúc trước kia. Một tên sâu kiến nho nhỏ như Địch Cửu, dám đòi hai gốc La Phách Tiên Liên của hắn, khiến cho hắn giận dữ không thôi. Mà bây giờ, hắn hối hận. Đây là lần hối hận thứ ba của hắn. Lần thứ nhất hối hận là không nên đem kim trang thế giới để vào trong vũ trụ, muốn nuôi một cái kim trang thế giới chân linh. Chuyện thứ hai chính là đi tìm Diệp Mặc đòi kim trang thế giới. Chuyện thứ ba chính là hôm nay đi khiêu khích thanh niên từ bên ngoài đến. Mi tâm cho tàn, đạo vận khí tức chuyển đến, Dịch Cơ biết nếu như không cần vũ trụ chân tủy, vết đao này sẽ cùng năm đó giống nhau, chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền sẽ nương theo hắn một ngày, thẳng đến khi hắn chết đi. Còn muốn một tia linh hồn lạc ấn của gia hay không a? Địch Cửu tiến tới một bước, mỉa mai nhìn chằm chằm Dịch Cơ tán nhân. Trong mắt Dịch Cơ tán nhân có một tầng màu cho, hắn đối với Địch Cửu ôm quyền, chuyện này là lỗi của ta. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi, chớp mắt liền từ trên quảng trường biến mất không thấy gì nữa. Dịch Cơ tán nhân thế nhưng lại không phải đối thủ của dưới một đao của Địch Cửu. Trên quảng trường có đông đảo vô số tu sĩ đều có chút ngây người. Bọn hắn tựa hồ lần nữa nhìn thấy bóng dáng cường giả tại đại chiến năm đó. Ở Vọng Sơn, nguyên bản cường giả đem Địch Cửu xem như một người chết, giờ phút này trong ánh mắt nhìn Địch Cửu nhiều một tia kính sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, loại cường giả như Địch Cửu, tương lai liền xem như vẫn lạc, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Mà cường giả loại này chỉ cần bước vào bước thứ ba, đó chính là đại năng của một phương vũ trụ. Một chút cường giả bước thứ ba biết rõ Địch Cửu cũng không phải dùng một đao, mà là đem hai đạo thần thông dung hợp. Nhưng bọn hắn đều một dạng chấn kinh, tại thời đại hậu tạo hóa, còn có loại người như Địch Cửu xuất hiện. Dịch Cơ đã mất đi kim trang thế giới, sau khi vẫn lạc lại trùng sinh, thực lực đích thật là 10 không còn một, nhưng cho dù có 10 không còn một, Dịch Cơ cũng không phải tu sĩ hợp đạo bình thường. Địch Cửu có thể nhẹ nhõm nghiền ép Dịch Cơ, có thể thấy được thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Đối bọn hắn mà nói, tạo hóa chi môn sẽ không lại mở ra, nếu không có tạo hóa chi môn, vậy bọn hắn chính là thời đại hậu tạo hóa. Dù lại tu luyện đến bước thứ 3, thậm chí hợp giới thành công, cũng không có khả năng chân chính bước vào tạo hóa cảnh. Không có người bước vào tạo hóa cảnh, vậy tương lai khi Địch Cửu bước vào bước thứ ba, sợ rằng sẽ khống chế vùng vũ trụ này, trở thành trí cường giả của vùng vũ trụ này. Bọn hắn biết Địch Cửu vì sao không giết Dịch Cơ, trên thực tế liền xem như Địch Cửu giết Dịch Cơ, phần lớn người cũng sẽ không vì Dịch Cơ, mà lại đắc tội với loại trí cường giả tiềm lực vô biên, như Địch Cửu. A Cửu huynh đệ, ngươi vậy mà lại cường đại như thế. Phá Hư đạo quân rung động nhìn Địch Cửu, hắn cũng không nghĩ sau khi Địch Cửu hợp đạo đã cường đại đến loại trình độ này. Thời điểm Địch Cửu vẫn chưa hợp đạo, tựa hồ gần giống như hắn, hiện tại hắn khẳng định bản thân so với Địch Cửu phải kém hơn rất nhiều. Địch Cửu vỗ bả vai Phá Hư, ta đi tìm thần thú của ta, đợi lát nữa sẽ tới cứu ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Giờ phút này Phá Hư đạo quân đối với Địch Cửu đó là lòng tin 10 phần. Địch đạo hữu, chuyện này là lỗi của ta. Một thanh âm khiêm tốn truyền đến, theo đó Địch Cửu đã nhìn thấy thiểm điện đánh tới. Thiểm điện biết Địch Cửu tới cứu nó, càng biết được đó là bởi vì thực lực của nó không đủ tạo thành loại tình huống này, sau khi tới chỉ kêu một câu Địch Cửu, ngược lại biết xấu hổ cúi đầu. Người khác nuôi thú sủng là giúp làm tay chân, nó ngược lại thì tốt rồi, chẳng những giúp không thành còn làm vướng chân, còn bị bắt tới đây đến, làm cho Địch Cửu lãng phí thời gian tới đây tìm kiếm nó. Thần niệm Địch Cửu tại trên thân thiểm điện quét một chút, biết thiểm điện không có chuyện gì, đưa tay cuốn một cái, thiểm điện bị hắn đưa vào đệ cửu thế giới, nơi này nếu như chờ đợi thời điểm đại chiến, thiểm điện căn bản là giúp không được gì. Toàn bộ quá trình này Địch Cửu đều không có nói chuyện, ngược lại Phá Hư cười ha ha một tiếng, Vũ Hạo, ngươi cũng có hôm nay à, không phải trước giờ đồ vật ngươi nuốt vào sẽ không lấy ra sao? Hôm nay tại sao giống như cháu trai một dạng chủ động đưa tới cửa? Ha ha, đem thiểm điện đưa tới là một tên nam tử mặt trắng đội tử quan, hắn không có để ý lời Phá Hư nói. Chỉ là đối với Địch Cửu đi tới là một cái thủ lễ rồi nói ra, Địch đạo quân, trong vũ trụ thực lực vi tôn, trước đó ta không biết thực lực Địch đạo quân như thế, có nhiều mạo phạm, hiện tại ta hướng Địch đạo quân xin lỗi. Ta cùng Địch đạo quân cũng không có bất luận cái gì thù hận, chỉ là bởi vì tâm hỉ thiểm điện, nhưng ta tuyệt đối không có đối với thiểm điện làm ra bất cứ thương tổn gì. Vũ Hạo sớm đã từ trong miệng thiểm điện biết tên Địch Cửu, cũng bị thiểm điện uy hiếp không chỉ một lần. Trước đó hắn còn xem thường, bây giờ gặp được Địch Cửu mới biết được, lời thiểm điện nói chính là cỡ nào khiêm tốn. Dù Địch Cửu vẫn chỉ là một tu sĩ hợp đạo, hắn đã kính cẩn xưng hô Địch Cửu đạo quân. A Cửu huynh đệ, không cần buông tha ra hỏa này. Phá Hư đạo quân hừ một tiếng. Địch Cửu đã sớm cảm nhận được chí ít có hơn 10 cường giả bước thứ 3 quét thần niệm qua phía hắn, mặc dù nơi này tu sĩ hợp đạo bị hắn hù sợ, nhưng Địch Cửu khẳng định có số ít cường giả bước thứ 3 đang đánh chủ ý lên hắn. Hắn mạnh hơn song quyền nan địch tứ thủ, huống hồ nơi này còn không phải địa bàn của hắn. Trước mắt Vũ Hạo này tuyệt đối không phải một hạng người ngu xuẩn, coi được giãn được, thật sự là lợi hại. Gia hỏa này biết trốn ở trong động phủ, rất có thể bị hắn xử lý. Hiện tại gia hỏa này chủ động tới quảng trường, dù Địch Cửu đối với quy củ nơi này cũng không phải hiểu rất rõ, cũng biết hắn hẳn là không thể động thủ. Thấy Địch Cửu trầm mặc, Vũ Hạo nói lần nữa, ta mạo phạm Địch đạo quân, nguyện ý xuất ra bồi thường. Nói xong, Vũ Hạo xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu kinh ngạc tiếp nhận ngọc giản, hắn có thể không tin lúc này Vũ Hạo dám cùng hắn nói đùa. Thần niệm rơi vào phía trên ngọc giản, Địch Cửu phát hiện ngọc giản này chỉ là một bộ tọa độ hư không. Hắn nhíu mày nhìn Vũ Hạo, trong lòng rất không rõ Bạch Vũ Hạo có ý gì. Vũ Hạo liền ôm quyền nói ra, Địch đạo quân, nơi này là cực hàn cực băng, ta tin tưởng nó đối với đạo quân thần thông tu luyện có trợ giúp. Người khác không dám đi nơi này. Đạo quân đi nơi này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Sau khi nói xong câu đó, Vũ Hạo lại truyền âm cho Địch Cửu nói ra, Địch đạo quân, ta biết ta cũng không chiếm lý, ta không thể trở thành bằng hữu của ngươi, cũng không dám cùng loại người như ngươi trở thành địch nhân. Ngọc giản này là ta thực tình cho ngươi, thực lực đạo quân mặc dù cường đại, nhưng nếu gặp phải bảo vật tương khắc, sợ cũng có chút không ổn. Năm đó ta tận mắt chứng kiến một sự kiện, có một cường giả, thực lực so với đạo quân bây giờ càng mạnh gấp trăm ngàn lần. Người kia ngay cả Huyền Hoàng Cô Yến đều giết, kết quả gặp Vô Lượng Cung Chủ Nhất Diệt Kính, kém chút đã vẫn lạc ở trong tay Vô Lượng Cung Chủ. Về sau gã cường giả kia tế ra một đóa Niết Bàn Băng Hoa, lúc này mới chế trụ Vô Lượng Cung Chủ, đánh cho trọng thương, còn kém chút giết Vô Lượng Cung Chủ. Vô Lượng Cung Chủ, người này Địch Cửu đã nghe nói qua, cũng biết ra hỏa này có một cái Nhất Diệt Kính. Xem ra Vũ Hạo ngược lại thực sự đã nói cho hắn biết địa phương dung hợp cực băng, thuộc tính thần thông, hẳn là muốn hóa giải một đoạn ân oán này. Nghĩ tới đây Địch Cửu thu hồi ngọc giản nhìn Vũ Hạo nói ra, để cho bằng hữu của ta Phá Hư giải khai cấm khóa đi, chỉ cần ngươi về sau không tiếp tục gây sự, chuyện đã qua ta coi như xong. Đa tạ đạo quân. Vũ Hạo lần nữa ôm quyền thi lễ xong, chủ động đi đến chỗ chấp pháp bên cạnh đại điện giao dịch không người thi lễ, trước đó là ta oan uổng Phá Hư đạo quân không có tội, ta thỉnh cầu tự phạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vũ Hạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo thủ ấn to lớn liền từ hư không rơi xuống. Sau đó đem nó tóm lấy, thủ ấn lắc một cái, tiện tay liền đem Vũ Hạo vứt xuống một bên quảng trường đại đạo. Lại là một cây hình trụ đột ngột xuất hiện, tiếp theo Vũ Hạo liền bị các loại cấm chế khóa ở phía trụ cột. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, Nếu là vu hãm, vậy liền tiếp nhận 10 vạn năm giam cầm đi. Không phải 1 vạn năm sao? Vũ Hạo kinh hãi, 1 vạn năm hắn chịu liền đi qua, thời gian 100.000 năm cũng quá dài. Hừ, trong hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng, quy củ là ngươi đặt hay là đại đạo uyên đặt? Nghe được thanh âm này, Vũ Hạo liền xem như trong lòng lại có không cam lòng, cũng không dám lại nói nhiều. Địch Cửu trông thấy Vũ Hạo bị khóa lại, thế nhưng là không có nửa điểm đồng tình. Gia hỏa này đem thiểm điện bắt đến đại đạo uyên, chính mình không có giết hắn, đã xem như tạo hóa của hắn. Chỉ là gia hỏa trong hư không này, Địch Cửu có chút khó chịu mà thôi. Nếu không muốn ở chỗ này nháo sự, vậy liền không cần nhiều lời. Mặc dù khó chịu, Địch Cửu cũng sẽ không vì loại người như Vũ Hạo mà động thủ. Khiến cho Địch Cửu kinh ngạc chính là, hắn đã chờ một hồi lâu, cũng không có phát hiện phá hư đạo quân được thả ra. Có chút không hiểu hỏi, nếu chuyện này là hiểu lầm phá hư, vì sao đến bây giờ còn giải khai cho phá hư? Quy củ đại đạo uyên không phải do ngươi đặt, là đại đạo uyên ta đặt. Là ai nói cho ngươi, nhất định phải thả phá hư? Trong hư không truyền đến thanh âm băng hàn, không có chút nhiệt độ nào. À, lần này chẳng những là phá hư, ngay cả Vũ Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Chính hắn đều bị khóa lại, vì sao phá hư vẫn còn bị khóa lại? Chẳng những là hắn, thậm chí là tất cả mọi người trên quảng trường cũng có chút ngây người. Trước đó không có loại tình huống này à, dựa theo quy củ đại đạo uyên, chỉ cần xác định là bị oan uổng, liền sẽ thả bị khóa ở trên quảng trường. Theo tình huống hôm nay, có người đứng ra nói oan uổng phá hư, người đứng ra cũng bị khóa lại, mà lại là gấp 10 lần thời gian bị khóa, nhưng phá hư cũng không bị buông ra, đây hoàn toàn là chuyện không hề có. Quy củ đại đạo uyên, luôn luôn chính là tạo tác dụng. Thật xin lỗi, Địch đạo quân, chuyện này ta chỉ có thể làm đến đây. Vũ Hạo bị đinh trụ thở dài, chính hắn đều bị khóa lại 10 vạn năm, còn có thể giúp cái gì? A Cửu huynh đệ, đừng xúc động. Thanh âm phá hư kịp thời truyền đến bên tai Địch Cửu. Nơi này cường giả bước thứ ba nhiều lắm, Địch Cửu mạnh hơn, cũng chỉ có một người. Địch Cửu không nói gì, hắn đang điên cuồng tạo dựng pháp tắc trận kỳ. Trên thực tế pháp tắc trận kỳ trên quảng trường này hắn đã tạo dựng vô số, bất quá giờ phút này nếu muốn động vào gia hỏa nơi này, vậy hắn nhất định phải tiếp tục tạo dựng càng nhiều pháp tắc trận kỳ. Chính là phá hư không nói, Địch Cửu hiện tại cũng sẽ không động thủ. Cách làm ở nơi này đã để hắn biết, chuyện này không cách nào lành. Lúc trước hắn tại thất đạo giới giết mấy trăm tên hợp đạo, hôm nay hắn liền lại giết mấy, chục bước thứ ba, thì tính sao? Dựa theo suy nghĩ của Địch Cửu, hắn dựng xong khốn sát trận rồi lại động thủ. Đối phương hiển nhiên sẽ không cho Địch Cửu có loại cơ hội này, Địch Cửu chỉ là khắc họa hơn trăm đạo trận cờ. Bốn nhân ảnh đã rơi vào trước sau Địch Cửu, đem đường đi cùng lai lịch của Địch Cửu hoàn toàn phong bế. Địch Cửu bất động thanh sắc dùng pháp tắc trận kỳ tạo dựng liên hoàn khốn sát thần trận, bình tĩnh nhìn trước mắt bốn tên tu sĩ này hỏi, mấy vị đây là ý gì? Hẳn là ta đã làm trái với quy củ đại đạo uyên hay sao? Bốn người này không một ai mà hắn không có gặp qua, nhưng Địch Cửu khẳng định bốn tên gia hỏa này đều là bước thứ ba, chính là chân chính bước thứ ba. Hai tên nam tu đứng trước mắt Địch Cửu, dáng người đều là gầy cao, một người áo trắng một người áo đen, nhìn thật giống như hắc bạch vô thường. Hai người đứng phía sau Địch Cửu, một tên béo lớn không gì sánh được, một tên khác lại trông đẹp trai nhất trong bốn người, tóc dài phiêu giật, lưng đeo một cây trường thương. Một trận chiến hôm này, chính là khảo nghiệm sức chiến đấu của hắn. Đợi lát nữa động thủ, hắn nhất định phải trước tiên xử lý được một tên bước thứ ba trong đó, tranh thủ ngay lúc đối phương chưa kịp phản ứng nhanh chóng xử lý. Bằng không mà nói, Địch Cửu khẳng định cường giả vây công hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần hắn bị khốn trụ rơi vào hạ phong, những tu sĩ này liền xem như không muốn vây công hắn, cuối cùng cũng sẽ tới vây công hắn. Bởi vì muốn sinh tồn ở đại đạo uyên, nhất định phải chấp hành ý chỉ của trưởng khống giả nơi này. Tên tu sĩ gầy cao người mặc áo trắng đứng trước mặt Địch Cửu, mặt không thay đổi nói ra, thứ nhất ngươi dùng tiên thiên pháp bảo là ngụy trang, lừa gạt đại đạo giao dịch điện. Thứ hai ngươi tại quảng trường đại đạo uyên công nhiên động thủ, trọng thương Dịch Cơ. Địch Cửu thầm than, quả nhiên là muốn xử lý hắn, cái gì không biết xấu hổ nói đều có thể nói ra. Các ngươi là muốn đem ta xích ở đây sám hối sao? Địch Cửu quyết định trước tiên giết tên bước thứ ba áo đen đứng bên phải hắn. Không sai, chúng ta bây giờ sẽ không động thủ, chỉ là để cho ngươi không thể đi địa phương khác. Tu sĩ áo trắng gầy chỉ mới nói ra một nửa, liền đột ngột truyền âm cho ba người còn lại, động thủ xử lý hắn. Bốn người sớm đã có ăn ý, một bên đang ổn định Địch Cửu đồng thời cũng đối với Địch Cửu động thủ. Đây là ý chỉ của Thánh Chủ, cùng loại người như Địch Cửu, không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. Cũng không có bất luận quy củ gì mà theo. Chỉ cần đánh lén động thủ, khiến hắn bị thương rồi lại nói. Dựa theo ý của Thánh Chủ, Địch Cửu gian xảo trá, tuyệt đối không thể đối đãi như tu sĩ có cơ duyên tốt. Khiến cho bốn người không nghĩ tới là, cơ hồ trước một khắc khi tu sĩ gầy cao áo trắng kia nói động thủ, Địch Cửu liền đã xuất thủ. Giảo sát khốn trận của Địch Cửu chớp mắt khởi động, trước tiên liền tế ra chỉ ít mấy ngàn thượng phẩm cùng cực phẩm đao khí. Mặc cho địch cửu đã sớm tuyển định mục tiêu, người thứ nhất mà hắn muốn giết chính là tên bước thứ ba áo đen kia, nhưng thiên sa đao của hắn vẫn bổ về phía tên bước thứ ba áo trắng kia. Dù có pháp tắc khốn sát đại trận khởi động, địch cửu cũng khẳng định bốn người này sẽ dùng thần niệm khóa chặt thiên sa đao của hắn. Chỉ cần thiên sa đao của hắn bổ về phía tên bước thứ ba mặc áo trắng, vậy mấy người còn lại liền sẽ toàn bộ lấy tu sĩ áo trắng làm trung tâm, đến liên thủ đối phó hắn. Lúc này, chính là thời điểm hắn giết bước thứ ba áo đen. Người này đã sớm bố trí khốn sát thần trận. Tu sĩ mập mạp kia nổi giận gầm lên một tiếng, theo đó là một thanh thiết chủy to lớn đánh về phía địch cửu. Pháp tắc trận kỳ bố trí khốn sát thần trận, cũng tại thời khắc này nổ ra vô số pháp tắc nhận mang rảo sát, cự chủy đánh vào trên rảo sát nhận mang kia, trong hư không tuôn ra từng đợt chấn động chói tai. Động thủ chỉ là trong tích tắc mà thôi, địch cửu động thủ, bốn người còn lại cũng theo sau động thủ, cùng một thời gian, không gian mà năm người động thủ bị pháp tắc trận kỳ của địch cửu triệt để che phủ lên. Tu sĩ bên ngoài chỉ có thể cảm nhận được sát ý kinh khủng một đợt bao trùm đến, không gian bạo liệt từng trận một. Lúc này, không có người nào ngu ngốc sẽ đem thần niệm của mình thẩm thấu vào trong khốn sát thần trận của địch cửu. Địch cửu nếu ở chỗ này thần không biết quỷ không hay bố trí khốn sát thần trận, vậy liền tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Trên thực tế, trước khi địch cửu bổ dịch cơ một đao, đám người liền biết địch cửu không phải kẻ vớ vẩn. Trước thắng bại lúc trước, ai cũng sẽ không duỗi ra thần niệm đi nhìn trộm cuộc chiến. Dạng này chẳng những sẽ đắc tội địch cửu, cũng sẽ đắc tội với bốn tên cường giả bước thứ ba còn lại. Làm không tốt, còn sẽ rước họa vào thân, bị khốn sát thần trận công kích. Đối với địch cửu mà nói, liền xem như có người dùng thần niệm thẩm thấu vào trong khốn sát thần trận của hắn, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn dùng pháp tắc trận kỳ, tạo dựng ra thần trận nếu như dễ dàng như vậy liền bị thần niệm chảy vào, vậy hắn cũng sẽ không dùng đòn sát thủ này. Rầm rầm. Tại thời gian chớp mắt này, mấy món pháp bảo đồng thời đánh về phía thiên sa đao của địch cửu. Đao đạo sát thế của thiên sa đao đã tại thời khắc này bị mấy tên bước thứ ba triệt để khóa lại, căn bản là không bạo phát ra được nửa điểm. Khốn sát thần trận của địch cửu, mặc dù có thể khiến cho bốn tên cường giả bước thứ ba ngắn ngủi mất đi hô ứng, nhưng cũng không cách nào triệt để ngăn cản cảm ứng giữa bốn người. Sát thế thiên sa đao bị bốn người đánh trúng, địch cửu tại chỗ phun ra một đạo huyết tiễn. Hắn căn bản cũng không có làm ra bất luận ý nghĩ thu hồi thiên sa đao, mấy ngàn chuôi đao khí bị hắn khống chế lại đánh về phía tu sĩ áo đen. Cùng một thời gian, khai thiên bút đã được địch cửu tế ra. Một chữ giới to lớn bị địch cửu ở trong hư không vung ra, chữ giới vừa ra, chớp mắt tạo thành thực chất, đem tên tu sĩ áo đen này triệt để khóa lại trong một giới này. Một chữ phá vạn đạo, giới ra vẽ âm dương. Tu sĩ áo trắng kia cũng kịp phản ứng, giận dữ hét, đao thế của người này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như vậy bị áp chế, hắn có hậu thủ. Tu sĩ áo trắng lời còn chưa dứt, bên trong mấy người còn lại bao gồm cả hắn đều hiểu mục tiêu của địch cửu. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là tên bước thứ ba áo trắng, mà là tu sĩ bước thứ ba áo đen. Chờ tới lúc ba người kịp phản ứng, mấy ngàn chuôi đao khí của địch cửu đã hóa thành một cái rảo sát thần trận cấp 9, liệt kim thần trận đánh về phía tu sĩ áo đen. Mục tiêu của hắn là một chữ ta cuối cùng của tu sĩ áo đen còn không có nói ra, mấy ngàn đao khí kia liền đem lĩnh vực của hắn xé rách trở thành bã vụn. Cho dù có chữ giới của khai thiên bút khóa chặt, tu sĩ áo đen này vẫn còn có thể vọt tới biên giới của giới vực. Pháp bảo trong tay liền muốn xé mở giới vực của địch cửu. Cơ hồ ngay lúc tu sĩ áo đen này vọt tới biên giới chữ giới của địch cửu đã cảm nhận được một đạo sát ý đáng sợ đánh phía hậu tâm của hắn. Vô số pháp tắc trận kỳ ở sau lưng địch cửu, chớp mắt tạo dựng một cái phòng ngự hộ thuẫn, thân hình địch cửu vẻn vẹn hơi lệch, một cước đạp xuống dưới, thần thông đại cước ấn. Thời điểm tu sĩ áo đen đều muốn tiếp cận xé rách biên giới giới vực, liền bị một cước này của địch cửu đạp trở về, ngũ tạng lục phủ từng đợt vặn vẹo, giống như muốn nổ tung ra. Bất quá đây đều là thứ yếu, bên trong liệt kim đao trận của địch cửu, nhục thể của hắn biến thành huyết vụ. Hắn chính là bước thứ ba, cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Phốc. Cùng một thời gian, pháp tắc hộ trận của địch cửu vỡ vụn, thanh trường thương này xuyên qua nhục thân cường hãn của địch cửu, cuốn lên một bồng máu tươi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngay lúc nguyên thần của tên tu sĩ áo đen bị địch cửu rào sát, tu sĩ áo trắng thê lương quát, hắn dùng đao trận giết Phí Phong, hắn cũng thụ thương, không thể bỏ qua hắn. Không cần tu sĩ áo đen này gầm rú, ba người còn lại đều điên cuồng tế ra pháp bảo đánh về phía địch cửu. Mấy viên đạo đan tự động rơi vào trong miệng địch cửu, lần này địch cửu cầm ra mười mấy mai trận kỳ ném ra ngoài. Khốn sát thần trận triệt để bị kích phát, cùng một thời gian, hư không sơn cũng bị địch cửu tế ra. Chớp mắt khốn sát thần trận liền khóa ba người đối phương lại, hư không sơn hóa thành một phương cự phong đánh hướng về tu sĩ mập mạp. Địch Cửu hiểu rất rõ khốn sát thần trận của hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản ba người một lát, hắn nhất định phải ở trong chốc lát xử lý thêm được một tên. Mục tiêu của hắn lần này là tu sĩ áo trắng. Rầm rầm, răng rắc. Giảo sát thần trận của Địch Cửu cùng pháp bảo của đối phương cuốn tại cùng một chỗ, thần nguyên tại hư không nổ tung, giảo sát thần trận bắt đầu đổ sụp. Cùng một thời gian, hư không sơn của Địch Cửu đã cùng cự chùy của tu sĩ mập mạp đánh vào cùng một chỗ. Nếu như nói lúc mới bắt đầu, mấy người đối phương còn không có đem Địch Cửu để ở trong mắt, vậy bây giờ mấy người này đều đem Địch Cửu nhìn thành nhân vật cùng cấp bậc với bọn hắn, thậm chí nếu bàn về một chọi một, Địch Cửu so với bọn hắn còn cường đại hơn. Thiên Sa đao lần thứ hai khóa lại tu sĩ áo trắng, đao đạo thần thông liệt tắc đao. Khóe miệng tu sĩ áo trắng lộ ra một tia lạnh lùng, đôi chũng chọe hóa thành hai đạo ảnh quang bổ về phía Địch Cửu. Hai đạo ảnh quang này trực tiếp khóa lại ngực Địch Cửu, tạo thành một hình chữ thập. Giờ phút này đao mạc của Địch Cửu hướng về phía trước xé rách, trong mắt tu sĩ áo trắng dần hiện ra vẻ điên cuồng. Sau khi Địch Cửu chém giết Phí Phong, hắn biết Địch Cửu tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường. Nếu Địch Cửu không phải tu sĩ tầm thường, vậy hắn liều mạng thụ thương cũng muốn khiến cho Địch Cửu trọng thương giống như hắn. Lấy nhục thể của hắn, liền xem như ngạnh kháng Địch Cửu một chút, cũng bất quá là trọng thương mà thôi. Loại cường giả tuổi trẻ như Địch Cửu, nhất định nhục thân sẽ không quá mạnh. Một khi bị đôi chủng trệ vũ trụ thập tự thần thông của hắn quét trúng, tình huống tốt nhất cũng chỉ còn lại có nguyên thần. Một khi Địch Cửu chỉ vẻn vẹn còn lại mỗi nguyên thần, còn tư cách gì ở đại đạo uyên sống sót tiếp? Huống hồ đao đạo thần thông của Địch Cửu hắn đã gặp, hoàn toàn không tầm thường tí nào. Nhưng dù có lợi hại hơn nữa, hắn liều mạng chịu một kích, nhục thân cũng không đến mức sẽ sụp đổ. Cho nên sau khi trông thấy đao mạc của Địch Cửu khóa lại hắn, hắn vậy mà không trốn không né, muốn cùng Địch Cửu cứng đối cứng lấy, thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Trong kế hoạch của hắn, chỉ cần Địch Cửu dám ngăn cản đôi chủng trệ của hắn, vậy đao thế khóa lại hắn tất nhiên sẽ bị tán loạn. Lúc này, hắn liên hợp với hai người còn lại người tuyệt đối có thể khiến cho Địch Cửu một kích chí mạng. Bởi vì giảo sát thần trận của Địch Cửu chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, Địch Cửu từ bỏ cùng hắn cứng đối cứng, liền mang ý nghĩa từ bỏ ưu thế mà giảo sát thần trận dựng lên trong thời gian ngắn. Giảo sát thần trận không còn có tác dụng, ba người liên thủ đối phó Địch Cửu, Địch Cửu có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải chịu chết. Nếu Địch Cửu thật dám cùng hắn cứng đối cứng, vậy thì chờ chịu chết đi. Trong mắt tu sĩ áo trắng, chỉ cần Địch Cửu không phải ngu xuẩn, lúc này liền sẽ từ bỏ cùng hắn lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Dám lấy mạng đổi mạng đuổi. Địch Cửu trông thấy tu sĩ áo trắng dám không tránh Thiên Sa đao thần thông của hắn, trong lòng đại hỉ. Dám cùng hắn cứng đối cứng, thật sự đúng với khẩu vị của hắn. Trước đó Địch Cửu dùng khai thiên bút khóa lại tu sĩ áo đen, trong thời gian ngắn nhất lấy thương đổi mệnh tu sĩ áo đen. Khai thiên bút tế ra thời gian rất ngắn, tăng thêm tác dụng của giảo sát thần trận cùng đao trận, Địch Cửu tin tưởng liền xem như ba người khác biết hắn có một kiện bảo vật có thể tạo dựng một giới, cũng không nhất định có thể biết đó chính là khai thiên bút. Lần này Địch Cửu tiếp tục dùng khai thiên bút múa bút dội ra một chữ tử, xử lý tu sĩ áo trắng này. Chỉ cần liệt tắc đao của hắn xé rách thần thông pháp tắc của đối phương, chữ tử này liền có thể trấn áp tu sĩ áo trắng. Bây giờ đối phương muốn chết, thế nhưng lại lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, Địch Cửu chỗ nào sẽ còn khách khí nữa. Hắn căn bản cũng không có tế ra khai thiên bút, ngay tại một khắc thiên sa đao quét sạch đi xuống, đao thế chớp mắt biến thành quá khích đao. Răng rắc, thần thông pháp tắc vỡ vụn, mắt tu sĩ áo trắng nổ đom đóm, hắn biết mình bị lừa rồi. Một đao này Địch Cửu căn bản cũng không phải để diệt trừ thần thông của hắn, mà là liệt tắc thần thông, xé mở đôi chủng trệ thần thông pháp tắc của hắn. Đôi chủng trệ thần thông pháp tắc đều bị xé nứt, liền xem như đôi chủng trệ đánh vào trên người Địch Cửu, cũng vô pháp khiến cho Địch Cửu chí mạng. Hắn có xé rách thần thông. Lời tu sĩ áo trắng còn chưa nói xong, quá khích đao của Địch Cửu liền lướt qua không gian và thời gian, rơi vào trên mi tâm của tu sĩ áo trắng. Tu sĩ áo trắng hoảng sợ nhìn đao mạc xé mở mi tâm của hắn, trong lòng cuốn lên vô tận hối hận. Trên thực tế ngay tại một khắc khi mà thần thông pháp tắc của hắn bị xé nứt, hắn còn có một cơ hội đào tẩu, nhưng trước khi hắn đào tẩu, Địch Cửu vậy mà dùng thời gian pháp tắc thần thông. Nếu như hắn nhanh hơn một chút nữa, chỉ cần một chút xíu. Phốc, phốc, hai vệt huyết quang nổ tung, dù Địch Cửu xé rách vũ trụ thập tự thần thông pháp tắc của tu sĩ áo trắng, lồng ngực của hắn vẫn bị đôi chủng trệ xé mở, xâm nhập xương ngực. So sánh với thương thế của Địch Cửu, tu sĩ áo trắng càng lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Mi tâm của hắn đã bị thiên sa đao của Địch Cửu xé mở, nguyên thần ở dưới giảo sát thần trận, căn bản không cách nào đào thoát. Rầm rầm, một trận chấn động nổ tung ở trong giảo sát thần trận, hư không sơn cùng cự chùy đánh vào cùng một chỗ khiến cho cuồng bạo thần nguyên tử trong giảo sát thần trận bạo liệt ra ngoài. Một cỗ ngột ngạt truyền đến, Địch Cửu há miệng phun ra một đường máu tươi, không đợi hắn thở phào hư không sơn, của chính mình cuối cùng đã ngăn cản cự trùy mập mạp này, hậu tâm liền chuyển đến một trận đau đớn xé rách đáng sợ. Lập tức xương cốt cùng nội tạng của hắn toàn bộ bắt đầu vỡ vụn, thậm chí mạch lạc cũng bắt đầu vỡ vụn. Địch Cửu biết, hắn ám toán tu sĩ áo trắng đồng thời cũng bị người khác ám toán. Kẻ ám toán hắn chính là gia hỏa trước đó đã đánh hắn một thương kia, gia hỏa này dáng rất đẹp trai nhất, cũng là một tên âm hiểm nhất. Địch Cửu khẳng định đối phương ở thương thứ nhất cũng không có xuất toàn lực, chính là bởi vì thương thứ nhất của đối phương không có xuất toàn lực, một thương này hắn mới không có triệt để coi trọng. Dựa theo cường độ của thương thứ nhất, một thương này của hắn nhiều nhất chỉ là xé mở hộ trận của hắn, sau đó lại khiến cho hắn trọng thương ngoài da mà thôi. Nhưng bây giờ, một thương này của đối phương đã có thể cho hắn chí mạng. Nếu như không có vũ trụ chân tủy mà nói, Địch Cửu hiện tại có bao xa trốn bao xa, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Địch Cửu sở dĩ vẫn một mực không có phục dụng vũ trụ chân tủy, là vì nghĩ đợi lát nữa còn có gia hỏa càng mạnh hơn đi ra. Nhưng bây giờ, hắn đã không cách nào tiếp tục kiên trì. Theo đó là một giọt vũ trụ chân tủy bị Địch Cửu nuốt xuống, thời điểm thương thế cấp tốc khôi phục, Địch Cửu thu hồi Thiên Sa đao, đứng ở trên thi thể tu sĩ áo trắng, lạnh lùng nhìn nam tử trông rất anh tuấn đang đứng ở trước mắt hắn, trong tay đối phương còn có thanh trường thương đã hai lần khiến hắn bị thương. Ngươi, vậy mà có thể liên tiếp giết Hoa Dục cùng Phí Phong. Tu sĩ mập mạp vốn dĩ là một bộ thờ ơ không để ý tới bất cứ chuyện gì, giờ phút này lại nhìn chằm chằm Địch Cửu, giống như đang nhìn thấy quỷ. Dưới sự vây công của bốn người, còn giết Hoa Dục cùng Phí Phong là khái niệm gì? Dù Địch Cửu đã mượn rảo sát thần trận ấn nấp nhưng chuyện này vẫn quá đáng sợ. Địch Cửu nhàn nhạt nhìn lướt qua tên tu sĩ béo, nếu như ngươi còn có một chút tự biết rõ nói, cũng đừng có bán mệnh cho người khác, cuối cùng còn muốn giúp người khác kiếm tiền. Bị lời Địch Cửu nói làm cho sững sờ, tu sĩ béo thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không có phản bác. Nói xong câu đó, hắn cũng lười để ý tới tên tu sĩ béo kia, vẫn đang nhìn chằm chằm vào nam tử cầm trường thương nói ra, ngươi là tên gia hỏa âm hiểm nhất mà ta từng gặp qua. Rõ ràng thương thứ nhất liền có thể khiến cho ta trọng thương, lại vẫn cứ ở trong tình huống quan trọng như thế này lưu lại thủ đoạn. Nếu không phải ngươi cùng tên áo đen kia có thù, muốn mượn tay của ta giết hắn, vậy chính là ngươi đã tính sẵn thương thứ hai này có thể xử lý ta. Nam tu đẹp trai cầm trường thương trong tay lắc một cái, đồng dạng nhàn nhạt nói, ngươi cũng không tệ, một thương vừa rồi của ta thế nhưng cũng không có xử lý được ngươi. Ngoại trừ ta muốn vũ trụ chân tủy của ngươi ra, càng quan trọng hơn là nhục thân của ngươi đã siêu việt thánh thể. Bằng không mà nói, một thương kia ta đã có thể xử lý ngươi. Chỉ cần là người mà ta muốn giết ở dưới thương của ta, cho đến bây giờ, còn không có ai có thể sống sót. Cho nên ta khẳng định, ngoại trừ vũ trụ chân tủy cứu được ngươi một lần, nhục thể của ngươi nhất định đã siêu việt thánh thể. Ngươi là tu sĩ thứ hai siêu việt thánh thể nhục thân mà ta từng gặp, ngươi rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn phạm vi mà mấy người Địch Cửu, chiến đấu đã sớm là các loại quy tắc hỗn loạn, thần nguyên bạo liệt. Liền xem như rảo sát thần trận của Địch Cửu bị bốn người liên thủ phá vỡ, bởi vì Địch Cửu kịp thời xử lý tu sĩ áo trắng, rảo sát thần trận đã bị phá đi lần nữa được Địch Cửu tạo dựng trở lại. Đây chính là ưu điểm của pháp tắc trận kỳ, chỉ cần tư tưởng ý niệm của Địch Cửu còn có thể động, pháp tắc trận kỳ có thể trong thời gian ngắn nhất dựa theo phương thức của hắn lần nữa tạo dựng một pháp trận hoàn chỉnh. Cho nên người chung quanh chỉ có thể biết mấy người này chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng lại không biết kết quả chiến đấu như thế nào. Vô luận kết quả đấu pháp như thế nào, tất cả mọi người ở nơi này đối với Địch Cửu đều là khâm phục có thừa. Dưới sự vây công của bốn tên cường giả bước thứ ba, thế nhưng còn có thể kiên trì đến bây giờ. Tả huynh, người này giết Hoa Dục cùng Phí Phong, bất quá cũng là nhờ mượn khốn sát thần trận mà thôi. Hắn rất có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc bố trí pháp trận, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực liền có thể xử lý hắn. Nam tu anh tuấn nắm trường thương trong tay nhìn về hướng tu sĩ béo kia. Địch Cửu thấy bọn họ không có lập tức động thủ, cũng đồng dạng không có lập tức động thủ. Vũ trụ chân tủy điên cuồng chữa trị thân thể trọng thương của hắn, đồng thời hắn cũng đang không ngừng tạo dựng pháp tắc trận kỳ. Bốn người hắn đều không sợ, đừng nói dưới mắt chỉ còn lại có hai cái. Khiến cho Địch Cửu kinh ngạc chính là, tên tu sĩ mập mạp gọi Tả huynh kia lại do dự. Địch Cửu quan sát tình huống hiện tại lập tức nói, Tả đạo hữu, người ở chỗ này cũng không có tiền đồ, nhiều nhất chỉ có thể núp ở một góc chỗ tu luyện mà thôi. Hiện tại ngươi giúp người làm việc khổ lực, ở chỗ này chặn đường ta, ngươi có thể được đến chỗ tốt gì? Nếu ta đoán không sai, liền xem như ta bị các ngươi chơi mất rồi, đồ tốt cũng không tới phiên ngươi. Nếu là ngươi có thể đứng ở một bên, ngươi có thể đạt được hữu nghị của ta. Chuyện phía trước ta cũng không tính toán gì, thời điểm ra đi còn có thể mang theo ngươi. Ngươi có thể rời khỏi đại đạo uyên. Mập mạp lập tức kinh ngạc nhìn Địch Cửu. Địch Cửu ngược lại nghi ngờ, chẳng lẽ những người này thật sự không có cách nào rời khỏi đại đạo uyên. Bất quá ý nghĩ này chỉ là chớp mắt mà qua, Địch Cửu liền ngạo nghễ nói ra. Cho đến bây giờ, còn không nơi nào có thể vây khốn Địch Cửu ta. nếu ngươi nguyện ý, ta cam đoan mang ngươi cùng đi. Mỗi một chữ mà Địch Cửu nói ra đều đồng dạng với quy tắc của vũ trụ chân thực hữu hiệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tả huynh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi dám phản bội thánh chủ, kết quả của ngươi là cái gì? Huống hồ sau khi giết người này, hư không sơn kia về ngươi, những vật khác chúng ta lại phân chia. Tu sĩ anh Tuấn trông thấy mập mạp có chút dao động, lập tức cười lạnh một tiếng nói ra. Địch Cửu không đợi tu sĩ anh Tuấn này sẽ lại nói xong, liền cười ha ha một tiếng, cái gì mà thánh chủ cầu thí chứ? Thái gia ngươi ở chỗ này giết hai tên bước thứ ba, để cho thánh chủ của các ngươi đến nhổ một cọng tóc gáy của ta a. Ha ha, một tên cường giả bước thứ ba, còn muốn bị một tên thánh chủ ngăn chặn, loại bước thứ ba này ta muốn tới làm cái gì? Chúng ta tu đạo, là truy tìm vũ trụ huyền ảo nhất huyền bí, truy tìm ngao du vũ trụ tự tại. Địch đạo hữu nói rất đúng, người này gọi Lãnh Yếu Ly. Mập mạp lập tức nói. Mập mạp lời còn chưa nói hết, thân hình của tên tu sĩ đẹp trai gọi là Lãnh Yếu Ly lóe lên một cái, liền nhạt yếu xuống. Rất hiển nhiên, hắn biết một mình hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Địch Cửu. Huống hồ liền xem như hắn có thể ngăn cản Địch Cửu, còn có một tên mập mạp phản bội. Địch Cửu cười lạnh, muốn ở trước mặt hắn bỏ chạy, Lãnh Yếu Ly quá đề cao chính mình. Địch Cửu thậm chí ngay cả đạo đồng đều không có mở ra, khai thiên bút tế ra một cái chữ giới liền bị huy sái đi ra. Khai thiên bút lạc đạo mặc dương, một đầu giới khóa sơn hà sắc. Tất cả mọi thứ ở phía dưới chữ giới này đều không chỗ che thân. Oanh! Lãnh Yếu Ly đụng vào biên giới chữ giới của Địch Cửu, trực tiếp bị đánh trở về. Không đợi Lãnh Yếu Ly lần nữa cuốn đi, Địch Cửu đã rơi vào phía trước Lãnh Yếu Ly, phong tỏa tất cả đường đi của hắn lại. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan ngươi không thể ra khỏi quảng trường này. Thanh âm của Địch Cửu có chút lạnh, đối với tên Lãnh Yếu Ly kém chút liền ám toán hắn thành công này, hắn không giết được trong lòng sẽ khó chịu. Còn có Tả Trọng Nhân ta. Tả Trọng Nhân sáng người mập mạp đã ngăn ở phía sau Lãnh Yếu Ly. Sắc mặt Lãnh Yếu Ly có chút phát xanh, hắn hừ một tiếng, nhìn Tả Trọng Nhân nói ra, Tả Trọng Nhân, ngươi cho rằng hôm nay sau khi giết ta, ngươi sẽ có kết cục tốt. Ha ha. Tả Trọng Nhân một tiếng cuồng tiếu, Tả Trọng Nhân ta đã sớm chờ hôm nay, Địch đạo hữu sẽ cho ta hy vọng. Đều nói Lãnh Yếu Ly ta lòng dạ sâu. Ha ha, ta cảm thấy từ ngữ này hẳn nên dành cho Tả Trọng Nhân ngươi. Chúng ta bốn người người đồng thời vây công người này, ngươi ban đầu liền không có xuất toàn lực, nếu ngươi ở lần thứ hai xuất toàn lực, chỉ sợ kết cục không phải như hiện tại. Lãnh Yếu Ly đã minh ngộ được, Tả Trọng Nhân mặt ngoài làm việc rất dụng tâm, bao gồm khi hắn nói chuyện. Hiện tại xem ra, Tả Trọng Nhân hai lần động thủ với Địch Cửu, đều không có xuất toàn lực. Tất cả mọi người bị khuôn mặt thật thà của hắn lừa gạt, gia hỏa này chính là ẩn tàng sâu nhất. Địch Cửu đồng dạng hiểu được, trong lòng của hắn thầm than, trước đó hắn trông thấy tên mập mạp này có chút do dự, còn tưởng rằng có thể xúi dục, không nghĩ tới người ta ngay từ đầu liền không có dự định xuất toàn lực. Nếu mình bị giết, đó là đáng đời. Nếu mình thật có thể xử lý hai tên tu sĩ đen trắng cùng Lãnh Yếu Ly này, hắn liền chuẩn bị liên thủ cùng mình phản bội. Buồn cười lúc trước hắn còn nói một phen đại đạo lý với tên mập mạp này, bây giờ nghĩ lại thật sự chỉ muốn im lặng. Vô luận Tả Trọng Nhân vì sao sẽ thành dạng này. Nhưng khiến cho Địch Cửu càng minh ngộ một đạo lý, ở thế giới này, luôn xem người khác như đồ đần, vậy chính bản thân mình mới thật sự là đồ ngốc. Tả Trọng Nhân ngay cả lời đều chẳng muốn nói, chỉ nhìn Địch Cửu, ý kia rất rõ ràng, toàn lực phối hợp Địch Cửu đối phó Lãnh Yếu Ly này. Địch đạo hữu, ta cũng nhờ cậy ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả ta lần này. Lãnh Yếu Ly biết lại nói cái gì cũng đều là nói nhảm, hơn nữa hắn cũng khẳng định không cách nào từ trong tay Địch Cửu đào tẩu. Địch Cửu chẳng những có được hư không sơn, còn có khai thiên bút. Hiển nhiên trước đó người ta nói có hai kiện tiên thiên bảo vật, đó là thật sự có hai kiện tiên thiên bảo vật, cũng không có nửa điểm khoe khoang khoác lác. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, khai thiên bút hóa thành ngàn trượng, trong hư không vung ra một chữ tử cự đại. Chữ tử cuốn lên vô cùng vô tận khí tức đạo vận tử vong nghiền ép xuống, Lãnh Yếu Ly cũng cảm giác được hô hấp của mình đều trở nên khó khăn, tất cả mọi thứ chung quanh đều biến thành màu cho tàn. Lúc này, trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, Địch Cửu quyết tâm muốn xử lý hắn. Lãnh Yếu Ly rít lên một tiếng, Lãnh Nguyệt Thương trong tay cuốn lên một đạo lại một đạo băng hàn bán nguyệt nhận mang, đánh ra. Oanh! Thương thế đánh vào trên đạo vận chữ tử của Địch Cửu, quy tắc hư không phát ra từng đợt tiếng vang răng rắc, thiên địa quy tắc càng hỗn loạn không chịu nổi. Đạo vận chữ tử trong hư không chớp mắt bắt đầu mơ hồ, Địch Cửu âm thầm rung động, thương đạo của gia hỏa này thật sự rất mạnh. Không có cố kỵ ám toán phía sau, Thiên Sa đao cuốn lên một mảnh đao mà khóa lại Lãnh Yếu Ly. Đơn độc đối phó với Lãnh Yếu Ly, hắn có biện pháp. Không đợi Địch Cửu thi triển ra đòn sát thủ, một chiếc búa lớn nhẹ nhõm nghiền ép nát lĩnh vực hộ thân của Lãnh Yếu Ly, đánh phía hậu tâm của Lãnh Yếu Ly. Lúc đầu Địch Cửu đang muốn dùng Thiên Sa đao thần thông lập tức thay đổi chú ý, khai thiên bút vung ra, đạo vận chữ tử sắp tán loạn kia lại một lần trở nên ngưng thực. Cường hãn khí tức tử vong nghiền áp xuống, khóa chặt Lãnh Yếu Ly. Lãnh Yếu Ly biết rõ Tà Trọng Nhân ở phía sau sẽ không có lòng tốt, cũng là một mực phòng bị Tà Trọng Nhân, nhưng ngay khi khai thiên bút của địch cửu vung ra chữ tử nghiền ép xuống, hắn cũng không cách nào tránh khỏi, cũng vô pháp ngăn cản. Bành! Cự chùy đánh vào hậu tâm Lãnh Yếu Ly. Lãnh Yếu Ly cũng không có loại nhục thân cường hãn như địch cửu, nhục thân trực tiếp sụp đổ. Nguyên thần vừa mới tràn ra, liền bị rào sát không còn một mảnh. Địch cửu không tiếp tục động thủ, hắn chỉ cần nhìn vào một chùy này của Tả Trọng Nhân, liền rất rõ ràng, trước đó lời Lãnh Yếu Ly nói không có sai. Thời điểm vây công hắn, Tả Trọng Nhân vẫn luôn không có xuất toàn lực. Địch đạo hữu, lần này ta hẳn nên cảm tạ ngươi. Nếu như không phải nhờ lời ngươi nói, Tả Trọng Nhân ta còn không biết phải bị vây ở chỗ này bao nhiêu năm. Là ngươi cho ta tự do. Một chùy oanh sát Lãnh Yếu Ly xong, Tả Trọng Nhân không có nửa điểm đắc ý, ngược lại trên mặt đều là khiêm tốn cùng hèn mọn, thành khẩn đối với địch cửu ôm quyền, ngữ khí càng chân thành tha thiết. Giờ phút này địch cửu đã hoàn toàn minh bạch Tả Trọng Nhân là người như thế nào, mập mạp này nhìn thì chất phác trung thực nhưng tuyệt đối không phải là một tên dễ dàng bị coi thường. Hắn cũng không dám nhận lời cảm tạ của tên mập mạp này, cũng ôm quyền nói một câu, chúng ta là giúp đỡ nhau mà thôi, còn muốn hỏi Tả đạo hữu, thánh chủ kia đến cùng là ai? Tả Trọng Nhân ha ha một tiếng, đưa tay đánh ra một cấm chế rồi mới lên tiếng, ta chỉ biết hắn họ Diệp, người này là gia hỏa mà ta gặp qua tâm tính kiên nghị nhất. Năm đó, sau khi tạo hóa chi chiến diễn ra, tạo hóa chi môn được mở ra, kỳ thật bất luận tu sĩ trước tạo hóa, cảnh nào cũng đều có thể tiến vào tạo hóa chi môn. Trên thực tế lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người đều tiến nhập tạo hóa chi môn, bởi vì tạo hóa chi môn mới là nơi mà tạo hóa đạo vận tung hoành, chỉ có tiến vào tạo hóa chi môn mới có thể chân chính bước vào tạo hóa cảnh. Nói đến đây, Tả Trọng Nhân theo bản năng rụt cổ lại, nhìn một chút về hướng Vọng Sơn, tiếp tục nhẹ giọng nói, người biết không? Người kia thế nhưng lại không đi vào, hắn không phải không đủ thực lực, trên thực tế thực lực của hắn rất mạnh rất mạnh. Địch cửu bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hơi lạnh từ phía sau lưng dâng lên, hắn lập tức hỏi, ý ngươi nói tên họ Diệp kia cũng không phải, bởi vì tạo hóa đạo vận nên được trùng sinh, mà vốn cũng không có vẫn lạc. Hắn lại từ bỏ bước vào tạo hóa cảnh, chuyên môn lưu tại nơi này để xưng vương xưng bá. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng được, thế nhưng ý Tả Trọng Nhân nói chẳng phải chính là như thế này sao? Tả Trọng Nhân thở dài gật gật đầu, đúng vậy, người ngẫm lại xem, người này vốn đã bước vào bước thứ ba, hơn nữa còn là cường giả hợp giới cảnh. Hắn lưu tại nơi này, còn có ai dám đối với hắn bất kính? Ta cũng là vạn bất đắc dĩ, liền xem như ta lại quỳ gối trước mặt người này, cuối cùng vẫn là một con chó, còn không bằng mượn cơ hội này kiếm một chút. Nếu như thật sự kiếm không được, ta thà rằng đi luân hồi, cũng không nguyện ý chịu loại sỉ nhục này. Một mực đến nay, ấn tượng mà Tả Trọng Nhân mang lại cho địch cửu đều là rất gian trá. Khiến cho địch cửu không nghĩ tới là, Tả Trọng Nhân còn có loại ngạo khí này. Đây cũng khiến cho hắn đối với tên mập mạp trước mắt này có chút thay đổi cái nhìn. Vậy hắn hiện tại chẳng phải là đã bước vào tạo hóa cảnh rồi. Trong lòng địch cửu có một tầng bóng ma, họ Diệp này vốn chính là một cường giả. Nếu người này lại mượn nhờ tạo hóa khí tức của Đại Đạo Uyên bước vào tạo hóa, cảnh cũng không phải là chuyện không thể nào. Tả Trọng Nhân lắc đầu, sẽ không, nghe đồn ngũ hành vũ trụ là không cho phép tạo hóa cảnh tồn tại. Chỉ cần bước vào tạo hóa cảnh, nhất định phải rời khỏi ngũ hành vũ trụ. Năm đó, sau khi tạo hóa chi môn mở ra, chỉ cần là tu sĩ phía trên hợp đạo đều sẽ chen chúc xông vào tạo hóa chi môn, thậm chí còn có rất ít tu sĩ hỗn nguyên cảnh cũng vọt vào tạo hóa chi môn. Trên thực tế, liền xem như tu sĩ hợp đạo cảnh giới không đi vào, tạo hóa đạo vận cũng sẽ đem bọn hắn cuốn vào, cái này căn bản không phải năng lực cá nhân có thể chuyển di. Vì sao tên họ Diệp kia? Địch cửu lập tức liền phát hiện lỗ thủng trong lời Tả Trọng Nhân nói. Ngữ khí của Tả Trọng Nhân trở nên trầm thấp, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, lúc trước họ Diệp kia sau khi xuất hiện, chúng ta lập tức đã nhìn ra, người này căn, bản cũng không phải là tàn hồn trùng sinh, mà là cường giả nhục thân hoàn mỹ. Mấu chốt là rất nhiều người đều nhận ta người này, biết đối phương năm đó lợi hại cùng tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa hắn chính là, đi theo những cường giả tuyệt thế năm đó cùng nhau xông vào tạo hóa chi môn. Sau khi hắn ra ngoài, chưa từng có ai nhìn thấy hắn vẫn lạc, thậm chí chưa từng có ai nhìn thấy hắn thụ thương. Một cường giả không thụ thương, cũng không có người có thể giết hắn, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Địch cửu đã có chút hiểu được, kinh ngạc nhìn Tả Trọng Nhân. Tả đạo hữu, người nói tên thánh chủ họ Diệp này tự phế tu vi, cố ý không vào tạo hóa chi môn, lưu tại dưới chân Vọng Sơn. Tả Trọng Nhân nhẹ gật đầu, chỉ có lời giải thích này, hắn hẳn không có tính toán sai. Tự phế tu vi, lại hoàn mỹ giữ lại nguyên thần cùng đạo mạch của chính mình. Sau đó mượn nhờ tạo hóa đạo vận sau khi tạo hóa chi môn đóng lại, trước tiên phục hồi như cũ, đồng thời trước tiên khôi phục tu vi, còn tiến thêm một bước. Địch cửu hít vào một ngụm khí lạnh, Nếu quả thật như lời Tả Trọng Nhân nói, vậy tên họ Diệp này thật sự đáng sợ. Loại người này nếu như không phải cường giả tuyệt thế, chính là tuyệt thế kiêu hùng. Không đúng, nếu gia hỏa này lợi hại như vậy, vì sao đến bây giờ còn không đến nơi này đối phó ta? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Tả Trọng Nhân, còn có một câu hắn còn không có nói. Ngoại trừ không có đối phó hắn ra, còn có nếu như họ Diệp kia lợi hại như vậy, Tả Trọng Nhân cũng không nên dám phản bội mới đúng. Tả Trọng Nhân chỉ về hướng Vọng Sơn, thấp giọng nói ra, nghe đồn người này đã sớm đi leo Vọng Sơn, nơi này phát hào chỉ lệnh bất quá là một con chó của hắn mà thôi. Ngươi cho rằng họ Diệp kia ở chỗ này, Tả Trọng Nhân ta còn dám giúp ngươi. Đi leo Vọng Sơn, Địch Cửu ngẩng đầu nhìn Vọng Sơn, hắn chợt nhớ tới thời điểm chính mình trèo lên Vọng Sơn, nửa đường gặp phải những tạo hóa đạo vận trì trống rỗng kia. Hẳn là những tạo hóa đạo vận trì này đều bị tên họ Diệp kia tiêu hao hết. Nếu quả thật là như thế, vậy hắn còn không đi nhanh thì thật sự sẽ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Địch Cửu trực tiếp xé mở hộ trận, đưa tay liền đem cấm chế phá hư hủy đi. A Cửu huynh đệ, ngươi. Phá hư đã sớm vì Địch Cửu mặc niệm, đối mặt bốn tên cường giả bước thứ ba, Địch Cửu liền xem như bước vào hợp đạo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế ở hư không sau khi thần nguyên nổ tung kết thúc, phá hư đã xem như Địch Cửu đã vẫn lạc. Nhưng bây giờ Địch Cửu thế nhưng lại xuất hiện, còn xé rách giam cầm của hắn. Chẳng những là phá hư bị dại ra, ngay cả những tu sĩ còn lại ở trên quảng trường đều bị dại ra. Hình ảnh này không đúng, theo lý thuyết không phải là Địch Cửu bị giết, giữa quảng trường còn lại bốn tên cường giả bước thứ ba sao? Vì sao hiện tại Địch Cửu không có chuyện gì, còn có Tả Trọng Nhân kia cũng cùng Địch Cửu đứng chung một chỗ? Ba tên cường giả bước thứ ba kia đi nơi nào? Rất nhanh tất cả mọi người đều minh ngộ tới, hẳn là Tả Trọng Nhân đầu phục Địch Cửu, đổi thành ba người kia bị Địch Cửu xử lý. Sau khi hiểu ra những việc này, trong lòng tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, Địch Cửu này đến cùng là thần thánh phương nào, đây quả thực cường hãn đến không hợp thói thường. Địch Cửu cười cười, ba người còn lại đã bị ta xử lý, ngươi mau chóng khôi phục một chút, chúng ta lập tức liền rời khỏi nơi này. Ta đoán chừng một lát nữa còn có một trận đại chiến, bước thứ ba nơi này hẳn sẽ không chỉ có bốn người các ngươi a. Ngay lúc đang nói chuyện, ánh mắt Địch Cửu rơi ở trên người Tả Trọng Nhân. Tả Trọng Nhân ha ha một tiếng, ngươi yên tâm, sau khi bốn người chúng ta bị ngươi chế trụ, cũng sẽ không có nhiều người dám tới nữa. Chính như Tả Trọng Nhân nói, bước thứ ba ở nơi này cũng không phải đồ ngốc, hiện tại thánh chủ không xuất hiện, Địch Cửu một người liền có thể áp chế bốn tên bước thứ ba, còn giết ba người. Những người còn lại không phải ngốc, liền sẽ không đi ra động thủ. Loại sự tình không có chỗ tốt, còn đem mạng nhỏ mình nhất trong tay này, ai sẽ làm? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu tất cả mọi người không sao, bây giờ chúng ta liền đi. Địch Cửu cũng hiểu rõ, thánh chủ họ Diệp kia không xuất hiện, đoán chừng là không có người lại cùng hắn liều mạng. Đã như vậy, hắn tranh thủ thời gian đi sớm một chút. Chờ tương lai hợp đạo viên mãn, hoặc là bước vào bước thứ ba, lại đến cùng tên họ Diệp thánh chủ này nói nhảm. Tả Trọng Nhân khoát khoát tay, Địch đạo hữu, hiện tại chúng ta không thể đi, chúng ta còn phải tìm một người. Ai? Địch Cửu nhìn Tả Trọng Nhân, hắn không rõ vì sao còn muốn gặp người kia mới có thể đi được. Tả Trọng Nhân chỉ một cái lối nhỏ, tên kia kêu là gì không có ai biết, bất quá hắn có một ngoại hiệu gọi là Thủy Ngân. Biết hắn vì cái gì gọi Thủy Ngân sao? Đó có nghĩa là vô khổng bất nhập. Địch Cửu minh bạch ý của Tả Trọng Nhân, đây là không tin mình lắm. Tả Trọng Nhân hiển nhiên minh bạch ý của Địch Cửu, hắn cười cười nói ra, ta cũng không phải không tín nhiệm Địch đạo hữu, mà là bởi vì chúng ta đơn độc tìm kiếm đường ra có lẽ cần rất nhiều năm. Cùng Thủy Ngân đạo hữu hợp tác, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày liền có thể rời khỏi Đại Đạo Uyên. Thủy Ngân đã trở về, chỉ cần chờ hắn nửa ngày, hắn xử xong chuyện trong tay liền có thể rời đi. Được rồi, vậy ta liền đợi thêm nửa ngày. Địch Cửu nói xong, trực tiếp đánh ra một đạo cấm chế, đem Sở Mạn Hà kêu lên, đồng thời đem một gốc La Phách Tiên Liên đưa cho Sở Mạn Hà. Thật sự lấy được La Phách Tiên Liên rồi. Sở Mạn Hà kích động bao lấy La Phách Tiên Liên, nói chuyện đều có chút không liền mạch. Địch Cửu gật gật đầu, ngươi cứ việc khôi phục đi, nửa ngày sau chúng ta rời khỏi nơi này. Nói xong, Địch Cửu lần nữa đánh một cấm chế, đem Diệp Ức Mặc trong Lôi Châu cũng đem ra, đồng thời đem một gốc La Phách Tiên Liên đưa vào. Hắn tin tưởng nhiều nhất chỉ cần 2 canh giờ, Diệp Ức Mặc cùng Sở Mạn Hà liền sẽ khôi phục, lúc đó Thủy Ngân kia vừa vặn sẽ đến nơi đây, mọi người cùng nhau rời khỏi Đại Đạo Uyên. Diệp Ức Mặc ở trong đệ cửu thế giới của Địch Cửu vốn đã gần như khôi phục hoàn toàn, thần hồn sở dĩ không có thức tỉnh đó là vì cùng công pháp của nàng có liên quan. Nếu trong thời điểm đang khôi phục nhục thân thức tỉnh nguyên thần, sẽ giúp cho nàng trong thời gian ngắn nhất trở lại đại đạo như cũ. Ngay lúc nàng cần gấp bảo vật khôi phục nhục thân, Địch Cửu đưa vào một gốc La Phách Tiên Liên, lập tức liền bị Diệp Ức Mặc còn chưa thức tỉnh nguyên thần cảm thấy được. nguyên thần cơ hồ tại thời gian chớp mắt bao lấy La Phách Tiên Liên, lập tức đạo vận tam sinh quyết đại đạo càng trở nên liên miên. Vẻn vẹn một canh giờ, La Phách Tiên Liên kia liền biến mất không thấy gì nữa, nhục thân Diệp Ức Mặc đã khôi phục lại. Khi nhục thân cùng nguyên thần triệt để dung hợp lại cùng nhau, Diệp Ức Mặc mở mắt. Nàng trước tiên nhảy lên một cái, lập tức liền phát hiện chính mình tựa hồ đang trong một cấm chế, bên người nàng còn có một chiếc nhẫn. Bất quá nàng cũng không có động vào chiếc nhẫn này mà lại, ở trong hư không tiện tay bắt một bộ quần áo, sau một khắc trên người nàng đã mặc được vào quần áo. Tu vi của nàng bây giờ mặc dù mới là hỗn nguyên, nhưng thế giới của nàng vẫn y nguyên còn tồn tại. Chỉ cần thế giới vẫn còn, đồ đạc của nàng liền vẫn còn ở đó. Về phần tu vi, lấy trình độ khôi phục hoàn mỹ của nàng, rất nhanh liền có thể lần nữa tu luyện tới cấp độ của năm đó. Sau khi đổi lại một bộ quần áo, Diệp Ức Mặc mới nhặt chiếc nhẫn trên đất lên. Trong chiếc nhẫn là một chút tài nguyên tu luyện đơn giản, còn có mấy bộ quần áo. Đây là có chuyện gì? Diệp Ức Mặc nhíu mày, rất nhanh nàng liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ở trước khi nàng triệt để lâm vào hôn mê, tựa hồ có người cứu được nàng, đem lôi châu của nàng mang đi, đồng thời nghĩ biện pháp giúp nàng lớn mạnh thần hồn, thậm chí khôi phục nhục thân. Ngay tại thời điểm Diệp Ức Mặc muốn đi ra, một tiếng cười ha ha chói tai truyền đến, thần niệm Diệp Ức Mặc quét ra đi, thời điểm khi nàng nhìn thấy người tới, lập tức bị dại ra. Thánh, chủ tiếng nói của Tả Trọng Nhân có chút run lên, hắn tựa hồ cố gắng muốn khống chế cho hàm răng của mình không đánh nhau, thế nhưng một cường giả bước thứ ba như hắn, thế nhưng lại khống chế không nổi. Rõ ràng hắn đã không để ý tới sinh tử, thế nhưng thời điểm lần nữa trông thấy thánh chủ, hắn mới phát hiện chính mình vẫn khó mà qua được của này. Trước mắt của hắn trước sau hiện lên hình ảnh, những tên cường giả bước thứ ba này rồi đến tên, bị người trước mắt này nhẹ nhõm xé toang nhục thân, sau đó dùng thủ đoạn thần ma đại điển đáng sợ nhất để tế luyện huyết nhục. Nguyên thần tức thì bị tươi sống thiêu đốt 49 vạn năm. Hình ảnh thê thảm kia, cường giả bước thứ ba kêu rên, sớm đã mọc rễ ở sâu trong nội tâm của hắn. Chính là bởi vì sợ hãi, hắn mới nghĩ đến việc chạy khỏi nơi này, mới nghĩ đến liều chết liều mạng. Không nghĩ tới hắn còn chưa kịp đi, thánh chủ liền trở lại. Thánh chủ rõ ràng đi Vọng Sơn vài vạn năm, tại sao lại đột nhiên trở về? Tả Trọng Nhân, lá gan của ngươi không nhỏ à, dám ăn cây táo rào cây sung. Hẳn là Diệp Tử Phong ta quá mức nhân từ mới để cho ngươi không có cố kỵ. Người tới lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Trọng Nhân, ngữ khí rét lạnh. Đại Đạo Uyên là địa bàn của hắn, tất cả tu sĩ nơi này muốn ở chỗ này bước vào bước thứ ba, vậy nhất định phải trải qua sự tán đồng của hắn. Không có Diệp Tử Phong hắn tán đồng, không có người nào có thể ở chỗ này bước vào bước thứ ba. Nếu trải qua Diệp Tử Phong hắn tán đồng, vậy tất cả bước thứ ba trong này đều phải dựa theo ý chí của hắn làm việc. Địch Cửu vẫn một mực đang đánh giá tên nam tử cười ha ha, thoáng qua liền đến trước mặt hắn, gia hỏa này không biết tu luyện công pháp gì, trên dưới toàn thân đều mang một loại ma khí, sắc mặt đen giống như một người từ bộ lạc nào đó ở châu Phi đi ra. Hắn chính là thánh chủ, tên là Diệp Tử Phong. Địch Cửu khẽ nhíu mày, hắn lần đầu tiên không cảm nhận được thực lực của đối phương, chỉ có thể biết đối phương là bước thứ ba, hơn nữa hắn khẳng định chính mình không phải là đối thủ của người nọ. Chẳng những không phải đối thủ của đối phương, còn chênh lệch rất xa. Tả đạo hữu, gia hỏa này chính là thánh chủ của Đại Đạo Uyên. Địch Cửu nhìn chằm chằm Diệp Tử Phong, một bên tạo dựng pháp tắc trận kỳ, đồng thời hỏi một câu. Tả Trọng Nhân rất muốn trả lời Địch Cửu, thế nhưng là trước mắt hắn trước sau đều là hình ảnh nguyên thần mình bị thiêu đốt, nhục thân bị ma hóa, cường giả bước thứ ba kêu rên. Diệp Tử Phong lại chuyển hướng về phía Địch Cửu, quan sát từ trên xuống dưới một chút, lúc này mới lạnh lùng nói, lá gan của ngươi càng lớn. Ỷ có chút cơ duyên, đến Đại Đạo Uyên của ta tìm đường chết a. Địch Cửu ha ha một tiếng, ngươi là tới từ châu Phi a. Đen y như đáy nồi. Ngươi biết châu Phi? Ngươi là từ nơi nào tới? Diệp Tử Phong ngược lại có chút kinh ngạc đánh giá Địch Cửu. Châu Phi chỉ là một địa phương trên địa cầu, Địch Cửu vậy mà có thể biết châu Phi. Liên quan gì đến ngươi? Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, đánh không lại đối phương, không có nghĩa là hắn muốn lấy lòng đối phương. Thủy Ngân, tới, giúp ta xem tiểu tử này có mấy phần năng lực. Dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Diệp Tử Phong sớm đã nhìn ra Địch Cửu bất quá là vừa mới hợp đạo mà thôi. Hắn thật sự không tin tưởng lắm, một tên sâu kiến vừa mới hợp đạo mà đã có thể giết mấy tên cường giả bước thứ ba, còn có thể xúi dục Tả Trọng Nhân. Theo sau âm thanh của Diệp Tử Phong rơi xuống, một tên nam tử dáng người không cao đi ra. Địch Cửu cũng coi như đã gặp qua các loại tướng mạo cổ quái kỳ lạ, nhưng tu sĩ ở trước mắt hắn đầu thì nhọn, toàn thân trên dưới thật giống như tùy thời đều chảy xuống. Thật đúng là lần đầu tiên trông thấy. Gia hỏa này kêu Thủy Ngân sao? Thật đúng là danh xứng với thực, không biết cái tên này là ai ban cho hắn. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Trông thấy Thủy Ngân đi ra, Tả Trọng Nhân giật mình tỉnh ngộ lại. Khó trách thánh chủ nhiều năm như vậy cũng không thấy người, Hắn vừa mới phản bội, địch cửu vừa mới giết mấy tên bước thứ ba, thánh chủ liền đi ra. Nguyên lai là do Thủy Ngân mật báo, hắn còn trông cậy vào Thủy Ngân dẫn bọn hắn ra ngoài. Làm tới làm lui, chính hắn mới là người tiết lộ bí mật, thời khắc này Tả Trọng Nhân chỉ muốn đập đầu vào đất, chính mình vì sao lại ngu xuẩn đến như vậy. Địch cửu cười ha ha không sai, quả nhiên có mấy phần dáng vẻ của thánh chủ. Nếu ta không đoán sai, Thủy Ngân này hẳn là giúp ngươi giết không ít người đi. Thủy Ngân có thể từ nơi này ra ngoài, cũng là do ngươi thả ra tin tức đi. Bởi vì nhờ vào tin tức của ngươi, muốn ra khỏi Đại Đạo Uyên đều nhất định phải tìm Thủy Ngân. Thủy Ngân là vô khổng bất nhập. Ta cảm thấy kỳ quái vì sao hôm nay ngươi muốn bại lộ Thủy Ngân là người của ngươi. Bởi vì ta trở về. Sau khi Diệp Tử Phong trả lời một câu, vậy mà nhắm mắt lại. Diệp Tử Phong, thì ra ngươi ở nơi này. Một thanh âm thanh thúy truyền đến, theo đó là một tên nữ tu trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy tức giận vọt ra. Nhìn nữ tử lao ra này, Diệp Tử Phong sửng sốt hết hai hơi, lúc này mới nghi ngờ nói ra, Diệp Ức Mặc, ngươi không phải đã bị giết sao? Chẳng lẽ ngươi cũng ngượng nhờ tạo hóa khí tức sống lại? Thế nhưng ngươi sao có thể khôi phục nhục thân hoàn mỹ như vậy? Không đúng, ngươi hẳn là không cách nào phục sinh mới đúng. Nói như vậy năm đó ta xảy ra chuyện, cũng là cùng ngươi có quan hệ rồi. Ngữ khí của Diệp Ức Mặc có chút lạnh. Diệp Tử Phong cười ha ha một tiếng, Diệp Ức Mặc, ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào? Dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ha ha, vừa mới khôi phục nhục thân đúng hay không? Vậy ta liền lại giết một lần. Năm đó ta ở trong tạo hóa chi môn, bị lão cha của ngươi đuổi ra ngoài, hôm nay ta sẽ để cho hắn hiểu được, đắc tội với Diệp Tử Phong ta, không có kết cục tốt gì. Nói đến đây, Diệp Tử Phong bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, pháp tắc trận kỳ trong hư không bị địch cửu bố trí, thế nhưng lại từng mảnh nhỏ vỡ vụn, lập tức hóa thành hư vô. Trong lòng địch cửu trầm xuống, hắn tận lực đánh giá cao Diệp Tử Phong, không nghĩ tới tên trước mắt này đã cường đại đến loại trình độ này. Loại thực lực này, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu như ở bên ngoài, hắn hẳn là có thể chạy thoát. Nơi này là Đại Đạo Uyên, huống hồ hắn cũng không thể trốn. Làm cho địch cửu lo lắng nhất cũng không phải là Diệp Tử Phong, mà là càng nhiều cường giả bước thứ ba còn lại. Nếu như nói trước đó Tả Trọng Nhân nói không sai, không có cường giả bước thứ ba tới tìm hắn phiền toái. Vậy bây giờ Diệp Tử Phong xuất hiện, chỉ sợ nơi này tất cả bước thứ ba đều sẽ đi ra. Lúc kia, địch cửu không có cách nào nhớ lại, hắn liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, lúc này cũng bất lực. A, ngươi là Diệp Ức Mặc. Sở Mạn Hà đi tới người đầu tiên nhìn thấy chính là Diệp Ức Mặc, nàng gặp qua Diệp Ức Mặc, biết nàng có một lão cha giống như Ninh Thành cường hãn đến cực hạn. Mạn Hà tỷ, Diệp Ức Mặc cũng nhận ra Sở Mạn Hà, kích động kêu lên. Cuối cùng đã nhìn thấy một người quen. Đối với nàng mà nói, Diệp Tử Phong căn bản cũng không tính là người quen. Diệp Tử Phong nhìn địch cửu cười ha ha, không tệ a, cầm hai đóa La Phách Tiên Liên của Dịch Cơ, lại là vì cứu hai nữ nhân này. Bất quá giờ phút này Dịch Cơ hẳn đã đang khóc, bởi vì vũ trụ chân tủy mà ngươi cho hắn là giả. Dịch Cơ tán nhân vừa mới lần nữa đi vào quảng trường, nghe được lời Diệp Tử Phong nói, theo bản năng dùng mình một cái. Trên thực tế thời điểm hắn nhìn thấy vũ trụ chân tủy là giả, toàn thân một mảnh lạnh buốt. Hắn thậm chí thật nhớ tới bộ dáng mình khóc lần thứ nhất, tựa như là ký ức viễn cổ. Chỉ là Dịch Cơ vẫn trước tiên liền đến quảng trường, mặc cho trong lòng rất kiêng kỵ địch cửu, thế nhưng vũ trụ chân tủy quan hệ đến đại đạo của hắn, hắn không cách nào không tới. Bây giờ hắn còn chưa có cùng địch cửu thương lượng việc liên quan tới vũ trụ chân tủy, liền bị lời Diệp Tử Phong nói làm cho băng hàn. Diệp Tử Phong có thể biết vũ trụ chân tủy của hắn là giả, rất hiển nhiên nhất cử nhất động của hắn đều nằm dưới sự giám sát của Diệp Tử Phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhớ lại ngày đó Dịch Cơ tán nhân hắn cũng là vũ trụ chí cường giả, có được kim trang thế giới, một đại năng nào nhìn thấy Dịch Cơ, tán nhân hắn lại không khom mình hành lễ tôn một tiếng thánh nhân. Mà bây giờ, hắn bị người khác dùng thần niệm giám sát, thế nhưng còn không có chút cảm giác nào. Giữa vũ trụ còn có cái gì so với việc này càng thêm bi ai? Giờ khắc này, hắn thà rằng chính mình giống như Huyền Hoàng Cô Yến liền triệt để vẫn lạc, nếu không thì đi vào luân hồi cũng tốt. Hy vọng vũ trụ chân tủy ngươi vẫn còn có một số, bằng không mà nói, ngươi sẽ phát hiện ngươi sống còn không bằng nhẹ nhõm chết đi. Diệp Tử Phong nói còn chưa dứt lời, một quyền liền đánh phía địch cửu. Một loại cực hạn kiềm chế giữa vũ trụ truyền đến, hợp đạo lĩnh vực của địch cửu vỡ vụn thành từng mảnh. Địch cửu không có nửa điểm do dự tế ra thiên sa đao liền bổ xuống một đạo, phong tiêu đao cuốn lên khí thế một đi không trở lại, đánh vào phía trên quyền ảnh này. Thần nguyên nổ tung, quy tắc phá toái. Oanh! Đao thế phong tiêu đao dù lại liên miên bất tuyệt, vẫn là không cách nào ngăn cản được quyền ảnh của Diệp Tử Phong, hóa thành mảnh vỡ pháp tắc thần thông, nổ tung trong hư không. Phốc! Địch cửu há miệng phun ra một đường huyết tiễn, quyền ảnh đáng sợ kia vẻn vẹn nhất thời chậm lại một chút, sau đó vẫn là không có nửa điểm chần chờ đánh về phía ngực Địch Cửu. Địch Cửu khẳng định, coi như hắn siêu việt thánh thể nhục thân, sau khi ngăn cản một quyền này sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Quả nhiên ở phía trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Bất quá Diệp Tử Phong này liền xem như có mạnh hơn, cũng đừng hòng giết được Địch Cửu hắn. Địch Cửu tế ra khai thiên bút, chuẩn bị trực tiếp múa bút ngăn cản một quyền này, sau đó cuốn đi mấy người phá hư đào tẩu rồi mới tính. Oanh! Cuồng bạo thần nguyên nổ tung trong hư không, bộ quy tắc ở đáy đại đạo uyên không chỉ là hỗn loạn, hư không xé rách ra từng đạo khe hở. Khai thiên bút của Địch Cửu nhất thời chậm lại, có người giúp hắn ngăn cản một quyền này của Diệp Tử Phong. Ngươi là người phương nào? Dám ngăn cản việc của bản thánh? Diệp Tử Phong mặt đen trướng có chút phát tím, lạnh băng nhìn chằm chằm một tên nam tử đứng ở bên cạnh Địch Cửu. Người này mặc áo xám, nhìn dáng vẻ giống như vừa mới tỉnh ngủ. Ha ha! Tu sĩ áo xám cười ha ha một tiếng, chỉ vào Diệp Tử Phong châm chọc nói, dám ở trước mặt độ tử ngấn ta xưng thánh, ngoại trừ độ bất ra, ngươi là người thứ hai. Độ bất mặc dù không có truyền thụ bản lĩnh cho ta, nhưng cũng là mượn Hồng Mông đạo tắc cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian, ta cũng tôn xưng hắn một tiếng sư phụ, cùng ta có hương hỏa chi tình. Ngươi thì tính là cái gì? Thời điểm độ tử ngấn ta tung hoành vũ trụ, ngươi còn không biết ở nơi nào đầu thai. Độ bất, độ tử ngấn. Sắc mặt Diệp Tử Phong đột nhiên thay đổi, hiển nhiên hắn nhớ tới độ tử ngấn là ai. Địch Cửu mừng rỡ không thôi, tử ngấn, ngươi đã bước vào bước thứ ba rồi. Độ tử ngấn mỉm cười, A Cửu, ta không phải bước vào bước thứ ba, ta chỉ khôi phục một chút thực lực mà thôi. Độ tử ngấn, ngươi cũng là một cường giả khai thiên, Diệp Tử Phong ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi đây là ý gì? Thời điểm nghe được đối phương là độ tử ngấn, trong lòng Diệp Tử Phong cũng có chút bỡ ngỡ. Trong vũ trụ mênh mông, chỉ cần nghe được họ độ, vậy đều muốn giữ vững tinh thần. Xa không nói, liền nói ngũ hành thánh chủ độ mạch, nghe đồn người này chính là sư đệ của độ tử ngấn. Độ mạch có bao nhiêu đáng sợ, hắn đã tận mắt nhìn đến. Diệp Mặc kia không phải rất ngưu sao? Chẳng phải cũng không làm gì được độ mạch sao? Hắn mặc dù ở chỗ này tự xưng thánh chủ, kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, so sánh với những thánh chủ chân chính kia, hắn ngay cả một cái rắm đều không bằng. Độ tử ngấn nhàn nhạt quét Diệp Tử Phong một chút, năm đó ngươi lên Vọng Sơn, thời điểm từ bên cạnh ta đi qua, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta để cho ngươi đi lên, ngươi lòng tham không đáy, đem tạo hóa đạo vận trì ở Vọng Sơn quấy nhiễu loạn thất bát tao. Ta biết ngươi còn chưa có tư cách trèo lên Vọng Sơn chi đỉnh, trong lòng ngươi nhất định nghĩ đến, chờ sau khi thu thập Địch Cửu, lại đi Vọng Sơn chi đỉnh a. Ta nói thật cho ngươi biết, với chút cơ duyên và tư chất ấy của ngươi, còn chưa có tư cách đi Vọng Sơn chi đỉnh, sớm từ bỏ ý định này đi. Nơi xa mười mấy tên cường giả bước thứ ba muốn xông lên, lúc nhìn thấy độ tử ngấn tới, đều theo bản năng lui về sau một chút. Nếu như là người khác xuất hiện, cho dù là cường giả giống như Diệp Tử Phong, cũng sẽ không khiến cho bọn hắn kiêng kỵ. Thế nhưng độ tử ngấn là ai, nơi này người nào lại không biết? Liền xem như không biết độ tử ngấn là ai, hẳn cũng phải biết độ bất cùng độ mạch là ai. Thần niệm Diệp Tử Phong quét bốn phía một chút, lập tức trong lòng thầm than một tiếng, hắn biết mình không thể động thủ. Nếu như lại động thủ mà nói, đừng bảo là tìm người giúp hắn, nói không chừng sẽ có nhiều người hơn đi trợ giúp độ tử ngấn. Hoặc có thể nói chỉ cần độ tử ngấn muốn triệu tập người ở nơi này hỗ trợ, chỉ sợ là nhất hô bách ứng. Trông thấy Diệp Tử Phong bị độ tử ngấn hù sợ, Diệp Ức Mặc khinh thường nói, Diệp Tử Phong ngươi ngoại trừ vong ân phụ nghĩa ra cũng chỉ có chút bản lãnh này. Năm đó cha ta không giết ngươi, thật sự là sai lầm. Nói xong câu đó, Diệp Ức Mặc căn bản cũng không để ý Diệp Tử Phong, ngược lại đối với Địch Cửu cúi người hành lễ, Diệp Ức Mặc đa tạ vị đại ca này ân cứu mạng, nếu không phải nhờ đại ca cứu giúp, tàn hồn Diệp Ức Mặc ta chỉ sợ đã tiêu tán không sai biệt lắm. Còn không có thỉnh giáo đại ca xưng hô như thế nào? Địch Cửu khoát khoát tay nói ra, ta gọi Địch Cửu, là bằng hữu của Hiểu Sương, ra tay giúp ngươi một chút cũng không có gì. Địch đại ca nhận biết Hiểu Sương tỷ. Diệp Ức Mặc càng trở nên kinh hỉ. Trong lòng cũng vì Lăng Hiểu Sương cảm thấy cao hứng. Ánh mắt Hiểu Sương tỷ rất cao, nàng vẫn cho rằng Hiểu Sương tỷ muốn tìm được một nửa của mình cũng không dễ dàng, nhưng Địch Cửu trước mặt lại quá phù hợp với yêu cầu của Hiểu Sương tỷ. Theo Diệp Ức Mặc, Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương nhất định có quan hệ đạo lữ. Bằng không Địch Cửu sao có thể mặc kệ nguy hiểm để đến đại đạo, uyên tìm kiếm La Phách Tiên liên cứu một người không liên hệ chút nào như vậy. Diệp Tử Phong hít vào một hơi, bỗng nhiên chuyển một câu cho độ tử ngấn. Độ tử ngấn nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lập tức hắn vừa sải bước lên rơi vào trước mặt Diệp Tử Phong, ngữ khí băng hàn nói, ở đâu? Diệp Tử Phong cười ha ha, độ tử ngấn, ngươi rất mạnh, ta biết. Bất quá muốn ăn chắc Diệp Tử Phong ta, ngươi cũng không đủ tư cách. Nếu như nguyện ý tin tưởng, liền cùng đi với ta, nếu như không nguyện ý tin tưởng, vậy liền xong. Được rồi, ta và ngươi cùng đi. Ngữ khí của Độ Tử Ngấn trở nên ngưng trọng. Ứng xong Diệp Tử Phong, Độ Tử Ngấn lúc này mới quay đầu nói với Địch Cửu, A Cửu, ta nhất định phải cùng người này đi một chuyến. Thấy Địch Cửu muốn nói chuyện, Độ Tử Ngấn khoát tay áo, tiếp tục nói ra, A Cửu, đạo của ngươi rất đáng gờm. Thậm chí chính ngươi đều không có cảm thấy được, ta chỉ cảm giác được đại đạo của ngươi đang thay đổi, hơn nữa còn là vừa mới bắt đầu thay đổi. Ta đoán chừng sau khi ngươi hợp đạo mới cảm ngộ, đây cũng là chuyện tốt. Sở dĩ hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của người này, đó là bởi vì đạo của ngươi còn không có chân chính dung hợp. Khi đạo của ngươi thật sự thay đổi thành thứ mà ngươi cần, thậm chí sau khi dung hợp, người này trong mắt ngươi chỉ là một thứ cặn bã. Dù tu vi ngươi không có nửa điểm tăng lên, ngươi cũng không cần sợ người này. Nói xong câu đó, Độ Tử Ngấn nhìn chằm chằm Diệp Tử Phong, dẫn đường. Độ Tử Ngấn rời đi thật xa, Địch Cửu vẫn còn đang ngây người, Độ Tử Ngấn giống như một ngọn đèn chiếu sáng, giúp cho hắn minh ngộ. Địch đại ca, người này thật sự rất lợi hại. Diệp Ức Mặc theo bản năng nói ra, dáng vẻ không ai bì nổi của Diệp Tử Phong, kia khiến cho nàng hận không thể dùng lôi châu đem hắn nổ cháy. Thế nhưng trong nội tâm nàng hiểu rất rõ, đừng bảo là hiện tại, liền xem như là thời điểm thực lực của nàng mạnh nhất, cũng đều không phải là đối thủ của Diệp Tử Phong. Địch Cửu theo bản năng nói ra, thật sự lợi hại. Sự lợi hại của Diệp Tử Phong đối với Địch Cửu cũng không tính là cái gì, Độ Tử Ngấn nói rất đúng, chỉ cần hắn tạo dựng đầy đủ cơ sở pháp tắc, tạo thành càng nhiều quy tắc vũ trụ thuộc về mình, để cho đạo của mình càng thêm dung hợp, Diệp Tử Phong cũng sẽ không làm gì được hắn, thậm chí hắn có thể nghiền ép Diệp Tử Phong. Theo Địch Cửu, người thật sự lợi hại mới là Độ Tử Ngấn. Độ Tử Ngấn cùng Diệp Tử Phong khác biệt, Độ Tử Ngấn mới là người thật sự đã vẫn lạc rồi trùng sinh, đại đạo so với năm đó, chỉ sợ trăm không còn một. Dù là như vậy, Độ Tử Ngấn cũng có thể ngăn chặn Diệp Tử Phong, có thể thấy được năm đó Độ Tử Ngấn cường đại cỡ nào. Địch đạo hữu, đa tạ cứu giúp tri ân. Sở Mạn Hà đi tới cảm tạ ân cứu mạng của Địch Cửu. Địch Cửu cười nói, ta hẳn cũng phải đa tạ Mạn Hà sư tỷ, nếu không có Mạn Hà sư tỷ, ta sợ cũng không thể minh ngộ đạo của chính mình. Hắn ở trên Vọng Sơn cảm ngộ đạo của chính mình, sau đó hợp đạo thành công. Từ một khắc hắn hợp đạo kia trở đi, hắn đã có tư cách đứng tại đỉnh của vũ trụ này, thậm chí có một ngày, hắn có thể siêu việt vùng vũ trụ này. Nói xong Địch Cửu nhìn Phá Hư cùng Tả Trọng Nhân nói ra, Phá Hư, lão Tả, chúng ta có thể rời đi nơi này. Tả Trọng Nhân lại hắc hắc một tiếng rồi ngăn cản đường đi của Thủy Ngân. Diệp Tử Phong cùng Độ Tử Ngấn rời đi, nơi này không còn có đầu lĩnh, theo lý thuyết Thủy Ngân hẳn là hạ thấp tư thái mới đúng. Khiến cho Địch Cửu kinh ngạc chính là Thủy Ngân, không có nửa điểm ý muốn hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ, mà lại lạnh lùng nhìn Tả Trọng Nhân khinh thường nói ra, liền ngươi, còn không có cách nào ngăn cản ta. Sau khi nói xong câu này, Thủy Ngân giống như một khối băng gặp phải liệt hỏa, bằng tốc độ nhanh nhất hòa tan, trong nháy mắt lập tức biến mất không thấy, thật giống như tiêu thất trong hư không. Chính Địch Cửu cũng rung động nhìn về nơi mà Thủy Ngân biến mất, thần niệm của hắn vẫn một mực khóa Thủy Ngân lại, thế nhưng sau khi Thủy Ngân biến mất, hắn lại không cảm nhận được nửa điểm quy tắc không gian biến hóa. Gia hỏa này quá mức quỷ dị, loại độn thuật này cùng với quy tắc độn thuật của hắn mặc dù hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng là không có chút nào vết tích nào. Địch đạo hữu, chuyện này là ta làm sai, ta cũng không có nghĩ đến Thủy Ngân lại là con chó mà Diệp Tử Phong nuôi. Tả Trọng Nhân rất là hổ thẹn, trong lòng của hắn biết rõ, nếu như không phải hắn, Diệp Tử Phong sẽ không xuất hiện ở chỗ này. May mắn Địch Cửu nhận biết Độ Tử Ngấn, nếu không có Độ Tử Ngấn, chuyện này liền nguy hiểm. Địch Cửu khoát tay ngăn lại, liền xem như không có Thủy Ngân có lẽ còn có những người khác, nơi này về sau ta sẽ còn đến nữa, bất quá hiện tại ta hy vọng chúng ta mau rời khỏi đây. Ta cũng không tin, không có Thủy Ngân ta sẽ không thể ra khỏi Đại Đạo Uyên. Theo Địch Cửu, bất kỳ địa phương nào đều có thể rời đi, đây là quy tắc đại đạo hắn tu luyện cảm ngộ được. Đường rời khỏi cũng là một loại quy tắc. Nếu như không thể rời đi, đây chẳng qua là bởi vì thực lực của ngươi không đủ mà thôi, cũng không phải là do không có cách để rời đi. Địch Cửu sở dĩ muốn mau chóng rời khỏi là vì, đối với Vọng Sơn Chi Đỉnh có chút không thoải mái. Hắn luôn cảm giác được lưu tại nơi này quá dài không phải chuyện gì tốt. Địch đạo hữu, Dịch Cơ gặp mặt. Cho tới giờ khắc này, Dịch Cơ tán nhân mới có cơ hội tiến lên đây chào. Tại mi tâm của hắn, vẫn là có một đạo vết đao tồn tại, vết máu loang thoáng, cũng không khép lại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Địch Cửu lạnh lùng nhìn Dịch Cơ tán nhân, Dịch Cơ người này tâm cơ thâm trầm, hơn nữa trước đó còn muốn hố hắn, hiện tại coi như có ra vẻ đáng thương, hắn cũng không có khả năng đem vũ trụ chân tủy cho người này. Hắn có thể thủ hạ lưu tình không giết người này đã xem như đặc biệt khai ân. Khiến cho Địch Cửu không có nghĩ tới là, Dịch Cơ cũng không có nhắc tới chuyện vũ trụ chân tủy, chỉ nói là, địch đạo hữu, ta tự làm tự chịu, nơi này có một bộ công pháp của ta đem nó khắc xuống dưới, đối với địch đạo hữu có chút trợ giúp. Ta chỉ có một yêu cầu, xin địch đạo hữu lúc rời đi cũng cho ta cùng theo một lúc. Lúc đầu Dịch Cơ tán nhân dự định tiếp tục cầu vũ trụ chân tủy, tại thời điểm biết được mình ở chỗ này thời thời khắc khắc đều bị Diệp Tử Phong nhìn chằm chằm, toàn thân hắn phát lạnh, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại đại đạo uyên. Hắn khẳng định, liền xem như trước đó địch cửu cho hắn vũ trụ chân tủy thật, chỉ sợ Diệp Tử Phong cũng sẽ không để hắn khôi phục đạo cơ, sẽ không chút do dự cướp đi vũ trụ chân tủy của hắn. Không đúng, không phải là chỉ sợ, mà là nhất định, Diệp Tử Phong nhất định sẽ không để cho Dịch Cơ hắn khôi phục đại đạo đạo cơ. Địch cửu hoàn toàn không để ý, tiện tay nắm lấy ngọc giản mà Dịch Cơ đưa tới, khi thần niệm của hắn rơi vào trên ngọc giản, lập tức liền bị hấp dẫn. Phu đạo giả, không tỉnh vô, ngộ mà sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật không chừng, chỗ của đạo. Thật giống như một tiếng sấm mùa xuân đánh vào trong thức hải của địch cửu, ánh mắt của địch cửu từ trên công pháp này đảo qua đi, hắn kích động tay đều run rẩy. Một số thứ cho đến bây giờ vẫn chưa thể minh ngộ, giờ khắc này đã sáng tỏ thông suốt. Công pháp thật tốt. Địch cửu thán phục một tiếng, hắn khẳng định công pháp này tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với quy tắc đại, đạo của hắn. Hắn nghĩ không ra Dịch Cơ tán nhân còn có loại công pháp tu luyện đáng sợ này. Địch cửu không tiếp tục xem tiếp, lại nhìn tiếp hắn sẽ nhịn không được bế quan thêm vạn năm, tiếp tục dung hợp đại đạo của mình. Hắn lập tức thu hồi công pháp, nhìn Dịch Cơ, công pháp của ngươi rất không tầm thường, vì sao tu vi của ngươi lại kém cỏi như vậy? Theo địch cửu, dù cho Dịch Cơ mượn nhờ tạo hóa đạo vận để trùng sinh, cũng không nên trở thành kém cỏi như vậy. Độ tử ngấn chính là mượn nhờ tạo hóa đạo vận để trùng sinh, thế nhưng ngay cả Diệp Tử Phong độ tử ngấn đều có thể chống lại, mà Dịch Cơ chỉ ở dưới đao của hắn kiên trì được 2 đao mà thôi. So với người khác lợi hại hơn nhiều nhất chỉ là bảo vệ một đầu mạng nhỏ, chỉ thế thôi. Khóe miệng Dịch Cơ tán nhân tràn ra một tia tự giễu cười khổ, là ta tự gây nghiệt thì không thể sống, năm đó ta bị mất đi căn cơ, sau đó đi tìm căn cơ bảo vật lại bị một đao của người khác tổn thương tới đại đạo đạo cơ. Liền xem như sau khi sống lại, ta cũng vô pháp chữa trị đại đạo đạo cơ của ta. Ta trước đó khát vọng vũ trụ chân tủy, bất quá cũng là vì muốn chữa trị đại đạo đạo cơ mà thôi. Bất quá ta đoán chừng, liền xem như có được vũ trụ chân tủy, cũng không nhất định có thể hoàn toàn chữa trị đại đạo đạo cơ của ta. Vô luận vũ trụ chân tủy có thể hoàn toàn chữa trị đạo cơ của Dịch Cơ tán nhân hay không, địch cửu đều biết vũ trụ chân tủy đối với Dịch Cơ tán nhân có tác dụng cực kỳ trọng yếu, rất có thể một giọt liền có thể giúp cho Dịch Cơ tán nhân lần nữa khôi phục căn cơ năm đó. Dù cho có môn công pháp này, địch cửu cũng sẽ không tùy tiện đem vũ trụ chân tủy cho Dịch Cơ, đây là thứ mà mình không dễ dàng gì có thể có được. Loại người như Dịch Cơ chính là một con rắn độc, hiện tại sở dĩ nhìn dáng vẻ vô hại, đó là bởi vì răng độc của hắn bị người khác rút đi. Nếu như chờ hắn mọc lại răng độc, chỉ sợ gia hỏa này trước tiên liền sẽ phản phệ hắn. Đồ vật ta thu, thời điểm ta đi ra có thể mang ngươi đi. Địch cửu từ tốn nói. Đa tạ địch đạo hữu. Dịch Cơ tán nhân ôm quyền cảm tạ một câu, đứng ở bên cạnh Tả Trọng Nhân, không còn nói nhảm. Tả Trọng Nhân cười hắc hắc, đưa tay vỗ bả vai Dịch Cơ. Dịch Cơ, không tệ a, còn có loại giác ngộ này, có phải cảm thấy được chỗ ở của mình sớm đã bị Diệp Tử Phong thăm dò rồi hay không? Dịch Cơ nghe được lời Tả Trọng Nhân nói, lập tức liền minh bạch Tả Trọng Nhân sớm đã biết được chuyện xấu của Diệp Tử Phong, cho nên lúc này mới có thể lập tức đứng ở bên cạnh địch cửu. Địch đạo hữu, ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta cứu một người. Sở Mạn Hà bỗng nhiên lần nữa đối với địch cửu cúi người hành lễ. Cứu ai? Địch cửu nghi hoặc nhìn Sở Mạn Hà, còn muốn cứu ai? Nếu như là tại đại đạo uyên mà nói, hiện tại Diệp Tử Phong không làm gì được hắn, hắn căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào. Sở Mạn Hà vội vàng đáp, nàng gọi là Yến Tễ, trước khi ta vẫn lạc trông thấy nàng bị một nữ nhân giết, ta đều có thể mượn nhờ tạo hóa đạo vận trùng sinh, nàng khẳng định cũng ở nơi đây trùng sinh. Yến Tễ. Địch cửu ánh mắt rơi vào Phá Hư trên thân. Phá Hư cười cười xấu hổ, trước đó là ta nghĩ đương nhiên, theo tin tức mà ta nghe được, Yến Tễ đích thật là tại thời điểm tạo hóa chi môn mở ra bị giết. Phá Hư cũng đoán được Yến Tễ hẳn là ở trong cấm địa Vọng Sơn trùng sinh, lúc đầu hắn dự định bắt được Yến Tễ, sau đó bức Ninh Thành giao ra đồ vật của hắn. Về sau biết được thực lực của Ninh Thành cùng hắn hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, trong lòng thất lạc, cũng không còn đem chuyện này để ở trong lòng. Chờ biết đồ vật của mình không phải do Ninh Thành lấy đi, hắn đối với Yến Tễ càng không còn quan tâm. Trên quảng trường mặc dù còn có đông đảo tu sĩ đang đứng đó, nhưng đã không còn người nào dám có ý đồ với địch cửu. Dù biết trên thân địch cửu vẫn còn có vũ trụ chân tủy. Địch cửu bỗng nhiên ôm quyền nói ra, các vị đạo hữu, nếu người nào biết nơi Yến Tễ hạ lạc, ta có thể dẫn hắn cùng rời khỏi nơi này. Trừ cái đó ra, ta sẽ tặng hắn một đầu cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm bất kỳ một loại mảnh vỡ pháp tắc nào. Mặc dù tu sĩ trong này đều là hạng người giàu có, một đầu cực phẩm thần linh mạch cũng là không ít. Huống hồ đối với tu sĩ nơi này mà nói, đáng giá nhất không phải là cực phẩm thần linh mạch của địch cửu, mà là mảnh vỡ ngũ hành pháp tắc. Còn đi theo địch cửu cùng ra ngoài, thật sự cũng không có mấy người để ý. Không phải mỗi người đều giống với Tả Trọng Nhân cùng Dịch Cơ, đã sớm cảm thấy được không thích hợp, bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Trọng yếu nhất chính là, yêu cầu của địch cửu quá đơn giản, chỉ cần nói ra có biết Yến Tễ hay không là được rồi. Địch cửu hỏi xong câu đó, Sở Mạn Hà cũng đã ở trong hư không vẽ ra hình ảnh của Yến Tễ, bất quá mấy người địch cửu, đợi nửa ngày cũng không trông thấy một người đứng ra nói biết tin tức của Yến Tễ. Địch cửu nhìn Sở Mạn Hà nói ra, Mạn Hà sư tỷ, xem ra Yến Tễ cũng không ở chỗ này, nếu như ở chỗ này mà nói, tổng hẳn có người biết. Có thể đã, xảy ra chuyện gì rồi hay không? Sở Mạn Hà có chút lo lắng hỏi. Tả Trọng Nhân ở bên cạnh nói ra, sẽ không, ta vẫn một mực ở Đại Đạo Uyên. Nếu có cái tên Yến Tễ này mà nói, ta nhất định có thể nghe nói. Trên thực tế ta chưa từng nghe qua Yến Tễ người này. Địch đạo hữu, Đại Đạo Uyên đích thật là chưa bao giờ xuất hiện qua Yến Tễ. Một tên tu sĩ dáng người nhỏ gầy mặc áo xám đột ngột từ trong đám người đi ra nói. Ánh mắt địch cửu rơi vào trên thân người này, luôn cảm giác được khí thức đạo vận trên người hắn cực kỳ cổ quái. Tựa hồ cùng thiên địa quy tắc không hợp nhau, lại tựa hồ không thể tách rời khỏi bất kỳ quy tắc gì. Nhìn rất là nhỏ gầy. Thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều rất khó phân biệt, hết lần này tới lần khác khiến cho người ta có một loại cảm giác bộ dáng của hắn, nếu nhét vào trong đám người căn bản sẽ nhìn không ra bất luận điểm đặc biệt gì. Cứ việc theo địch cửu, thấy được tu vi của người này còn không có bước vào bước thứ ba, nhưng lại khiến cho địch cửu có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là một cường giả rất cổ quái, hơn nữa thủ đoạn rất đặc biệt, địch cửu lập tức liền có kết luận. Ta sao lại đối với ngươi không có ấn tượng gì? Tả Trọng Nhân cau mày nhìn tu sĩ áo xám trước mắt này. Đại Đạo Uyên chỉ có lớn như vậy, mặc dù rất nhiều tu sĩ quanh năm không ra ngoài, chỉ cần đi ra, hắn liền sẽ có chút ấn tượng, dù chỉ là gặp qua một lần. Nhưng hết lần này tới lần khác tu sĩ nhỏ gầy trước mắt này, hắn tựa hồ căn bản cũng không có ấn tượng gì. Địch cửu nói ra, bởi vì công pháp hắn tu luyện rất là kỳ quái, có một loại tự động ẩn nấp đạo vận khí tức, còn có một loại khí tức kỳ quái kia địch cửu đều không thể hình dung ra. Hắn chuyển hướng về tên tu sĩ áo xám dáng người nhỏ gầy này nói ra. Lấy công pháp ngươi tu luyện cùng đạo vận lưu chuyển, hẳn sẽ không chủ động đứng ra nói cho ta biết Yến Tễ không ở nơi này mới đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu sĩ nhỏ gầy này đối với địch cửu ôm quyền, giọng nói vô cùng thành khẩn nói ra, địch đạo hữu, ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi cùng đi ra, rời khỏi Đại Đạo Uyên. Ngươi tin tưởng ta có thể ra ngoài. Địch cửu nói ra, tu sĩ nhỏ gầy cực kỳ nghiêm túc hồi đáp, nếu như nói còn có ai có thể từ Đại Đạo Uyên ra ngoài, ta cho rằng chỉ có ngươi, còn có Thủy Ngân. Địch cửu hồi đáp, khóe miệng tu sĩ nhỏ gầy lộ ra một tia khinh thường, nhưng không có trả lời địch cửu. Địch cửu cũng không thèm để ý, từ tốn nói, Tả Trọng Nhân cùng ta cùng đi ra, là bởi vì hắn giúp ta, hơn nữa nguyện ý cùng Diệp Tử Phong đối nghịch. Dịch Cơ cùng ta cùng đi ra, là bởi vì công pháp của hắn cũng không tệ lắm, ta thu đồ vật của hắn. Còn người còn lại, cũng là bằng hữu của ta. Như vậy ngươi nói cho ta biết, những người chúng ta đi ra, vì sao muốn tăng thêm ngươi? Tu sĩ áo xám nhỏ gầy mỉm cười, vẫn bình tĩnh chậm rãi nói ra, ta không bỏ ra nổi loại tạo hóa công pháo như Dịch Cơ tán nhân, trước đó cũng không giống như Tả đạo hữu giúp cho ngươi đại ân. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý mang ta cùng đi ra, ngươi sẽ đạt hữu nghị của ta. Địch cửu vẫn không nói gì, Tả Trọng Nhân ở bên cạnh liền ha ha cười nói, hữu nghị của ngươi rất đáng tiền sao? Ngay cả Độ Tử Ngấn cũng là bằng hữu của địch đạo hữu, ngươi cảm thấy hữu nghị của ngươi so với hữu nghị của Độ Tử Ngấn, còn muốn chân quý hơn. Tu sĩ nhỏ gầy căn bản cũng không có để ý đến lời Tả Trọng Nhân nói, vẫn là mặt mỉm cười nhìn địch cửu. Địch cửu nửa điểm do dự đều không có, nói thẳng, được thôi, ngươi đi theo ta cùng ra khỏi đây. Ta có thể tìm được đường ra khỏi Đại Đạo Uyên hay không, vậy cũng không nhất định. Đa tạ địch đạo hữu, ta gọi tì. Tu sĩ nhỏ gầy liền ôm quyền, chủ động đứng ở bên địch cửu, sau đó không nói thêm gì nữa. Còn địch cửu có thể tìm được đường đi ra ngoài hay không, hoàn toàn bị hắn không để mắt đến. Địch cửu nhìn Diệp Ức Mặc cùng Sở Mạn Hà một chút rồi nói ra, Ức Mặc đạo hữu, Mạn Hà sư tỷ, hai người các ngươi hiện tại chính là hỗn nguyên sơ kỳ, tu vi hơi thấp, không bằng trước tiến vào chân linh thế giới của ta, chờ đến lúc rời khỏi Đại Đạo Uyên lại đi ra như thế nào. Đa tạ địch đại ca, Diệp Ức Mặc không chút do dự nói, nàng biết rất rõ, đừng bảo hiện tại nàng mới chỉ là hỗn nguyên, liền xem như hợp đạo, tại Đại Đạo Uyên chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Sở Mạn Hà tất nhiên càng không có ý kiến gì. Trước đó nàng vẫn ở trong chân linh thế giới của địch cửu. Chờ khi Diệp Ức Mặc cùng Sở Mạn Hà tiến vào chân linh thế giới, địch cửu mới đối với Phá Hư, Tả Trọng Nhân, Dịch Cơ cùng tì nói ra, đường đi ra ngoài của Đại Đạo Uyên chúng ta cũng không biết, hiện tại ta trước đi ở phía trước, mấy vị đi theo đằng sau ta, nếu có tình huống, ta sẽ tùy thời nói cho mọi người. Dịch Cơ lúng túng nói, ta trọng thương chưa lành, chỉ sợ trong lúc hành động sẽ chậm một chút. Địch Cửu biết Dịch Cơ có ý gì, hắn đưa tay đánh vào trên mi tâm của Dịch Cơ một đạo đạo vận. Mi tâm Dịch Cơ bị một đao của hắn bổ thương, nếu như hắn không xuất thủ hỗ trợ, Dịch Cơ rất khó hóa đi sự ăn mòn của đạo vận đao ý thiên sa đao. Trông thấy Địch Cửu xuất thủ, trong lòng Dịch Cơ cuồng hỉ. Quả nhiên như hắn dự liệu, đạo vận mà Địch Cửu đánh vào vết thương trên mi tâm của hắn, khí tức đao ý ăn mòn ra thịt cùng đại đạo trên vết thương kia của hắn chớp mắt đã tiêu tán, rất nhanh vết thương không cách nào khép lại kia liền triệt để khôi phục lại. Đa tạ Địch đạo hữu. Dịch Cơ tán nhân kích động khom người cảm tạ. Loại chuyện không người cảm tạ này đối với Dịch Cơ trước đây mà nói, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, mà bây giờ với hắn mà nói, cũng không có bất luận chướng ngại gì trong lòng. Có lúc, người nghèo túng lâu, liền dần dần quen thuộc. Địch Cửu khoát khoát tay, Dịch Cơ tán nhân tự giác đi theo phía sau Tỳ. Hắn biết rõ địa vị của mình thấp nhất trong nhóm người, cho dù là Tỳ, đây cũng là người thu hoạch được hữu nghị với Địch Cửu, dù cho không có ai biết được Tỳ đến cùng là ai. Cứ việc nhóm của Địch Cửu có bao nhiêu người, giờ phút này tất cả mọi người trên quảng trường nhìn về phía mấy người Địch Cửu. Biết muốn từ Đại Đạo Uyên đi ra chỉ có một người, đó chính là Thủy Ngân. Hiện tại Thủy Ngân là người của Diệp Tử Phong, căn bản cũng không nguyện ý cùng đám người Địch Cửu hợp tác, đám người Địch Cửu mạnh hơn cũng vô pháp bắt được Thủy Ngân. Hiện tại tu sĩ trên quảng trường liền muốn biết, đám người Địch Cửu làm sao để ra ngoài. Địch Cửu nhắm mắt lại, hắn biết rõ từ Đại Đạo Uyên ra ngoài, lựa chọn bất kỳ địa phương nào làm điểm xuất phát đều giống nhau. Cho nên hắn căn bản cũng không có rời khỏi quảng trường, mà là toàn thân toàn ý cảm ngộ quy tắc hư không tại Đại Đạo Uyên. Hắn sở dĩ nắm chắc từ nơi này ra ngoài là bởi vì hắn leo qua Vọng Sơn. Vọng Sơn khẳng định nằm ngoài Đại Đạo Uyên, cho nên tương đương với việc hắn từng ra khỏi Đại Đạo Uyên một lần. Chỉ là Địch Cửu đối với Vọng Sơn chi đỉnh có chút kiêng kỵ, lúc này mới lựa chọn từ quảng trường đại điện giao dịch của Đại Đạo Uyên cảm ngộ đạo vận. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cảm ngộ được, liền có thể từ nơi này tìm tới con đường giống với Vọng Sơn, rời khỏi Đại Đạo Uyên. Về phần chính mình tự thoát ra, Địch Cửu còn không có nhược trí như vậy. Nơi này hiện tại không thể trực tiếp thoát ra ngoài, nếu là có thể trực tiếp thoát ra ngoài, loại cường giả như Dịch Cơ hay Tỳ này, há có thể lựa chọn theo hắn cùng đi ra ngoài. Thoáng cái đã trôi qua mấy tháng, Địch Cửu ngồi ở giữa quảng trường lại là động cũng không có động. Không có người sốt ruột, đối với tất cả mọi người ở nơi này mà nói, mấy ngày cơ hồ chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Người khác không vội, Địch Cửu lại có chút gấp. Hắn có một loại dự cảm, lưu tại Đại Đạo Uyên nhiều thêm một khắc, đối với hắn đều bất lợi. Thế nhưng quy tắc đại đạo của hắn thôi diễn đến cực hạn, vẫn tìm không thấy đường ra khỏi nơi này. Chẳng lẽ phán đoán của hắn là sai lầm, nơi này căn bản cũng không có đường ra, chỉ có từ Vọng Sơn ra ngoài. Nếu như là từ Vọng Sơn ra ngoài, Địch Cửu ngược lại muốn cân nhắc một chút. Rõ ràng cảm ứng được Vọng Sơn chi đỉnh không phải là nơi mà hắn nên tới ở thời điểm hiện tại, hắn còn đi Vọng Sơn chi đỉnh, vậy chỉ sợ cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Không đúng, Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ đến lời Độ Tử Ngấn nói với hắn lúc gần đi. Hắn như là đã đang dung hợp đại đạo của mình, vì sao còn muốn dùng quy tắc công pháp của ngũ hành, vũ trụ tiến hành vận chuyển chu thiên, thậm chí dùng tất cả quy tắc của ngũ hành vũ trụ để thôi diễn đường ra nơi này. Địch Cửu lập tức bắt đầu tạo dựng cơ sở pháp tắc của chính mình, đồng thời dùng quy tắc đã tạo dựng được chậm rãi cảm ứng sự khác biệt của không gian xung quanh, có thể nói chính là tìm ra một quy tắc không gian khác ở xung quanh. Lại là hơn 10 ngày đã trôi qua, Địch Cửu kinh hỉ đứng lên, hắn ở trong hư không cảm nhận được một đầu thông đạo mơ hồ. Thông đạo này không phải được tìm kiếm trong quy tắc ngũ hành vũ trụ, mà là nhờ cơ sở pháp tắc của riêng hắn được tạo dựng đủ nhiều. Sau đó thông qua những cơ sở pháp tắc này, tạo dựng ra quy tắc vũ trụ thuộc về mình, lại từ trong những quy tắc vũ trụ này, tìm được một đầu thông đạo không giống với không gian. Mặc dù vẫn chưa thể bước vào đường hầm hư không của chính mình, nhưng Địch Cửu đã hiểu rõ có thể từ Đại Đạo Uyên ra ngoài như thế nào. Đó chính là phải tại Đại Đạo Uyên tạo dựng ra quy tắc thuộc về chính mình, sau đó thông qua quy tắc của mình tạo dựng ra đường hầm hư không mới. Căn bản cũng không mượn nhờ hư không vốn có của Đại Đạo Uyên để ra ngoài. Minh ngộ này khiến cho trong lòng Địch Cửu càng có một loại cảm giác loáng thoáng, đó chính là ký ức của hắn trước kia trên địa cầu. Địa cầu là một tinh cầu phàm nhân, nhưng đối với tri thức về vũ trụ trong trí nhớ của hắn, có một loại chủ đề tranh luận, không gian vũ trụ là đa duy. Về sau khi hắn tu luyện, càng hiểu rõ loại đa duy này có ý gì, xé mở hư không ở cùng một nơi, lại có thể đến giới vực khác biệt, loại, giới vực này lại chính là vô số. Nhưng hôm nay, Địch Cửu lại có minh ngộ mới, đa duy này cũng có thể là cùng một không gian, chỉ là không gian này có quy tắc vũ trụ khác biệt mà thôi. Hắn dùng quy tắc vũ trụ thuộc về mình, tại vùng hư không của Đại Đạo Uyên này tạo dựng ra một đường hầm hư không mới. Chỉ cần quy tắc vũ trụ khác biệt, cho dù là tại cùng một phương hư không, cũng có đường hầm hư không khác biệt. Khi địch cửu tạo dựng quy tắc càng ngày càng nhiều, đạo vận hợp đạo của hắn cũng càng ngày càng ngưng thực, cùng một thời gian, đường hầm hư không trước mắt địch cửu rốt cục có thực chất. Địch cửu đứng lên, vừa sải bước ra ngoài. Cùng một thời gian, hắn dùng quy tắc vũ trụ của mình đem mấy người còn lại bao lấy. Cho nên tại thời điểm địch cửu bước vào đường hầm hư không, mấy người còn lại đồng thời nhìn thấy địch cửu tạo dựng đường hầm hư không, đều là mừng rỡ không thôi đi theo địch cửu bước vào đường hầm hư không mà địch cửu tạo dựng ra. Tất cả tu sĩ trên quảng trường Đại Đạo Uyên trơ mắt nhìn mấy người địch cửu từ trên quảng trường hư không biến mất không thấy gì nữa, cho dù là cường giả bước thứ ba cũng có chút sững sờ. Chẳng lẽ nơi này có một cái cấm chế không gian mà bọn hắn không có phát giác? Chuyện này cũng không có khả năng cao a. Liền xem như bọn hắn không phát giác được nơi này có cấm chế không gian, nhưng tại thời điểm người khác đánh nhau cũng có thể có cảm ứng được mới đúng. Một tên cường giả bước thứ ba nhịn không được tại phương vị mà địch cửu biến mất, vừa sải bước ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền bị khí tức quy tắc tạo hóa khinh khủng nghiền ép xuống, rơi vào trên quảng trường. Tên cường giả bước thứ ba này trong mắt lộ ra kinh sợ, lập tức lại đánh ra một quyền. Trong hư không truyền đến từng tiếng thần nguyên bạo liệt, nhưng thần niệm của hắn vẫn không có cảm ứng được cái gì. Đạo vận đại đạo cũng không có cảm nhận được khác biệt, hư không vẫn là một dạng giống như lúc trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Thật là lợi hại. Sau khi tên cường giả bước thứ ba này nói ra một câu, bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, nhanh chóng từ quảng trường đại đạo giao dịch biến mất không thấy gì nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hắn đã hiểu được chỗ lợi hại của địch cửu khẳng định đã tự mình thành lập một đường hầm hư không thuộc riêng về hắn. Loại thủ đoạn này cũng không phải thần thông gì, mà là tạo dựng thiên địa quy tắc a, cái này tựa như tu sĩ bước thứ ba muốn tạo dựng thế giới thuộc về mình. Nhưng điều mà địch cửu làm so với cường giả bước thứ ba tạo dựng thế giới của mình phải gian nan nhiều hơn, hắn biết cường giả bước thứ ba tạo dựng thế giới của mình vẫn là ở trong ngũ hành vũ trụ và sẽ không siêu việt ngũ hành vũ trụ. Nói một cách khác, một tên tu sĩ hợp đạo viên mãn muốn bước vào bước thứ ba, muốn tạo dựng thế giới thuộc về mình, phải cảm ngộ được thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ. Sau đó thông qua quy tắc của ngũ hành vũ trụ tạo dựng ra thế giới thuộc về mình. Nói tới nói lui, chính là cùng ngũ hành vũ trụ có quan hệ. Chính bởi vì loại quan hệ này, rất nhiều tu sĩ bước thứ ba sau khi vẫn lạc, thế giới của bọn hắn sẽ bị một số người thu hoạch được. Địch cửu nhất định đã tạo dựng ra quy tắc vũ trụ hoàn toàn khác biệt với ngũ hành vũ trụ, lúc này mới mở ra được thông đạo thuộc về mình. Bởi vì sau khi biết địch cửu làm ra chuyện đáng sợ này, hắn mới muốn trở về bế quan, tương lai Diệp Tử Phong trở về. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Diệp Tử Phong quấy nhiễu ở cùng một chỗ. Hắn khẳng định, tương lai địch cửu nhất định sẽ là nhân vật tương đương với Độ Bất. Còn Độ Tử Ngấn trước đó cùng địch cửu kết giao, khẳng định vẫn còn kém rất rất xa địch cửu. Cùng loại người này kết thù, hắn trừ phi điên rồi. Thái cực giới lúc này thật giống như từ trong hư không biến mất. Một đại trận phong tỏa khổng lồ khóa lại trận môn của thái cực giới. Không chỉ có như vậy, một cái công kích đại trận không ngừng oanh kích trận giới hộ môn của thái cực giới. Chỉ huy công kích đại trận này là một tên tu sĩ trẻ tuổi. Tại ngoài đại trận phong tỏa này, một tên lão giả áo đen mắt vuông nhắm mắt ngồi, tại đỉnh đầu của hắn có một thanh bán nguyệt luân lơ lửng. Bán nguyệt luân này qua mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ đi theo công kích vào đại trận kia, đánh vào trên trận môn hộ trận của thái cực giới, khiến cho trận môn phát ra từng đợt tiếng vang mài răng chi chi. Người này chính là Bối Kỷ Vu tới từ cực Bối Thiên Hải, người chỉ huy công kích đại trận. Oanh kích hộ trận thái cực giới kia chính là cường giả hợp đạo viên mãn Bối Di Phi của Bối gia. Thời điểm biết được trận kỳ hộ trận của thái cực giới là ngũ phương kỳ hô ứng về sau, Bối Kỷ Vu liền quyết định không phá vỡ hộ trận thái cực giới cầm tới ngũ phương kỳ, thể không bỏ qua. Mỗi một đợt công kích vào hộ trận ở phía ngoài thái cực giới, toàn bộ thái cực giới đều sẽ run rẩy một lần. Giờ phút này, lấy Nhậm Tế Sát, Phương Kiếm Tức cầm đầu một đám người đang ngồi ở đại điện nghị sự của Tinh Không Đao Tông. Sắc mặt mỗi người đều là nặng nề. Công kích hộ trận thái cực kia chấn động, mỗi một lần vang lên đều giống như cự chùy đánh vào trên trái tim của đám người này. Đại điện nghị sự có chút trầm mặc, có lẽ là thực sự chịu không được loại trầm mặc này. Tuế Hàn Cốc Túc Thiên Thiên chủ động nói ra, dựa theo loại công kích này nếu cứ tiếp tục chỉ sợ không cần tới trăm năm, hộ trận thái cực giới liền sẽ hóa thành bột mịn. Ai, sớm biết không giết tên Bối Kiệt kia là sẽ không có việc gì. Một tên ngoại sự trưởng lão tuổi trẻ bỗng nhiên thở dài. Nhậm Tế Sát chân mày vẩy một cái, bất quá hắn nhìn tên ngoại sự trưởng lão trẻ tuổi này một chút, nhịn xuống không nói gì. Đây là thần Uẩn Hà Thánh Đạo Tông ngoại sự trưởng lão Quản Lang, mặt mũi Phương Kiếm Tức không dễ nhìn. Im ngay. Phương Kiếm Tức nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Quản Lang lạnh lùng nói ra, địch đạo quân giết Bối Kiệt là giết rất tốt, ngươi cho rằng người của cực Bối Thiên Hải vẫn một mực lưu tại nơi này công kích thái cực, giới của chúng ta chỉ là vì một tên bối kiệt sao? Ta nghĩ có lẽ chúng ta chủ động nhận thua, bồi thường tổn thất một chút, có thể sẽ miễn đi loại tai nạn này. Quản lang do dự một chút, chính là thấp giọng giải thích một câu. Phương Kiếm tức giận quá thành cười, ngươi đánh rắm, cực bối thiên hải là cái bản tính như thế nào? Ngươi chưa nghe nói qua, năm đó Huyền Hoàng Thiên đi nơi nào? Tu sĩ của Huyền Hoàng Thiên năm đó nhiều hơn thái cực giới chúng ta mấy lần, không phải vẫn là bị người cực bối thiên hải giết sạch luyện hóa sao? Ngươi còn dám nói một câu chủ động nhận thua, không cần người của cực bối thiên hải đánh vỡ thái cực giới tới giết ngươi, Phương Kiếm tức ta cũng sẽ chủ động giết ngươi. Bối Kỷ Vu đang ngồi nhắm mắt ở bên ngoài hộ trận thái cực giới đột nhiên mở to mắt. Sau một khắc hai tên tu sĩ xuất hiện ở trên quảng trường. Có thể tra được cái gì? Bối Kỷ Vu trông thấy hai người này tới, cũng là đứng lên. Đi ở phía trước là một lão giả vẻ mặt đau khổ. Lão giả này một thân áo gai, nhìn qua cũng không khác gì một tu sĩ tu luyện bình thường. Nhưng Bối Kỷ Vu đối với hắn cũng không dám tùy tiện lãnh đạm, bởi vì người này cũng là cường giả bước thứ ba của Bối gia, Bối Khổ. Sau lưng Bối Khổ chính là Bối Bình dáng người gầy yếu, tuổi tác cụ thể của Bối Bình căn bản là nhìn không ra. Tu Vi còn không có bước vào bước thứ ba. Bối Khổ cùng Bối Bình tranh thủ thời gian hướng Bối Kỷ Vu thi lễ, làm xong lễ tiết, Bối Khổ mới lên tiếng, Bối Kiệt bị địch cửu giết chết, thực lực người này rất là thần bí, nghe đồn cường giả hợp đạo ở trước mặt hắn ngay cả một chiêu đều sống không được. Ta tra xét rất nhiều nơi, chỉ tra được ban đầu địch cửu xuất hiện tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sau khi chúng ta tiến vào, phát hiện hắn giết Nghiệt Thị ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, cũng không có phát hiện thế lực của hắn, dứt khoát trước quay về nơi này. Căn cứ tin tức mà ta có được, địch cửu kia sớm muộn cũng sẽ trở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Bối Kỷ Vu do dự một chút nói ra, vậy các ngươi cũng cùng nhau ở chỗ này hỗ trợ đi, đem thái cực giới luyện hóa xong lại thuận tiện đem Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên kia cũng luyện hóa. Bành! Hai chân địch cửu rơi xuống đất, ở nơi này, thần niệm của hắn không cần quét ra cũng biết đã rời khỏi Đại Đạo Uyên, hiện tại bọn hắn chính là đang ở cấm địa Vọng Sơn. Quy tắc thiên địa hỗn loạn xung quanh thật sự quá quen thuộc, căn bản không cần đi suy đoán. Theo sau địch cửu là bọn người Phá Hư, Tả Trọng Nhân, Dịch Cơ, Tì cũng rơi vào bên cạnh Đại Đạo Uyên. Rốt cục đã rời khỏi Đại Đạo Uyên, nơi này ta biết. Phá Hư kích động kêu một câu. Trên thực tế đối với tất cả mọi người, ngoại trừ địch cửu ra, hắn là người tiến vào Đại Đạo Uyên thời gian ngắn nhất. Hắn kích động là bởi vì nếu không phải nhờ địch cửu mà nói, chỉ sợ cả đời này hắn cũng chỉ có thể lưu tại Đại Đạo Uyên. Địch cửu nói ra, mặc dù ra khỏi Đại Đạo Uyên, nơi này chính là cấm địa Vọng Sơn, muốn ra ngoài vẫn y nguyên rất khó. Mấy người đều trầm mặc xuống, đều biết rõ điều địch cửu nói chính là sự thật. Cấm địa Vọng Sơn căn bản cũng không có đường ra, muốn từ nơi này ra ngoài, con đường duy nhất chỉ sợ sẽ là xé rách giới vực nơi này. Liền xem như Tả Trọng Nhân, cũng đừng hòng xé rách giới vực cấm địa Vọng Sơn. Tu vi địch cửu so với Tả Trọng Nhân còn muốn yếu hơn một cấp độ, cho dù đại đạo mạnh hơn Tả Trọng Nhân rất nhiều, vẫn đều là không cách nào xé mở được giới vực nơi này. Địch cửu để cho Diệp Ức Mặc cùng Sở Mạn Hà từ trong chân linh thế giới đi ra, hắn muốn hỏi Sở Mạn Hà một chút có biện pháp nào hay không. So với Tả Trọng Nhân vẫn một mực ở tại Đại Đạo Uyên, thời gian Sở Mạn Hà dạo chơi tại cấm địa Vọng Sơn ngược lại dài hơn một chút. Chúng ta đã về tới cấm địa Vọng Sơn. Sở Mạn Hà vừa ra liền ngạc nhiên kêu lên, nàng tại cấm địa Vọng Sơn ngây, người không biết bao nhiêu năm, đối với nơi này quá quen thuộc. Nghĩ đến lúc trước mình chỉ là một cái tàn hồn, ở loại địa phương có quy tắc hỗn loạn này du tẩu nhiều năm như vậy. Mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng sẽ bị những quy tắc hỗn loạn này xé rách trở thành mảnh vỡ, nhìn lại nhục thân của mình hiện tại đã hoàn hảo, trong lòng cảm khái không thôi, đối với địch cửu càng cảm kích. Diệp Ức Mặc cảm thụ được quy tắc thiên địa hỗn loạn xung quanh, còn có một chút tàn phá mảnh vỡ pháp bảo trên mặt đất, trong lúc nhất thời lâm vào trong hồi ức. Đã nhiều năm như vậy, không biết thời điểm nàng lại trở lại Thánh Đạo Tông, còn lại bao nhiêu người quen còn thuộc về nơi đó. Mạn Hà tỷ, ngươi có biết cấm địa Vọng Sơn có đường đi ra ngoài hay không? Địch cửu hỏi, hắn có chút bận tâm về thái cực giới. Thời điểm hắn ra đi, thái cực giới liền phong giới. Nếu như không phải chuyện trọng yếu gì, thái cực giới chắc chắn sẽ không tùy tiện phong giới. Bởi vì thái cực giới bị bốn mai ngũ phương kỳ của hắn liên hoàn khóa lại, dựa theo trình độ cứng cáp mà nói, liền xem như là cường giả bước thứ ba cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ. Chỉ là chính địch cửu cũng không có nghĩ đến, hắn sẽ ở cấm địa Vọng Sơn chậm trễ hơn 100 năm. Ngũ hành trận kỳ lại rời đi thời gian lâu dài như vậy. Cũng có bị một ngày bị phá a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Mạn Hà theo bản năng lắc đầu, nàng ở cấm địa Vọng Sơn nơi nào dám chạy tán loạn khắp nơi, đừng bảo vốn dĩ nàng chỉ là tàn hồn trùng sinh mà thôi. Liền xem như nàng có nhục thân, tại loại địa phương có quy tắc hỗn loạn xé rách này, chạy loạn khắp nơi cũng là muốn chết. Ngay cả tin tức về Đại Đạo Uyên cũng là từ tàn hồn khác nghe ngóng được. bởi vì khắp nơi trong cấm địa Vọng Sơn này đều là quy tắc hỗn loạn, tàn hồn trùng sinh tại đây ngược lại không có xung đột lợi ích gì, đại bộ phận thời gian, tất cả mọi người có thể chia sẻ tin tức với nhau. Trừ phi là loại tà tu ưa thích thôn phệ tàn hồn để tu luyện kia, bất quá loại tà tu này tại loại địa phương như cấm địa Vọng Sơn này, cũng sẽ bị người người kêu đánh, căn bản cũng không dám tùy tiện đi ra. Giờ phút này trong lòng Dịch Cơ tán nhân cuồng hỉ, trên thực tế có thể xông ra khỏi đại đạo uyên với hắn mà nói đã là thành công hơn phân nửa. Hắn biết rõ Diệp Tử Phong vì cái gì đem hắn liệt vào đối tượng giám sát, nhớ ngày đó hắn dù sao cũng là Kim Hiệt Thánh Chủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đừng bảo là Diệp Tử Phong đối với hắn kiêng kỵ, trên thực tế tại đại đạo uyên có rất nhiều cường giả bước thứ ba đối với hắn, cũng rất là kiêng kỵ. Đây cũng là lý do vì sao thực lực của hắn tuy cũng không phải rất mạnh, nhưng ngay cả đại đạo giao dịch điện cũng cho hắn chút mặt mũi. Hiện tại hắn xông ra khỏi đại đạo uyên, chí ít hắn đã thật tự do. Địch đạo hữu, ta cảm thấy có thể hỏi thăm tàn hồn nơi này. Năm đó tạo hóa đại chiến cường giả vẫn lạc tại nơi này vô số kể, có lẽ có người sẽ biết đường ra. Dịch Cơ tán nhân chủ động đứng ra nói. Hắn mặc dù tạm thời an toàn, nhưng cũng không muốn tiếp tục lưu tại loại địa phương như cấm địa Vọng Sơn. Không nói tới việc tại cấm địa Vọng Sơn không thể tu luyện, ở đây nguy cơ cũng là trùng trùng. Một khi Diệp Tử Phong cũng xông ra khỏi đại đạo uyên, vậy hắn chính là một chữ chết. Sở Mạn Hà nghe được lời Dịch Cơ nói, bỗng nhiên kêu lên, a cửu sư đệ, ta ngược lại nghĩ tới một sự kiện. Tại rất nhiều năm trước, ta từng nghe được một cái tàn hồn nói, tại thiên độc hạp cốc của cấm địa Vọng Sơn, có vòng xoáy cùng tạo hóa chi môn tương tự, chỉ cần tu sĩ tiếp cận vòng xoáy kia, lập tức liền sẽ bị cuốn vào. Thậm chí có tàn hồn phỏng đoán, đại môn vòng xoáy kia, có phải hay không thông hướng ra bên ngoài cấm địa Vọng Sơn? Địch Cửu lắc đầu, vậy không có khả năng, nếu như cấm địa Vọng Sơn có địa phương có thể ra ngoài, bên ngoài hẳn sớm đã biết mới đúng. Trên thực tế bên ngoài đều truyền, sau khi tiến vào cấm địa Vọng Sơn đều sẽ không thể ra ngoài. Bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên đi tới Thiên Độc Hạp Cốc xem một chút đi. Mạn Hà sư tỷ, người biết Thiên Độc Hạp Cốc ở nơi nào sao? Sở Mạn Hà lúng túng lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là có nơi này. Dịch Cơ tán nhân cũng nói, đích thật là có một cái Thiên Độc Hạp Cốc, không nghĩ tới sau tạo hóa đại chiến, Thiên Độc Hạp Cốc cũng bị cuốn tới cấm địa Vọng Sơn. Địch Cửu thở dài, trừ phi tìm tới người mà lúc ấy nói ra câu này, bằng không mà nói, đoán chừng không có người sẽ biết được Thiên Độc Hạp Cốc ở nơi nào. Tì từ lúc đặt chân xuống cấm địa Vọng Sơn cũng không nói gì đã mở miệng ra nói, có lẽ ta có thể tìm được Thiên Độc Hạp Cốc, mọi người đi theo ta. Ngay lúc nói chuyện, thần niệm của tì tựa hồ thẩm thấu ra, Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được thần niệm của tì, một loại khí tức đạo vận rất là quái dị, loại quy tắc kia càng là quỷ dị. Dịch Cơ tán nhân bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên, nguyên lai ngươi là. Không đợi Dịch Cơ lại nói ra, tì liền cười ha ha, cũng là chuyện của quá khứ, hiện tại ta sớm đã quên mất chuyện trong quá khứ. Đúng, đúng. Dịch Cơ tán nhân liên tục nói hai ra hai từ, bước chân thế mà chậm lại. Nguyên lai hắn cùng tì rất gần, hiện tại hắn ngược lại đi tới phía sau cùng. Hiển nhiên là đối với tì có một loại kiêng kỵ phát ra từ đáy lòng. Trong lòng Địch Cửu rất là nghi hoặc, mặc dù hiện tại Dịch Cơ cũng không phải kẻ nguy hiểm gì, thế nhưng Dịch Cơ lúc trước, dù sao cũng là tuyệt thế cường giả có được tạo hóa bảo vật kim trang thế giới, một cường giả như vậy, cũng có người kiêng kỵ, tì này không biết là người nào. Phá Hư trông thấy biểu lộ của Dịch Cơ, biến sắc, lập tức cũng cúi đầu, hiển nhiên hắn đồng dạng nhận ra tì là ai. Tốc độ của tì cực nhanh, thiên địa quy tắc ở nơi này hỗn loạn, bất quá ảnh hưởng đối với tì tựa hồ cũng không lớn. Bởi vì tì dẫn đường, đám người mất không tới một tháng liền tới được Thiên Độc Hạp Cốc. Chính như Sở Mạn Hà đã nói như vậy, khoảng cách mọi người tới Thiên Độc Hạp Cốc từ rất xa liền có thể rõ ràng trông thấy ở giữa Thiên Độc Hạp Cốc có vòng xoáy màu đen to lớn. Bên ngoài vòng xoáy màu đen này, cả mặt đất đều sạch sẽ, tất nhiên là tất cả mọi thứ xung quanh đều bị vòng xoáy này cuốn vào. Lúc mọi người ngừng lại, thần niệm Địch Cửu đã sớm rơi vào trong vòng xoáy màu đen này. Rất nhanh quy tắc khí tức cường đại kia bao trùm tới, thần niệm Địch Cửu lập tức liền bị xé rách phá toái không chịu nổi. Địch đạo hữu, thần niệm ở nơi này không thể thấm vào. Một khi thần niệm đi vào, lập tức liền bị vòng xoáy màu đen kia cuốn mất. Ngay lúc thần niệm của Tả Trọng Nhân bị vòng xoáy màu đen cuốn đi, lập tức lên tiếng nhắc nhở Địch Cửu. Địch Cửu gật gật đầu, thần niệm vẫn thẩm thấu đi vào. Hắn khác biết với những người khác, thần niệm người khác bị thôn phệ thậm chí bị xé nứt, hắn có thể tại trong vòng xoáy màu đen này tạo dựng cơ sở pháp tắc thuộc về mình, sau đó ở trên loại cơ sở pháp tắc này, tạo dựng nên thiên địa quy tắc thuộc về hắn. Nếu như hắn đổi thành trước khi hợp đạo, hắn cũng sẽ không được như vậy, nhưng bây giờ, Địch Cửu rất nhẹ nhàng liền có thể làm được. Cho nên thần niệm Địch Cửu từ vừa mới bắt đầu thì bị vòng xoáy màu đen thôn phệ, nhưng đến phía sau, thần niệm của hắn đã ở trong vòng xoáy màu đen từ mơ hồ đến rõ ràng, kéo dài đi vào. Nhưng rất nhanh Địch Cửu đã thu thần niệm trở về, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn ở trong vòng xoáy màu đen kia cảm nhận được một loại cực hạn mênh mông cùng trống rỗng. Ở phía sau loại cực hạn mênh mông cùng trống rỗng này, tựa hồ có một loại kêu gọi, là kêu gọi cường giả bước thứ ba. Bất kỳ cường giả bước thứ ba nào tiến vào trong đó đều sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, tựa hồ vì muốn bổ sung thứ gì đó. Đây tuyệt đối là một cái giới vực mới, mà đẳng cấp giới vực mới này vượt xa bất luận giới vực nào mà hắn biết. Loại đỉnh cấp giới vực này hẳn là địa phương mà tất cả tu sĩ hợp đạo, viên mãn nào cũng đều tha thiết ước mơ, nhưng Địch Cửu hết lần này tới lần khác cảm giác được ngạt thở cùng lạnh lẽo. Địch đạo hữu, thế nào? Tỳ là người thứ nhất cảm thấy được Địch Cửu không thích hợp. Địch Cửu chậm rãi thở một hơi, rồi mới lên tiếng, cái chỗ kia sau khi tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận ngươi là ai, vô luận tu vi ngươi mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, mặc dù ngoại trừ Địch Cửu ra, không có thần niệm của người nào có thể thẩm thấu vào bên trong vòng xoáy màu đen kia, nhưng lời Địch Cửu nói cũng không có người hoài nghi. Thứ nhất, Địch Cửu không có bất kỳ lý do nào để lừa bọn họ. Thứ hai, Địch Cửu là người có thể từ đại đạo uyên đi ra. Bất kỳ một tu sĩ nào từ chỗ sâu đại đạo uyên mở một đường hầm hư không để đi ra, cũng không thể xem như người bình thường. Vậy chúng ta chẳng phải vẫn cứ bị trói buộc tại Vọng Sơn cấm địa? Diệp Ức Mặc lo lắng hỏi một câu, nàng cũng bức thiết hy vọng ra ngoài. Đã nhiều năm như vậy, không biết thánh đạo giới còn tốt hay không, không biết những người thân đã từng của nàng kia còn ở đó không? Không, chúng ta có thể đi ra. Địch Cửu lắc đầu nói ra. Tất cả mọi người không hiểu nhìn Địch Cửu, Phá Hư Đạo Quân vội vàng hỏi, A Cửu, đừng có đùa giỡn với mọi người, chúng ta có thể từ nơi nào ra ngoài? Địch Cửu chỉ vào phương vị vòng xoáy màu đen, chúng ta liền từ nơi đó đi ra ngoài. Địch đại ca, thế nhưng ngươi vừa mới nói chỗ kia đi vào hẳn phải chết. Diệp Ức Mặc không hiểu nhìn Địch Cửu, những người còn lại cũng đều không hiểu nhìn Địch Cửu. Địch Cửu giải thích nói, ta biết, ta nói không phải là vòng xoáy, mà là địa phương bên cạnh vòng xoáy màu đen kia, khẳng định có thể ra ngoài. Vòng xoáy màu đen kia cũng không phải vòng xoáy bình thường, loại vòng xoáy này chẳng những quét sạch bất luận cái gì đến gần, còn có thể đem thiên địa quy tắc trong hư không xé rách suy yếu. Một giới vực nặng nề cùng cứng rắn, chủ yếu là bởi vì thiên địa quy tắc một giới. Một khi thiên địa quy tắc bị suy yếu xé rách, về dài lâu, biên giới của giới vực bị loại vòng xoáy này, càng gọt càng mỏng. Địch đạo hữu, ý của ngươi muốn nói là, không gian biên giới gần vòng xoáy kia trở nên phi thường bất ổn, thậm chí có thể xé mở. Tỳ là người thứ nhất minh bạch ý của Địch Cửu. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, càng đến gần biên giới vòng xoáy kia, hư không giới vực liền sẽ càng yếu kém. Sắc mặt Diệp Ức Mặc ngưng trọng, ánh mắt nhìn Địch Cửu càng ngày càng nặng, có chút không hiểu hỏi, Địch đại ca, nếu như ngươi nói đúng, ngươi hẳn phải cao hứng mới đúng a, vì cái gì tâm sự nặng nề? Địch Cửu thở dài, chính là bởi vì ta suy đoán là đúng, cho nên ta mới lo lắng. Vì cái gì? Diệp Ức Mặc theo bản năng hỏi. Tỳ cũng là thở dài, chủ động giải thích nói, bởi vì một khi Địch đạo hữu đoán đúng, vậy vòng xoáy màu đen này, cuối cùng sẽ có một ngày trực tiếp đem giới vực nơi này gọt hết. Sau đó đem toàn bộ cấm địa Vọng Sơn cuốn vào trong vòng xoáy. Địch đạo hữu lo lắng chính là, vòng xoáy này sẽ gọt sạch cấm địa Vọng Sơn. Hơn thế nữa là theo thời gian trôi qua lâu dài, chỉ sợ toàn bộ ngũ hành vũ trụ đều sẽ bị loại vòng xoáy này cuốn đi. Nói xong Tỳ nói với Địch Cửu, Địch đạo hữu, ta cho rằng loại chuyện này sẽ không phát sinh. Vòng xoáy màu đen này có khả năng sẽ đem cấm địa Vọng Sơn cuốn vào, nhưng theo vòng xoáy này càng lúc càng lớn, lực lượng của vòng xoáy cũng sẽ càng ngày càng yếu. Muốn cuốn đi ngũ hành vũ trụ cũng không có khả năng lớn. Địch Cửu lắc đầu, không có giải thích chuyện này. Hắn cảm nhận được sự khủng bố cùng cường hãn ở chỗ sâu trong vòng xoáy. Hắn có một loại dự cảm, liền xem như ngũ hành vũ trụ, ở trong vòng xoáy này, chỉ sợ cái gì cũng đều không chống được. Địch đạo hữu, đã như vậy, vậy ta động thủ trước, ngươi dự định xé khối địa phương kia. Tả Trọng Nhân cũng gấp gáp muốn đi ra ngoài, nghe được Địch Cửu nói có biện pháp ra ngoài, mau chóng chạy ra đây nói. Còn những chuyện khác hắn trực tiếp không để vào trong mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch Cửu thả lỏng trong lòng, quyết định đi ra ngoài trước rồi lại nói. Hắn tế ra thiên sa đao, chờ một chút thiên sa đao của ta sẽ chọn một nơi, chờ thiên sa đao xé rách ra một cái khe, mọi người thần thông cùng nhau toàn bộ công kích khe hở kia, sau khi xé rách sẽ đến lượt ta động thủ. Đạo của Địch Cửu là dung hợp quy tắc của mình, cùng ngũ hành vũ trụ quy tắc hoàn toàn khác biệt. Vọng Sơn cấm địa dù nói thế nào cũng được coi là địa phương trong ngũ hành vũ trụ. Những người khác xé rách giới vực này, vẻn vẹn chỉ dùng lực lượng quy tắc ngũ hành, vũ trụ để xé rách giới vực ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu cho rằng hắn khác biệt, hắn dùng lực lượng đạo tắc của mình, để xé rách lực lượng đạo tắc của ngũ hành vũ trụ, thành công cũng sẽ lớn hơn. Được rồi, Địch đạo hữu, tất cả chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Dịch Cơ tranh thủ thời gian đứng ra tỏ rõ thái độ của mình. Trên thực tế nơi này ngoại trừ Diệp Ức Mặc cùng Sở Mạn Hà ra, tu vi của hắn là thấp nhất. Địch Cửu không có khách khí, cũng không có thời gian khách khí. Hắn trực tiếp tiến tới một bước, đang đến gần biên giới vòng xoáy màu đen. Thiên Sa đao cuốn lên một đạo đao mạc xé rách xuống. Vừa ra tay chính là phong tiêu đao thần thông của hắn. Loại thần thông này thẳng tiến không lùi, thích hợp nhất để xé rách giới vực. Đao mạc mang theo cường hãn khí thế tiến lên đánh vào trong hư không. Một đạo vết nứt khoảng chừng nửa trượng bị Địch Cửu xé rách ra. Mấy tên tu sĩ còn lại trông thấy Địch Cửu, thật sự một đao xé rách ra một vết nứt rõ ràng như thế đều là trong lòng kịch kinh, lập tức mấy người tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo của mình đánh xuống. Vết nứt kia bị pháp bảo của mấy tên cường giả tấn công, quy tắc càng trở nên bất ổn, Địch Cửu lần nữa vừa sải bước trước, hai tay từ trong vết nứt kia xé mở. Khí tức quy tắc đại đạo từ trong tay Địch Cửu quét sạch ra ngoài, đánh vào trên vết nứt hư không kia. Oanh! Thật giống như một tinh cầu bị nổ tung, quy tắc đạo vận của Địch Cửu xé ở trên vết nứt kia, trực tiếp đem vết nứt kia xé rách ra rộng hơn một thước. Đi nhanh lên. Địch Cửu hét lớn một tiếng. Không cần Địch Cửu nhắc nhở, Tả Trọng Nhân, Tỳ cùng Dịch Cơ tán nhân đều trước tiên vọt vào vết nứt biến mất không thấy gì nữa. Hai người Sở Mạn Hà cùng Diệp Ức Mặc cũng vọt vào theo sau. Chỉ là hai người tu vi quá thấp, vừa mới vọt tới cửa vào vết nứt, liền bị lực lượng của vòng xoáy màu đen kia quét sạch, theo đó xông về hướng của vòng xoáy. Đạo vận khí tức của Địch Cửu điên cuồng mở rộng ra ngoài, ngạnh sinh đem hai người kéo tới, sau đó mang theo hai người cùng nhau tiến vào trong cái khe. Răng rắc, cơ hồ ngay lúc Địch Cửu xông vào vết nứt biến, vết nứt cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là địa phương nào? Địch Cửu nghi hoặc nhìn chung quanh, nơi này vậy mà cũng không phải là bên ngoài cấm địa Vọng Sơn, mà là một hư không xa lạ, mấy người cùng hắn ra ngoài cũng không thấy ai. Địch Cửu rất nhanh liền hiểu được, mặc dù là từ cùng một nơi đi ra, nhưng hư không, giới vực ngàn vạn, địa phương bọn hắn rơi xuống đất không nhất định là ở cùng một chỗ. Bất quá nếu hắn an toàn, phá hư bọn người hẳn cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ Diệp Ức Mặc cùng Sở Mạn Hà tu vi hơi thấp một chút ra, thực lực của bọn người phá hư cũng thuộc dạng cường hãn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Liền xem như Diệp Ức Mặc cùng Sở Mạn Hà là tu sĩ hỗn nguyên, tự vệ vẫn là có thể. Thần niệm Địch Cửu mở rộng ra ngoài, tất cả quy tắc chung quanh rất nhanh liền rõ ràng. Chỉ là mấy tức thời gian, Địch Cửu liền trở nên mừng rỡ, mặc dù chỉ là một loại cảm giác loáng thoáng qua, hắn vẫn y nguyên cảm nhận được vị trí ngũ phương kỳ của mình. Chỉ cần cảm nhận được vị trí ngũ phương kỳ, vậy hắn liền có thể trở lại thái cực giới. Địch Cửu còn chưa có bắt đầu thi triển quy tắc độn thuật, một thân ảnh mơ hồ liền xuất hiện ở trong thần niệm của hắn. Rất nhanh, thân ảnh kia liền rơi vào trước mặt Địch Cửu. Là ngươi! Thân ảnh kia sau khi trông thấy Địch Cửu liền mừng rỡ kêu thành tiếng, lập tức cuồng bạo lĩnh vực khí thế liền khóa chặt vùng không gian này. Địch Cửu động đều chẳng muốn động, chỉ nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt này từ tốn nói, Hình Hy, có phải cảm thấy đã đến hợp đạo, trung kỳ là có thể nghiền ép ta rất nhẹ nhàng rồi hay không? Nữ tử trước mắt này chính là Hình Hy, ban đầu ở Tiền Hải muốn đối phó Địch Cửu, về sau ngược lại bị Địch Cửu dạy dỗ một phen. Hiện tại đoán chừng là hợp đạo thành công, trông thấy Địch Cửu liền muốn tính nợ cũ. Không chỉ có như vậy, trong lòng Hình Hy rất rõ ràng trên người Địch Cửu có bí mật to lớn. Hình Hy mỉa mai nhìn Địch Cửu, hôm nay liền xem như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng từ trong tay của ta rời khỏi. Chuyện năm đó, tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai. Địch Cửu không rõ Hình Hy nói chuyện năm đó là cái gì, chỉ là dù hắn có biết cũng không quan trọng. Trên thực tế Hình Hy nói chính là chuyện truy sát Ninh Thành năm đó. Năm đó Ninh Thành cũng chỉ là một tên hỗn nguyên sâu kiến, mà nàng đã sớm hợp đạo thành công. Hết lần này tới lần khác nàng là một cường giả hợp đạo, muốn giết Ninh Thành hỗn nguyên sâu kiến này. Kết quả giết nhiều năm, truy sát vô số địa phương, cuối cùng ngược lại để cho thực lực Ninh Thành so với nàng còn cường đại hơn, trái lại truy sát ngược Hình Hy. Đã trải qua loại quá khứ này, Hình Hy tất nhiên không hy vọng lại xuất hiện chuyện năm đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.